Đối với Long Kình tuyên chiến, Cổ Đinh bọn họ rất bất đắc dĩ. Mặc tiên sinh bọn họ đương nhiên làm một chuyện, đứng ở nhân loại độ lớn của góc đến xem, kỳ thực không toán sai. Nhưng đối thế giới này sinh trưởng ở địa phương yêu thú mà nói, xác thật là một hồi đại tai nạn. Bọn họ cừu hận nhân loại, đích xác không gì đáng trách. Bất đắc dĩ chính là, Cổ Đinh đoàn người nhưng thành đương nhiên nhân loại tiến hành đại thanh tảo sự kiện người chịu tội thay. Những nay bản thổ yêu thú, chuẩn bị tướng cừu hận hỏa thiêu đến Cổ Đinh bọn họ trên người. Lần này yêu thú bạo động quy mô rất lớn sao? Cổ Đinh hướng phía Hải Hoàng nhìn đã qua. Toàn bộ bí mật cảnh trong, hầu như sở hữu thiên thần cấp bậc chiến lực đã ngoài yêu thú đều xuất động rồi, chiếm toàn bộ chủ thần di viên sinh linh số lượng 76. Hải Hoàng tướng bản thân công tác thống kê số liệu nói ra. Đó là nhiều ít số lượng. Cổ Đinh kế tục truy vấn đạo. 26 ước nhiều Hải Hoàng bất đắc dĩ báo ra cái này chữ số. Như vậy dựa theo Long Kình theo như lời không chết không ngớt, nói cách khác chúng ta phải tướng 26 ước yêu thú toàn bộ tàn sát không còn. Đây chính là đại tàn sát. Cổ Đinh cao mày, cái này chữ số, gần như Hải Lam Tinh trên 1/4 nhân khẩu số lượng rồi. Muốn tiêu diệt giết nhiều như vậy yêu thú, như vậy quả thực chính là một hồi đại tàn sát. Chúng ta không nên tạo thành loại này đại quy mô tàn sát, đối ngày sau tu hành hội có ảnh hưởng. Bị hứa lệ đưa ra bản thân ý kiến. Ta nghĩ không nên làm như vậy. Ngay cả Lý Lý A đặc biệt đều thẳng nhíu, nguyên nhân có hai. Một người là chúng ta căn bản không có đánh chết đệ thập danh sách thiên thần dưới cấp bậc yêu thú cần phải. Đệ thập danh sách thiên thần dưới yêu thú đối với chúng ta chiến lực đề thăng không có bất kỳ hiệu quả. Giết những này yêu thú sẽ chỉ làm chúng ta lãng phí khí lực. Một cái khác còn lại là loại này tàn sát hội làm cho cả chủ thần di viên trong một đoạn thời gian rất dài mất đi thí luyện hiệu quả. Chúng ta là sau đó không lâu phải đi cao đẳng vị diện rồi, nhưng không thể không lo lắng hậu nhân phát triển. Lý Lý nói xong có đạo lý, nhân loại trận doanh hiện tại càng ngày càng cường đại rồi, tại ta muốn lúc. Có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt đều đáng giá bồi dưỡng, hủy diệt chủ thần di viên xác thực là không sáng suốt cử động. Cổ Đinh đối với điểm này biểu thị tán thành, hắn ngược lại nhìn về phía Hải Hoàng. Hải Hoàng, nhưng có cái gì tốt biện pháp giải quyết? Hiện tại vấn đề ở chỗ, Long Kình đã nhắc lên rồi yêu tộc đều bộ đối với chúng ta cứu hận. Một ngày yêu tộc đại quân phủ xuống. Mặc dù đánh chết rồi sở hữu đầu lĩnh yêu thú, còn lại yêu thú chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản tán đi. Hải Hoàng đưa ra bản thân lo lắng. Hơn nữa như vậy đại quy mô yêu thú đàn, cũng không phải Lý Lý có thể khống chế được nổi. Trước mặc kệ nhiều như vậy rồi, giải quyết hết phiền toái trước mắt, sau đó đi thêm thảo luận. Cổ Đinh ngược lại nhìn về phía rồi trước người Long Kình. Long Kình nguyên vốn cả chút kích động đích tình tự cũng đã yên lặng rồi xuống tới, bốn chỉ thật lớn con ngươi nhìn về phía rồi Cổ Đinh đoàn người, các ngươi muốn động thủ sẽ đi, lần này ta sẽ không đào, bất quá ta cũng không phải một khối hảo gặm đầu khớp xương. Muốn tiêu diệt ta, nhất định phải trước làm tốt nỗ lực trầm trọng đại giới chuẩn bị. Vậy do Đông Tây hoàn thành trước còn chưa hết trận chiến ấy đi. Cổ Đinh ở trong hư không dẫm trận tại chỗ ra, ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía rồi râu dài Long Kình. Chiến ý bay lên, cương đại chiến ý chấn động hư không. Bị hứa lệ, Lý Lý A đặc biệt cùng với Hải Hoàng ba người thấy thế, lập tức tránh lui một bên. Dâu dài Long Kình đồng dạng là chiến ý bay lên, lúc này đây, hắn thái độ kiên định, không có chút nào lùi bước. Hai người chiến ý giống như thực chất loại va chạm lại với nhau. Dẫn tới biển rộng chấn động, thật lớn cuộn sóng kích động dựng lên. Giang có hai người nhưng vẫn lù lù bất động. Cổ Đinh đứng ngạo nghễ cho trong hư không, dưới ánh mắt thiếu, diễn vô biểu tình địa nhìn chằm chằm Long Kình. Vậy tiên nâng sóng chiều còn chưa chạm đến hắn, liền toàn bộ tiêu tán cho vô hình. Dâu dài Long Kình thân thể bán di động cho trên mặt biển, giống như một khối cứng rắn ngoan thạch, ở ngoài khơi chấn động phập phồng dưới. Chút nào không tới bị lay động nửa phần. Trong lúc đó, dâu dài Long Kình đầu tiên động, hắn đột nhiên mở ra buồn máu ngụm lớn, lộ ra nội bộ vô số răng nanh răng nhọn, nhìn qua để nhân nghĩ sợ. Cự miệng mở. Từng đợt tiếng oanh minh theo Long Kình ổ bụng trong truyền ra. Hầu như ở đồng thời, từng đạo cột nước lần thứ hai theo miệng hắn giữa xì ra, giống như một cái điều cự mãng lao thẳng tới Cổ Đinh. Nhất chiêu, hắn trước cũng đúng Cổ Đinh dùng qua. Một tay che trời. Trong hư không, Cổ Đinh hai tay lần thứ hai rất nhanh hóa thành cự cánh tay, hướng phía quanh mình quét ngang đi. Vậy một cái điều cột nước, ở cự cánh tay càn quét dưới, rất nhanh băng thoái. Ngang. Long Kình phát ra một tiếng ngẩng cao huýt sáo dài, loại này huýt sáo dài là trước nó không tới phát sinh qua. Mà lúc này đây, theo hắn huýt sáo dài, toàn bộ ngoài khơi bắt đầu chấn động đứng lên. Hơn nữa vậy huýt sáo dài tiếng, càng phát ra chói tai rồi. Thì ngay cả Lý Lý A đặc biệt bọn họ đều có chút chịu đựng không nổi mà đóng rồi thính giác. Tiếng huýt gió Hải Hoàng rất nhanh phát hiện dị thường, dĩ nhiên cùng miếng hải vực đạt thành rồi cộng hưởng. Ngay Hải Hoàng ý thức được điểm này thời gian, cách đó không xa ngoài khơi trên, một cái vô cùng to lớn bàn tay khổng lồ theo mặt nước dọc theo người ra ngoài. Vậy chỉ bàn tay khổng lồ bàn tay, đại tiểu tiện vượt qua dâu dài lòng kỉnh, có thể nghĩ, khổng lồ tới trình độ nào. Theo bàn tay khổng lồ vương, vậy chỉ cả vật thể do màu xanh da trời nước biển cấu thành người to lớn chậm rãi bò lên trên biển cả phía trước. Vậy thân hình khổng lồ, quả thực che đậy một phương thiên khung, hắn một đứng lên, ngoài khơi trên ngay cả tia sáng đều lờ mờ rồi không ít. Mà để cho Cổ Đình kiêng kỵ, cũng không phải hắn hình thể, mà là hắn quanh thân vờn quanh chủ thần pháp tắc hoa văn. Cổ Đình, ngươi nhất định phải cẩn thận, chỉ triệu hoán vật thể bên trong hữu nhất khối thể tích không nhỏ pháp tắc mảnh nhỏ. Hải Hoàng âm thầm nói nhắc nhở đạo. Cổ Đình thần sắc cũng có chút ngưng trọng lên, chỉ bị triệu hoán đi ra đại gia hỏa, rõ ràng so với dâu dài lòng kình còn mạnh hơn. Chúng ta liên thủ đi. Bị Úa Lệ ý thức được đối thủ cường đại, hướng về phía Cổ Đình đề nghị đạo. Ta trước thử xem. Cổ Đinh nhưng cự tuyệt Bị Úa Lệ đề nghị. Giống. Lam sắc nước biển người to lớn ở ngưng tụ thành hình lúc, xoay đầu, tướng ánh mắt rơi vào rồi Cổ Đinh mấy người trên người, tựa hồ cũng biết rồi Cổ Đinh thì là mục tiêu của chính mình, hắn xa xa liền hướng về phía Cổ Đinh phát ra giống giận. Vậy tiếng gầm rú, không biết là bởi vì hắn hưng phấn mà phát sinh, hay là mang theo cảnh cáo ý tứ hàm xúc, đối Cổ Đinh mà nói cũng không trọng yếu. Bởi vì Cổ Đinh đã một trưởng tướng dâu dài long kình chấn áp tới dưới mặt biển. Sau đó hướng phía nước biển người to lớn tấn công mà đến rồi. Nước biển người to lớn chút nào không có bất kỳ sợ hãi, đồng dạng hướng phía Cổ Đình chỗ phương hướng đánh tới. Một tay che trời. Cổ Đình vừa lên đến chính là sát chiêu mạnh nhất, một tay che trời, vậy thế nhưng lĩnh chủ cấp thần thông khác. Cổ Đình hai tay đồng thời tác dụng, cự trưởng hướng phía nước biển người to lớn nghiền áp đi, những nơi đi qua, hư không đều vỡ vụn. Nước biển người to lớn nhưng tựa hồ chút nào không biết Cổ Đình nhất chiêu lợi hại, cơ nắm tay. Hướng phía Cổ Đinh hai bàn tay khổng lồ cứng ngắc lay rồi đi tới. Chương 935, Cổ Đinh VS biển sâu người to lớn. Trong hư không, Cổ Đinh một đôi cự cánh tay trên, hơn 10 đạo pháp tắc bí văn quấn. So sánh với dưới, biển sâu người to lớn song quyền trên quấn pháp tắc bí văn số lượng thì nhiều hơn rất nhiều, chừng hơn 70 đạo. Hải Lam sắc cự quyền cùng bạch sắc cự trưởng ầm ầm đụng vào cùng nhau. Khắp vòm trời đều kịch liệt rung động đứng lên, vô tận nổ đùng tiếng hướng phía bốn phương tám hướng chấn động ra đi. Lilia đặc biệt cùng Hải Hoàng hai người càng là toàn lực ngăn trở, mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình, nếu như không phải bị Úa Lệ đúng lúc xuất thủ, hai người sợ rằng sớm muộn đều bị chấn động sản sinh dư ba chấn bay ra ngoài. Nhưng như vậy làm cho một kích, nhưng chỉ là trận này chiến cục bắt đầu. Cổ Đinh cùng vậy chỉ người to lớn một dao cánh trên, chỉ biết đối phương bình thường chiến lực hẳn là tam tinh tu la tiêu chuẩn, hiện tại chỉ là sơ bị hoán tỉnh lại, chiến lực không thể khôi phục đến trạng thái tuyệt cùng. Sở dĩ bản thân sử dụng lĩnh chủ cấp thần thông khác chỉ là một bình thủ, nhưng theo thời gian kéo dài, người to lớn đối thân thể năng lực quản lý tăng, hắn chiến lực hội không ngừng kéo lên, đối bản thân càng ngày càng bất lợi. Một tay che trời thức thứ hai trộn nguyệt. Cổ Đinh vậy cùng cự quyền va chạm dưới đã băng giải song trưởng phảng phất thời gian nghịch chuyển loại, lần thứ hai một lần nữa ngưng tụ thành hình, dường như băng lạnh ánh trăng đổ bê tông. Cuốn pháp tắc bí văn so với trước nhiều ra mấy đạo, mang theo lấy so với trước càng mạnh ra cân nhắc phân khí thế, lần thứ hai hướng phía người to lớn oanh kích đi. Người to lớn lần thứ hai vung quyền mà lên, trên hai tay quấn quanh lấy cận 80 đạo pháp thì hoa văn, quyền phong những nơi đi qua không gian vang tung tóe. Hai người va chạm. Vòng trời lần thứ hai chấn động, trong hư không không gian áp bách sản sinh gió mạnh hướng phía mọi nơi tràn ra, từng đạo không khí loạn lưu hướng phía bốn phương tám hướng tuôn ra, những nơi đi qua, vạn vật tránh lui. Mấy đạo khí lưu không có vào ngoài khơi, lập tức ngoài khơi phảng phất bị cự cắt cát, bị họa xuất rồi mấy đạo hang sâu, thật lâu không thể trở về hình dáng ban đầu. Bị Úa Lệ rốt cục lôi kéo Hải Hoàng cùng Lý Lì A đặc biệt hướng xa xa né tránh, thì ngay cả da dày thịt béo dâu dài lòng kình đều chìm vào rồi biển sâu trong, hiển nhiên cũng không dám thẳng anh ngoài phong. Một tay che trời đệ tam thức đoạt nhật. Nhìn mơ hồ có tán loạn thế cự cánh tay, Cổ Đinh trực tiếp thi triển ra một tay che trời đệ tam thức. Nhất chiêu là hắn ở tiến nhập chủ thần di viên trước nắm giữ một chiêu mạnh nhất. Lúc này đây Cổ Đinh song trưởng giống như nhật quang đổ bê tông, cả vật thể chỉnh kim sắc. Ngoài trên pháp tắc bí văn số lượng đã vượt qua rồi 20 đạo, đạt được rồi 23 đạo nhiều. Kim sắc cự trưởng dường như Phật Đà phủ xuống loại. Hướng phía biển sâu người to lớn nghiền áp đi. Cổ Đinh mỗi một đánh đều ở để thăng lấy bản thân chiến lực, hắn đối pháp tắc bí văn nắm trong tay càng ngày càng mạnh rồi. Bất quá đồng thời, biển sâu người to lớn đã ở từ từ khôi phục đỉnh phong chiến lực. Biển sâu người to lớn song quyền lần thứ hai hướng phía Cổ Đinh chỗ phương vị nên đón, không có chút nào sức tưởng tượng. Hắn cặp kia nắm tay nhan sắc chuyển là xanh đậm. Ngoài trên hơn 80 đạo pháp tắc bí văn lưu chuyển bất định, cùng Cổ Đinh cự trưởng đống nhiên đụng vào cùng nhau. Dường như cự Phật gõ chung giống nhau, một trận kim trúc va chạm âm thanh hướng phía chung quanh đẩy ra. Vậy âm ba chấn động dưới, khắp hải vực quả thực bắt đầu sôi trào lên, sóng lớn không ngừng cuộn cuộn, thậm chí ngay cả ẩn thân biển sâu Long Kình đều bị đáy biển mạch nước ngầm cọ rửa có chút hoa mắt váng đầu. Lý Lì A đặc biệt bọn họ đoàn người cũng không chịu nổi, vậy âm thanh đẩy ra, trực tiếp chấn động thân thể, làm cho khí huyết dâng lên. Lý Lì A đặc biệt càng là nhịn không được cổ họng một ngọn, phun ra một búng máu đến. Hải Hoàng có thể là vẻ mặt đỏ ửng, che ngực thở hổn hển. Chỉ có Bỉ Ứa Lệ không có việc gì tình, nhưng cũng thần sắc ngưng trọng địa nhìn về phía rồi hai người chỗ chiến trường. Thuyền trưởng ở tiến nhập chủ thần di viên trước, vừa nhất chiêu đã là hắn công kích mạnh nhất đi. Bỉ Ứa Lệ hướng về phía Hải Hoàng hỏi. Không sai, Cổ Đinh đã từng nói, lấy hắn ngay lúc đó võ đạo ý cảnh cường độ, chỉ có thể lĩnh ngộ tam thức. Hải Hoàng gật đầu. Nhưng lại như thế này chưa từng có thể làm gì được vậy chỉ làm sắc người to lớn, muốn ta cùng thuyền trưởng liên thủ sao? Bỉ Ứa Lệ hỏi tiếp. Cổ Đinh nếu như cần nói, hắn sẽ nói. Hắn hiện tại không mở miệng, đã nói lên không cần. Hải Hoàng lắc đầu, hắn tuyển trạch rồi tin tưởng Cổ Đinh. Trên chiến trường, Cổ Đinh đứng ngạo nghễ cho tại chỗ, chút nào không là ngoại vật sở hữu động. Ánh mắt trước nhiên địa nhìn về phía rồi bản thân đối thủ, song trưởng lần thứ hai một lần nữa ngưng tụ. Một tay che trời đệ tứ thức phân hải. Lúc này đây Cổ Đinh một đôi cự cánh tay giống như đốt hồng kim trúc. Cự cánh tay mặt ngoài tạ bì thạ bao trùm, mặt ngoài cuốn pháp tắc bí văn đã đến tam mười đạo nhiều. Biển sâu người to lớn song quyền lần thứ hai tập ra, cặp kia quyền trên, dĩ nhiên ngưng kết nổi lên trong sạch. Vậy hàn ý nhuộm dần dưới, người to lớn dưới chân hải vực bắt đầu rất nhanh kết băng. Tầng băng không ngừng hướng phía xa xa kéo dài đi. Trang diện thật là đồ sộ. Vậy mặt ngoài ngưng kết rồi đông tuyết cự quyền trên, cuốn pháp tắc bí văn số lượng đã đến rồi 90 điều. Hai người quyền trưởng lần thứ hai va chạm đến cùng một chỗ, băng cùng hỏa cực hạn quyết đấu để nổ đùng không ngừng bên hai, quanh mình hư không đều băng thoái, không gian thành miếng sụt xuống. Hiển nhiên, hai người chiến lực đã siêu việt miếng không gian có thể thừa thụ cực hạn. Phía dưới ngoài khơi, không được ở hàn băng dưới ngưng kết, lại không ngừng ở tạ bỉ thạ dưới hòa tan. Khắp hải vực, bày biện ra một mảnh kỳ dị tư thái. Cổ Đinh phía sau, ngoài khơi đều ở thiêu đốt, mà biển sâu người to lớn phía sau, ngoài khơi toàn bộ ngưng kết thành trong sạch. Hai người rằng có trung gian một vòng tròn dáng dấp khu vực trong, thủy hình thái đang không ngừng phát sinh biến hóa. Nhìn hai người như trước thế lực ngang nhau chiến đấu, Hải Hoàng lược hiện lo lắng. Cổ Đinh dùng ra rồi đệ tứ thức, nhưng cũng đã là hắn cực hạn rồi. Bị Hứa Lệ thấy được điểm này, hắn cũng không lại hỏi Hải Hoàng. Một cái lắc mình xuất hiện ở hai người chiến trường sát biên giới vị trí. Một tay đặt ở chuôi đao trên, hiển nhiên tùy thời chuẩn bị xuất thủ viện trợ. Bỉ Ứa Lệ, không nên xuất thủ. Cổ Đinh nghiêng đầu lại phát ra quát khẽ một tiếng. Bỉ Ứa Lệ do dự một chút, hay là một lần nữa lui về rồi tại chỗ. Một tay che trời đệ tứ thức phân hải. Cự cánh tay tán loạn dưới, Cổ Đinh lần thứ hai thi triển đệ tứ thức, cùng đối thủ hung hãn đụng vào cùng nhau. Hắc hắc, nhân loại, đây là ngươi cực mạnh chiêu thức đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, lấy của ngươi thần nguyên cường độ, có thể chống đỡ ngươi tướng thần thông dùng tới vài lần. Long Kình âm thanh theo đáy biển yếu ớt truyền đến. Phải biết rằng, ta triệu hoán đi ra biển sâu người to lớn, thế nhưng lấy khắp hải vực là năng lượng nguyên, mặc kệ thi triển bất luận cái gì chiêu thức, năng lượng đều hầu như tốn bất tận. Người khác không rõ ràng lắm Cổ Đinh trạng huống, Hải Hoàng lại biết nhất thanh nhị sở, Cổ Đinh một trận chiến này thần nguyên tổn hao nghiêm trọng. Đệ tứ thức một tay che trời. Tối đa còn có thể thi triển 4-5 lần sẽ triệt để lực kiệt. Bỉ Ứa Lệ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ viện trợ Cổ Đinh, hắn chẳng mấy chốc sẽ lực kiệt. Hải Hoàng lập tức âm thầm phân phó đạo. Tạ Bỉ Thạ cử cánh tay cùng Hàn Băng cử quyền va chạm dưới, song phương lần thứ 2 tán loạn. Hàn Băng cử quyền rất nhanh một lần nữa ngưng tụ thành hình, cùng trước mỗi lần như nhau. Mà Cổ Đinh Tạ Bỉ Thạ cử cánh tay một lần nữa ngưng tụ tốc độ nhưng rõ ràng so với trước chậm. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Liên tiếp 4 lần va chạm, liên tiếp 4 lần cải tạo, Cổ Đinh trong cơ thể thần nguyên ở kịch liệt tiêu hao lấy, thì ngay cả thân thể hắn đều bắt đầu hề vải đều có chút run rẩy rồi. Thế nào, không chịu nổi đi. Dâu dài Long Kình đắc ý cả tiếng cười. Một kích, sẽ rồi mạng của ngươi. Biển sâu người to lớn, công kích 3. Cùng Cổ Đinh đánh một trận, biển sâu người to lớn đã hoàn toàn khôi phục trạng thái tốt cùng, song quyền trên 90 đạo pháp tắc bí văn gia trì, lần thứ 2 hướng phía Cổ Đinh nghiền áp mà đến. Cổ Đinh sắc mặt thoáng có chút trắng bệnh, nhưng trên mặt nhưng như trước không có chút nào sợ hãi vẻ, nhãn thần càng là vô cùng kiên định. Một tay che trời đệ tứ thức phần 23. Chương 936, lần thứ 2 tỉnh ngộ. Một kích, Cổ Đinh cảm giác thân thể của mình đều bị bất thời giờ, hắn trong cơ thể thần nguyên hầu như bị hoàn toàn ép khô, nhưng thấy cự cánh tay trên cuốn pháp tắc bí văn, hắn nhưng mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Vậy tạ bị thạ cự cánh tay trên, dĩ nhiên có 31 đạo pháp tắc bí văn quấn, so với trước nhiều ra một đạo. Nếu là thả làm lúc khác, nhiều một đạo pháp tắc bí văn, đối chiêu thức uy lực ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng Cổ Đinh ở bước vào rồi pháp tắc lĩnh vực lúc lại biết, mỗi một điều hoàn chỉnh pháp tắc trật tự, đều có 360 đạo pháp tắc bí văn. Pháp tắc bí văn số lượng, lấy 30 đạo một người tiểu giai vị, 90 đạo một người đại giai vị. Hạ vị chủ thần, dưới tình huống bình thường tối đa chỉ có thể nắm giữ 90 đạo pháp tắc bí văn, lại nhiều, là có thể tấn chức trung vị chủ thần rồi. Giống trước mắt Cổ Đinh đối thủ lần này, chỉ biển sâu người to lớn, thì nắm giữ 90 đạo pháp tắc bí văn, chiến lực bị vây hạ vị chủ thần tầng thứ tốt cùng, có thể so với tam tinh tu la cực hạn cường độ. Mà Cổ Đinh, trước chỉ nắm giữ 30 đạo bí mật văn, chiến lực chỉ một tinh tu la cực hạn cường độ, là dựa lấy lĩnh chủ cấp thần thông mới vượt qua chiến lực, có thể miễn cưỡng cùng tam tinh tu la chống lại. Nhưng hiện tại, 30 đạo pháp tắc bí văn đề thăng tới 31 đạo, Cổ Đinh cơ sở chiến lực thì theo nguyên bản một tinh tu la bước vào rồi hai tinh tu la cánh cửa, lĩnh chủ cấp thần thông uy có thể tự nhiên lại tăng lên nữa. Mọi người ở đây kinh ngạc trong, Cổ Đinh vậy tạ bị thả cự trưởng cùng Hàn Băng cự quyền va chạm dưới, biển sâu người to lớn song quyền dĩ nhiên tự động băng thoái. Cổ Đinh song trưởng chấn động dưới, trường cánh tay trực tiếp IT, xỏ xuyên qua rồi biển sâu người to lớn trong ngực. Biển sâu người to lớn một tiếng huýt sáo dài dưới, hóa thành một bãi hơi nước tiêu tán, rốt cục lộ ra nội bộ một khối to bằng đầu nắm tay lam sắc tinh thể. Vậy mau lam sắc tinh thể không đợi Cổ Đinh kịp phản ứng, trực tiếp chui vào rồi Cổ Đinh thân thể. Cổ Đinh sửng sốt lúc, lập tức bàn ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, tiến nhập trạng thái tu luyện. Vừa vậy khối lam sắc tinh thể là cái gì? Cổ Đinh không có việc gì đi. Lý Lì ạ riêng biệt chút lo lắng mà hỏi thăm. Là chủ thần ngã xuống lúc. Thân thể băng giải mà hình thành pháp tắc mảnh nhỏ. Bị ủa lệ giải thích đạo. Chết tiệt. Người thủ hộ dĩ nhiên bị chém giết, đó là lớn nhất một khối pháp tắc mảnh nhỏ. Ta nếm thử hơn 100 lần đều cướp đoạt thất bại. Long Kình nhịn không được rít gào đạo. Người thủ hộ. Hải Hoàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, hướng về phía Long Kình hỏi. Vừa vậy chỉ biển sâu người to lớn, là pháp tắc mảnh nhỏ dựng dục linh phách đi. Không nghĩ tới ngươi tiểu hải tử xấu xa còn có chút kiến thức. Miếng trong thế giới không hề ít pháp tắc mảnh nhỏ, nhưng mỗi một khối pháp tắc mảnh nhỏ thu hoạch đều có nhất định độ khó. Mà vừa bị vậy tiểu tử nuốt hút vậy khối pháp tắc mảnh nhỏ, là toàn bộ thế giới trong lớn nhất một khối, tự động dựng dục rồi linh phách, hơn nữa vậy linh phách theo thời gian trôi qua càng ngày càng cường đại. Vừa vậy biển sâu người to lớn, đó là vậy chỉ linh phách, có thể là pháp tắc mảnh nhỏ người thủ hộ. Vậy ngươi làm sao làm được ngự sử hắn? Hải Hoàng có chút không giải thích được mà hỏi thăm. Nếu linh mất phách, tự nhiên có giản đơn ý thức. Ta vì hắn trong cơ thể vậy khối pháp tắc mảnh nhỏ bình thường khiêu chiến hắn, nhưng ở trong mắt hắn xem ra, chỉ là trò chơi. Thường xuyên qua lại thì chín. Hắn cho rằng ta là bằng hữu, sở dĩ ta vừa cầu cứu, hắn tự nhiên ở trước tiên chạy tới. Chỉ tiếc. Vậy linh phách đối pháp tắc mảnh nhỏ bảo hộ đã trở thành bản năng, bằng không ta đã sớm tướng vậy khối pháp tắc mảnh nhỏ phiến tới tay. Long Kình điểm ấy hay là nghĩ có chút tiếc hận. Đúng lúc này, Cổ Đinh khí tức bắt đầu lại tăng lên nữa đứng lên, bên ngoài thân vờn quanh pháp tắc bí văn số lượng đã ở rất nhanh tăng, theo nguyên bản 31 đạo tăng đến 32 đạo, 33 đạo, 34 đạo. Tỉnh ngộ rồi. Lý Lì A đặc biệt cùng bị ủa lệ hai người gần như cùng lúc đó đạo. Nhân loại đáng chết. Dâu dài Long Kình một tiếng quát lớn. Mấy đạo dâu dài hóa thành trường tiên giống nhau, hướng phía Cổ Đinh quật đã qua, hiển nhiên là muốn đánh đoạn Cổ Đinh tỉnh ngộ. Bị Hứa Lệ thấy thế, hai mắt ánh sáng lạnh đại tác phẩm, trường đao ra khỏi vỏ, xẹt qua hư không. Vậy rút ra hướng Cổ Đinh dâu dài đều gãy. Cái gì? Dâu dài Long Kình hoàn toàn thật không ngờ. Ngoại trừ Cổ Đinh ở ngoài, trước mắt cái này to con dĩ nhiên như vậy cường hãn. Ta nguyên bản không dự định giết ngươi, thế nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý rồi. Bị Hứa Lệ là thật tức giận rồi, nguyên bản đang nghe Long Kình thuyết thấy phụ mẫu của chính mình bị người loại ngay mặt tàn sát thời gian, là có chút lòng chắc ẩn. Thế nhưng Long Kình đánh lén Cổ Đinh. Muốn cắt đứt Cổ Đinh tỉnh ngộ loại này hành vi, để hắn vô pháp tha thứ. Hắn hai chân mãnh liệt dùng một lát lực, một người lặn xuống nước đặt vào biển sâu trong. Hải Hoàng cùng Lý Lì A đặc biệt muốn ngăn đều chưa kịp. Ở lúc vài phút trong thời gian, khắp hải vực tạo nên thông thiên nghịch lưu, dâu dài Long Kình thảm hào chấn động và lý. 5 phút đồng hồ thời gian không được, vậy thảm hào im bặt mà dừng, lúc, vậy thông thiên nghịch lưu chậm rãi bình tĩnh lại. Hải Hoàng cùng Lý Lì A đặc biệt hai người dưới chân vậy miếng hải vực, bị một mảnh tiên huyết nhuộm hồng. Chỉ chốc lát qua đi, một đạo thân ảnh theo ngoài khơi thoát ra, người nọ rõ ràng là bị Hứa Lệ. Bị Hứa Lệ trường đao trở vào bao, lặng lẽ không nói địa về tới Cổ Đinh bên người. Bị Hứa Lệ, vừa đánh chết vậy Long Kình, trong cơ thể không tới vậy lục sắc năng lượng sao? Hải Hoàng hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Có, đã chui vào ta trong cơ thể, bị ta tạm thời phong ấn ở. Bị Hứa Lệ gật đầu nói, đợi còn có đại quân yêu thú đột kích, huống hồ còn có thuyền trưởng cần thủ hộ, hiện tại không thời gian bế quan. Các ngươi như nhau, đợi lục sắc năng lượng nhập thể, chứ không nên luyện hóa, ta giúp các ngươi tiến hành phong ấn, chờ sau khi ra ngoài lại cởi ra. Điều này cũng đúng cái biện pháp, lấy thân thể là lọ, tướng những. Này lục sắc năng lượng trang sau khi ra ngoài lại chậm rãi luyện hóa, cũng là không trái với ở đầy quy tắc. Then chốt là không làm lỡ sự tình, nhưng đã cho ta môn tiết kiệm thời gian. Hải Hoàng nghĩ bị Hứa Lệ phương pháp này rất không sai. Nhìn cổ đinh khí tức càng ngày càng cường đại, Hải Hoàng bọn họ đều kiên trì chờ lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng may cổ đinh trước cùng biển sâu người to lớn đánh một trận đối khắp hải vực tạo thành dung chuyển kinh người, hại cùng rồi không ít hải thú. Dĩ nhiên cả ngày đã qua, không có bao nhiêu hải thú chạy tới. Bất quá, ở Tạ Gọ vận chuyển dưới, cổ đinh hải tặc đoàn thành viên rốt cục lần thứ hai tề tiểu. Hải Hoàng tướng hiện nay đại khái tình thế cân đại gia giải thích một phiên, sau khi nghe xong, thì ngay cả Mét đều lâm vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, Mét nhưng mới mở miệng nói, yêu thú số lượng quá khổng lồ rồi, nếu quả như thật dựa theo Hải Hoàng ngươi theo như lời, mặc dù đánh chết rồi này yêu thú thống lĩnh, bọn họ hay là hội không nghe theo không buông tha công kích chúng ta. Ở cừu hận trước mặt, chúng ta chiến lực là hù không được này yêu thú. Trừ phi cái gì? Hải Hoàng vội vã hỏi. Trừ phi có so với trước vậy chỉ Long Kình huyết mạch cường đại hơn vương thú xuất hiện, một lần nữa thống ngự vạn thú, tài năng để cho bọn họ tán đi Mét nhưng lắc đầu cười khổ. Nhưng cái này biện pháp giải quyết cân tình cảnh của chúng ta bây giờ hoàn toàn xả không hơn bất cứ. Để cho ta tới thử xem đi. Tạ Gọ đột nhiên nhảy tới bị Hứa Lệ trên vai, hướng về phía Mét nhưng cùng Hải Hoàng hai người đạo. Chương 937, các ngươi, nhưng nguyện thần phục. Lúc vài ngày trong thời gian, đến từ chính đều khu vực đại quân yêu thú lục tục đến. Tựa hồ là đã nhận ra dâu dài Long Kình khí tức tiêu thất, hay là phát hiện trong hải vực yêu thú số lượng giảm mạnh, các tộc thủ lĩnh cũng không có lập tức đái linh yêu thú đánh tập, mà là tuyển trạch rồi quan vọng cùng đợi. Mãi cho đến 5 ngày lúc, toàn bộ chủ thần di viên trong thế lực lớn toàn bộ đến, khắp hải vực rậm rạp chẳng chịt trải rộng các tộc yêu thú, vài tên yêu thú thủ lĩnh mới xuất hiện. Dẫn đầu vậy chỉ yêu thú, thị nhất chỉ lưng sinh hai cánh lục chi cự thú. Vậy chỉ cự thú, chiều cao cận 10 thước, cả người bị kim sắc lông dài bao trùm. Đầu có điểm cùng loại cho khuyển loại, răng nanh trải rộng. Bốn chỉ cự trên cánh tay cơ thể cầu kết, nhìn qua sẽ không khó khăn đoán được hắn hẳn là cực kỳ am hiểu cận chiến, hai chân nhỏ bé, cận chiếm toàn thân trường độ phân nửa thao túng, nhưng cũng nhìn qua dị thường hữu lực, làm cho chút nào không dám hoài nghi hắn sức bật. Đôi chân trên lòng bàn tay, có 5 chỉ trường cận 50cm lợi chảo, hiển nhiên có thể là trên người hắn vũ khí công kích. Cùng trên người kim sắc bộ lông bất đồng chính là hắn phía sau vậy một đôi hắc sắc cánh, cánh trên là cùng loại cho loài chim lông chim, cùng trên người hắn bộ lông tuyệt nhiên bất đồng. Như vậy một cái cự thú, nhìn qua chỉ biết hắn hẳn là thị nhất bản cỗ máy giết chóc. Hắn theo trong bầy thú đi ra, âm thanh lược hiện khẳng khàn, nhân loại, nói cho chúng ta biết, miếng trong hải vực vậy chỉ dâu dài Long Kình có đúng hay không bị các ngươi liên thủ chém giết. Là ta giết. Bị Hứa Lệ một bước ra, cùng lông vàng cự thú tạo thành thế giằng co. Ngươi một người. Lông vàng cự thú thấy bị Hứa Lệ một người đứng dậy, sửng sốt một chút. Là ta một người giết. Bị Hứa Lệ ngữ khí đạm nhiên. Hắn chém giết dâu dài Long Kình tổng cộng mới dùng không được 5 phút đồng hồ. Lông vàng cự thú nhìn về phía Bị Hứa Lệ nhãn thần nhất thời bắt đầu có chút kiêng kỵ. Dâu dài Long Kình chiến lực, hắn tự nhiên là hiểu rõ, muốn mạnh hơn chính mình ra một người đẳng cấp. Liên trưởng tu Long Kình đều bị trước mắt tên này nhân loại cường giả chém giết, như vậy ở đây vài tên yêu thú thủ lĩnh trong, không có một cái nào sẽ là trước mắt tên này nhân loại cường giả đối thủ. Hắn đương nhiên lo lắng qua, Bị Hứa Lệ có đúng hay không ở hù dọa bản thân, nhưng một phen âm thầm quan sát lúc, hắn càng xem càng kinh hãi. Bị Hứa Lệ tu luyện chính là đao đạo. Đao đạo tu vi càng mạnh, hắn khí tức lại càng sắc bén. Ở bước vào pháp tắc lĩnh vực lúc, hắn càng là bên ngoài thân đao khí từ tràn đầy, đối quanh mình không gian đều mơ hồ tạo thành rồi ảnh hưởng. Lông vàng cự thú nhãn lực kinh người. Hắn đúng là thấy được điểm này, mới xác định rồi Bị Hứa Lệ lời nói không hoa. Còn lại mấy chỉ cự thú thủ lĩnh cũng đều hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên rất là kinh ngạc. Dâu dài Long Kình có phải là ngươi hay không đơn độc đánh chết? Ta không xác định. Nhưng ta muốn nói cho ngươi là, ngươi cá nhân chiến lực mặc kệ mạnh cỡ bao nhiêu. Ngươi trung quy không là chân chính chủ thần, thần nguyên hữu hạn. Ta hơn 2 tỷ đại quân yêu thú, đủ để hao hết các ngươi thần nguyên. Tuy rằng biết Bị Hứa Lệ lời nói không loa, nhưng lông vàng cự thú nhưng rất rõ ràng, nếu như mình thừa nhận rồi đối phương chiến lực vượt lên trước dâu dài Long Kình, sợ rằng hội đối đại quân yêu thú lòng tin có điều đả kích, sở dĩ hắn mới nói bản thân không xác định Bị Hứa Lệ theo như lời là thật hay không. Phải. Vậy các ngươi liền thử xem. Nhìn rốt cuộc là chúng ta sanh không được, cũng là ngươi môn sanh không được. Bị Úa Lệ một tay khẽ vuốt trôi đao, hai mắt vị vị nheo lại. Lông vàng cự thú thoáng có chút do dự, nhưng hắn phía sau vài tên thủ lĩnh lại lên tiếng. Miếng trong thế giới. Không gian chữ vật cùng tiểu thế giới cũng không như dùng, bọn họ tiêu hao thần nguyên, ngay cả bổ sung địa phương cũng không có. Ứng đôi chúng ta 26 ước đại quân. Sợ rằng ngay cả cho đại quân chúng ta số lượng biến mất cái số lẻ cũng không đủ. Bọn họ đoàn người trong, không chỉ có tiểu hài tử, còn có cái ở tu luyện. Lại bào rơi hai xem xét loại sủng thú, kỳ thực thì 10 người nhân có sức chiến đấu. Có cái gì đáng sợ sợ? Lông vàng cự thú nghe xong mấy người khuyên giải an ủi, lòng tin dần dần tăng cường, lúc này mới gật đầu, vung tay lên cho ra chiến đấu chỉ lệnh, các huynh đệ, tùy ta đánh một trận. Là này bị người loại vô tội tàn sát tiền bối báo thủ. Thành đàn yêu thú ở song chỉ lệnh lúc. Đều đỏ con mắt, hướng phía bị Úa Lệ đoàn người điên cuồng vào tới. Lilia đặc biệt một đôi đồng mâu trong nháy mắt hóa thành tử kim nhan sắc, tóc dài không gió mà bay, tại hạ trong nháy mắt. Hàng đại quân yêu thú hỏng, điên cuồng tương hố công kích. Mà bị Úa Lệ xuất lĩnh cặt đi nổ, hạt cùng bệ cả ba người, trực tiếp thâm nhập yêu thú đàn, hướng phía vài tên thủ lĩnh buôn tập đi. Kẻo xạ chờ những người khác còn lại là tướng đang ở tỉnh ngộ trạng thái cổ đinh cùng phát động rồi linh hồn công kích lý lì ạ đặc biệt hai người thủ hộ ở tại trung gian. Bị Úa Lệ trường đao nơi tay, mỗi một lần chém ra. Đều quét ngang một mảnh đại quân yêu thú, những nơi đi qua, yêu thú đều bị chém eo thành hai nửa, cực nhanh thâm nhập thú đàn, thẳng thủ cực mạnh lông vàng cự thú. Lông vàng cự thú thấy bị Úa Lệ khí thế hung hùng, hai cánh chống đãng, muốn chạy trốn. Bị Úa Lệ trường đao chém ra, vô hình đao cương xuyên thấu trời cao. Theo lông vàng cự thú thắt lưng bụng cắt kim loại mà qua, ở trong hư không nhấc lên một đạo huyết sắc sóng lớn. Lông vàng cự thú thân thể trực tiếp theo thắt lưng bụng vị trí gãy, sau đó dường như ngọc lưu ly loại vỡ vụn, phân giải, chỉ có một đạo lưu lại lục sắc năng lượng chui vào bị Úa Lệ thân thể. Ngay bị Úa Lệ đã chém giết lông vàng cự thú thời gian, cắt đi nổ mấy người cũng đều cùng yêu thú thủ lĩnh giao thủ. 2-3 phút đã qua, mấy chỉ yêu thú thủ lĩnh đều tự bị chém giết. Kẻo xạ bọn họ bắt đầu rồi đối còn thừa đệ thập danh sách yêu thú tàn sát. Hơn nửa giờ đã qua, đại gia đối đệ thập danh sách yêu thú tàn sát bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Lily, ta chuẩn bị xong. Tạ gò hình thể bỗng nhiên bắt đầu tăng vọt, hóa thành một cái trường cận vạn mét huyết sắc cự thú. Vậy cự thú trên người hắc sắc pháp tắc bí văn trải rộng toàn thân, một cái điều giống như vạn. Phía sau cửu điều trường sinh nhật, giống như cự mãng loại ở trong hư không chậm rãi tới lui tuần tra lấy. Mà tạ gò khí tức tăng vọt tới rồi kinh khủng hoàn cảnh. Dĩ nhiên đã là hai tinh tu la cường độ, còn ở trước dâu dài lòng kính trên. Tạ gò đích thực thân một hiển lộ ra hiện, không ít tấn công yêu thú đều có chút bị dại ra. Mà Lý Lì A đặc biệt trong đôi mắt tử kim nhan sắc một mảnh chấn động, một cổ chấn an tâm linh ôn hòa năng lượng bắt đầu gột rửa ra, tấn công yêu thú đều bắt đầu an tĩnh lại. Hơn 2 tỷ đại quân yêu thú, xa xa nhìn hình thể khổng lồ tạ gò, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được không chỉ có là tạ gò cường đại, hơn nữa là đến từ chính huyết mạch trên uy áp. Vậy là tới từ ở linh hồn ở chỗ sâu trong kinh sợ. Bị Úa Lệ lại thêm lưu ý, cũng tạ gõ trên người này pháp tắc bí văn, dĩ nhiên có 360 đạo nhiều. Mà cái này chữ số, là chủ thần trên người pháp tắc bí văn có thể đến cực hạn chữ số. Tuy rằng Tiger trên người đại bộ phận pháp tắc bí văn đều chỉ là đồ cụ ngoại hình, nhưng cũng phải làm cho kinh hãi. Các ngươi nhưng nguyện thần phục cho bản tòa ba. Tạ gõ mở miệng lời nói, tương đương kinh người, hoàn toàn thoát ly hải hoàng bọn họ trước tính toán. Bọn họ vốn chỉ là muốn cho tạ gò hỗ trợ bị xua tan những này yêu thú. Nhưng càng làm cho nhân kinh ngạc một màn rất nhanh xảy ra, chỉ là chỉ chốc lát do dự qua đi, thành miếng yêu thú dĩ nhiên ào ào quỳ xuống. Thấy phía trước tảng lớn thần phục, mặt sau yêu thú cũng đều tùy thế quỳ xuống. Chúng ta, nguyện ý thần phục. Một màn để bị Úa Lệ bọn họ đều có chút chấn kinh rồi, chỉ có bị Úa Lệ trong túi láo trên bờ rủ sờ, vươn một cái đầu, con mắt chớp rồi hai hạ, nhếch miệng lộ ra hai khối đại môn nhà. Đó là hắn tiêu chí tính dáng tươi cười. 3. Xin lỗi, ngày hôm qua cạn vin rồi, chương cho tới một điểm nhiều chưa từng viết xong. Chương 938, trở về. Sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, mà tạ gọ nhưng một bộ đương nhiên dáng dấp, âm thanh lần thứ hai gột rửa ra. Nguyện ý thần phục người, tiến nhập của ta tiểu thế giới. Nói xong, hắn tiểu thế giới đại môn ở trong hư không hiện lộ ra, đó là một phiến huy hoàng hoàng kim cánh cửa cực lớn. Ngoài trên điêu ấn lấy vô cùng phức tạp thiên đạo hoa văn. Thấy này thiên đạo hoa văn thời gian, hải hoàng mạnh mẽ đồng tử co rụt lại. Sau đó, trong hư không ầm ầm rung động, tiểu thế giới đại môn chậm rãi mở ra, từ trong để lộ ra một cổ hoàng cổ khí tức. Chỉ là từ bên ngoài nhìn đi vào trắng xóa một mảnh, hoàn toàn tra xét không được bất luận cái gì đông tây. Hiện trường đại quân yêu thú ở cảm thụ được vẻ này đến từ chính đại môn lúc khí tức, không hề ít đều mắt lộ ra mừng rỡ, bay thẳng đến đại môn nội bộ chạy trốn. Chứa nhiều yêu thú đều phía sau tiếp trước địa hướng phía trong tiểu thế giới dũng đi. Vì sao tạ gõ tiểu thế giới có thể mở ra? Miếng chủ thần di viên trong không phải có tương quan pháp tắc hạn chế sao? Chúng ta tiểu thế giới chỉ có thể ở chỗ này phóng ra hồ lão ảnh, chỉ có thể lợi dụng trong tiểu thế giới quy tắc tiến hành công kích, cũng vô pháp chân chính tướng vật phẩm để đặt đi vào. Eo xạ có chút không giải thích được hỏi. Miếng chủ thần di viên nguyên bản chủ nhân chẳng qua chỉ là một gã trung vị chủ thần, hắn pháp tắc hạn chế cường độ hữu hạn, hơn nữa hẳn là cũng có không ít có chỗ thiếu hụt địa phương. Tạ gỏ có thể trực tiếp mở ra tiểu thế giới, hẳn là có cái gì đặc thù thủ đoạn tách ra pháp tắc hạn chế đi. Hải Hoàng như vậy giải thích đạo, nhưng hắn ánh mắt lại lần rơi vào rồi tạ gỏ trên người này pháp tắc bí văn trên, một bộ như dường như biết được suy nghĩ biểu tình. Những này yêu thú vì sao như vậy chủ động dũng mãnh vào tạ gỏ tiểu thế giới? Đưa ra vấn đề này chính là đa khoa đặc, đủ ổ sở cốt. Tạ gỏ bên trong tiểu thế giới, hẳn là có đối bọn họ hữu ích chỗ gì đó. Hải Hoàng cười cười, hắn tuy rằng cũng không rõ cụ thể nguyên do, cũng không khó khăn đoán được điểm này. Tạ gỏ tướng tất cả yêu thú thu nhập tiểu thế giới tròn dùng 3 ngày, yêu thú nguy cơ rốt cục giải trừ, lúc này cự ly chủ thần di viên đóng chỉ còn lại có cuối cùng vài ngày rồi. Đoàn người thủ hộ ở cổ đinh bên người, kiên trì cùng đợi cổ đinh thức tỉnh. Chủ thần di viên bí mật cảnh trong, đệ thập danh sách đã ngoài yêu thú trên cơ bản đều bị tàn sát sạch sẽ, cận có mấy chỉ còn dư, cũng đều bị tạ gỏ thu nhập dưới trướng. Tàn sát những yêu thú khác đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hơn nữa đối Lý Lý A đặc biệt bọn họ mà nói đã không có tính khiêu chiến. Lý Lý A đặc biệt bọn họ tàn sát này để thập danh sách yêu thú tới lục sắc năng lượng cũng đều bị bí hứa lệ giúp đỡ phong ấn, bởi vì cự ly chủ thần di viên đóng thời gian gần quá. Một ngày có người xuất hiện tình ngộ, bị cắt đứt sẽ không tốt. Còn không bằng đợi được rồi ổn định trong hoàn cảnh, lại tiến hành đến tiếp sau luyện hóa cùng tu hành. Thời gian trôi qua từng ngày, cổ đinh khí tức một ngày đêm thiên trở nên cường đại. Nguyên bản 31 đạo pháp tắc bí văn, ở đến 60 đạo lúc, tựa hồ lâm vào bình cảnh, đình trệ rồi 2 ngày không thể tiến thêm. Bất quá, ngày thứ 3 đến thời gian. 60 đạo pháp tắc bí văn dĩ nhiên lần thứ 2 đề thăng, biến thành 61 đạo, lúc vài ngày trong thời gian, 60 đạo pháp tắc bí văn hầu như không có bất kỳ ngưng trệ điệu tân chức tới rồi 90 đạo. Lúc, cổ đinh như trước không tới mở hai mắt, vẫn duy trì ngồi xếp bằng trạng thái cả ngày đã qua, hắn khí tức đột nhiên tăng vọt. Vậy đệ thập danh sách thật chính là thần cấp tu vi, rốt cục đột phá đến thiên thần cảnh rồi. Đãi vậy thiên thần cảnh giới khí tức ổn định rồi. Cổ đinh lúc này mới chậm rãi mở hai mắt. Lý Lý A đặc biệt bọn họ đều hiếu kỳ địa nhìn đến. Vậy khối pháp tắc mạch nhỏ, thực sự để ta được ích lợi không nhỏ. Thấy tất cả mọi người bên người. Cổ đinh nết miệng cười. Thuyền trưởng, ngươi hiện tại là cái gì chiến lược? Đa khoa đặc, đu ô sơ cót, đối cổ đinh chiến lược tò mò nhất, nhịn không được người thứ nhất hỏi. Cơ sở chiến lực ở trạng thái bình thường dưới là tam tinh tu la, nhưng tấn chức thiên thần lúc, chiến lực lược có đề thăng, miễn cưỡng rốt cuộc thánh đồ cấp bậc. Cổ đinh đối trạng thái thân thể của mình rất lý giải. Vậy đỉnh phong chiến lực. Đa khoa đặc, đu ồ sơ cót, kế tục truy vấn đạo. Nếu như lại gặp phải số ra, hẳn là hữu nhất chiến lực. Dù sao, mỗi một danh thánh đồ, khẳng định đều có vô cùng không được con bài chưa lật, ta gặp gỡ nàng, thắng bại phỏng chừng cũng chỉ là 5 năm cân nhắc. Cổ đinh thoang cho ra một thứ đại khái phỏng chừng kết quả. Không sai. Ngang nhau chiến lược dưới, thánh đồ so với đại đa số trung vị chủ thần đều phải lại thêm kinh khủng. Hải Hoàng gật đầu biểu thị tán thành. Thánh đồ đều là các đại vị diện thế lực lớn khuynh lực bồi dưỡng đi ra, dùng là đều là tốt nhất tài nguyên, tiên thiên điều kiện thì so với phổ thông chủ thần hảo ra một đoạn lớn. Càng là không hề ít thánh đồ trong tay đều có lĩnh chủ cấp bảo vật hộ thân, hầu như là không thể nào bị giết. Cũng may mặc dù là chủ vị diện, thánh đồ số lượng cực nhỏ. Chờ cổ đinh ngươi tới rồi chủ vị diện, tu vi để thăng tới thiên thần viên mãn cảnh, chiến lược tuy rằng không chiếm được bản chất đề thăng, nhưng sợ rằng tại nơi một đám thánh đồ trong có thể là người nổi bật. Khẳng định có rất nhiều thế lực tranh cùng mượn hơi. Đừng nói ta, các ngươi trong cơ thể đều phong ấn lấy không ít pháp tắc mảnh nhỏ năng lượng, lại bế quan một đoạn thời gian, chiến lược đều lần thứ hai xong đề thăng. Cổ đinh ánh mắt quét nhìn một vòng, liền nhìn ra đại gia trạng thái, sau đó đường nhìn rơi vào Hải Hoàng trên người. Hiện tại cự ly chủ thần di viên đóng còn có bao lâu? Còn có cuối cùng 3 ngày, ngươi có tính toán gì không? Hải Hoàng hỏi xong, lại tướng tạ gõ thu phục đại quân yêu thú chuyện tình giảng thuật rồi đi ra, hắn cho rằng cổ đình muốn mang lấy đại gia kế tục thắt cổ yêu thú. 3 ngày, tới kịp, đại gia đi theo ta. Cổ đình không giải thích cái gì, một người lặn xuống nước đặt vào trong hải vực. Bị hứa lệ bọn họ thấy thế, tất cả theo đi tới. Cổ Đinh một đường cực nhanh lặn xuống, vẫn chầm tới rồi đáy biển, tại nhất phiên quan vọng lúc, xác định một cái phương vị, thân hình lần thứ hai cực nhanh thoát ra. Bị hứa lệ bọn họ dù không biết xảy ra cái gì, nhưng đều chăm chú đi theo rồi Cổ Đinh phía sau. Cổ Đinh mang theo đại gia ở biển sâu trong lủi được rồi hai ngày, mới đến một miếng đáy biển vực sâu. Vậy thần nguyên giống như là hé ra lớn lên miệng, nội bộ hắc ám một mảnh, sâu không thấy đáy, làm cho nhìn qua thì nghĩ khiếp sợ. Cổ Đinh ở vực sâu chỗ lối vào cùng đợi bị hứa lệ bọn họ toàn bộ đến, lúc này mới mở miệng lần nữa. Miếng trong vực sâu, còn lưu lại lấy chút ít pháp tắc mảnh nhỏ, các ngươi đều xuống phía dưới lấy đi. Thu thời gian hơi chút có chút khó khăn, bất quá lấy các ngươi thực lực hẳn là cũng đủ ứng phó. Pháp tắc mảnh nhỏ nhập thể lúc, ta sẽ giúp các ngươi phong ấn, các ngươi cứ yên tâm thu là được. Bị hứa lệ bọn họ nghe vậy, đều nhảy vào rồi trong vực sâu, Cổ Đinh nhìn tất cả mọi người tiến vào, lúc này mới người cuối cùng theo đi vào. Ngày cuối cùng thời gian, đối lý lì á đặc biệt bọn họ mà nói, qua thực sự rất nhanh, bởi vì hoàn toàn ở thu pháp tắc mảnh nhỏ trong vượt qua. Mỗi một miếng pháp tắc mảnh nhỏ nhập thể, Cổ Đinh sẽ lập tức hỗ trợ phong ấn, phòng ngừa đại gia tiến nhập trạng thái tu luyện. Một ngày trôi qua rất nhanh, trong vực sâu, pháp tắc mảnh nhỏ mới bị thu rồi qua bán, bình quân mỗi người cũng bất quá 3-4 miếng mà thôi, nhưng đều chỉ không được nữ tử tiểu lớn chừng ngón cái. Lý lì á đặc biệt bọn họ còn muốn kê tục thu, khắp hải vực nhưng bắt đầu chấn động đứng lên. Chỉ chốc lát qua đi, tất cả mọi người cảm giác được trước mắt hoàn cảnh bắt đầu trở nên không rõ, phảng phất cảnh trong mơ giống nhau mất đi. Trước mắt nhoáng lên, đoàn người dĩ nhiên lần thứ hai trước sau xuất hiện ở Mạc Tiên Sinh ra trong phòng ngủ. Mà Mạc Tiên Sinh, đang mang kính râm, khởi bỏ đi cổ phơi nắng lấy tắm nắng, tựa hồ hồn nhiên không tới nhận thấy được Cổ Đinh bọn họ đến. Chương 939, tìm hiểu chủ thân mộ bia bổ lại thêm một. Đối với mọi người quan vọng, Mạc Tiên Sinh một lần nữa nắm trong tay rồi thân thể lúc không có cảm giác xấu hổ, ngược lại là thoải mái địa mặc rồi y phục, sau đó hướng phía Cổ Đinh đoàn người đi tới. Ánh mắt ở Cổ Đinh bọn họ trên người đám nhìn quét đã qua, trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười. Đặc biệt đang nhìn đến Cổ Đinh thời gian, hắn trong đôi mắt mơ hồ hiện lên một vòng bé không thể nghe điệu tinh mũi nhọn. Hảo, phi thường tốt. Các ngươi lúc này đây tiến nhập chủ thần di viên, có thể nói là thụ ích lương đa. Cổ Đinh ngươi một thân chiến lực, so với việc chủ vị diện thánh đồ đều chỉ thiếu chút nữa rồi, mà của ngươi tu vi còn chỉ đệ nhất danh sách thiên thần cấp bậc, còn có rất lớn tấn chức không gian. Mạc Tiên Sinh thấy, chỉ Cổ Đinh mặt ngoài chiến lực, nhưng hắn đã điểm ấy cực kỳ thỏa mãn rồi. Như vậy tiếp đó, ta sẽ đem bọn ngươi đưa vào một mảnh chủ thần táng địa. Tiến nhập táng địa quy củ rất đơn giản, chính là cái gì đều không thể làm, mặc kệ là táng địa trong vòng bảo vật hay là cái gì khác, một cây cỏ một mục cũng không có thể chết tổn hại. Hiểu chưa? Mạc Tiên Sinh nhìn chằm chằm Cổ Đinh hỏi, Cổ Đinh là thuyền trưởng, chỉ cần hắn đáp ứng rơi xuống, tự nhiên hội ước thúc thành viên khác hành vi. Minh bạch. Cổ Đinh gật đầu. Các ngươi tiến nhập táng địa, duy nhất muốn làm một việc chính là tìm hiểu chủ thần mộ địa, sự tình khác cũng không muốn làm. Mạc Tiên Sinh lần thứ hai cường điệu đạo. Đã biết, tiền bối di vật cùng táng trong đất món đồ khác, chúng ta sẽ không đi đụng vào. Cổ Đinh gật đầu nói. Ở tiến nhập trước, còn có cái gì cái khác nghi vấn sao? Mạc Tiên Sinh đường nhìn lần thứ hai mượn tiền, hướng phía Lilia đặc biệt bọn họ đám nhìn đã qua. Ta có một vấn đề. Lần này mở miệng dĩ nhiên là Hải Hoàng. Ta muốn biết, chúng ta chỗ vị diện này bất quá thị nhất cái cơ sở vị diện, vì sao sẽ có chủ thần táng ở chỗ này? Nói cho các ngươi biết cũng không sao, chúng ta chỗ cái này cơ sở vị diện, kỳ thực là nào đó cái cao đẳng vị diện sụp xuống lúc mấy khối mảnh nhỏ ngưng kết mà thành. Vị diện này, có số ít đặc thù hiểm địa, là có thể tạo nên đại cơ duyên. Nhân loại chúng ta trận doanh ở vị diện này phát triển rồi hơn 1.000 cái kỷ nguyên, tự nhiên hội hiện lên ra một ít thu được đại cơ duyên thiên kiêu nhân vật. Trong đó thành tựu cấp bậc chủ thần số lượng tuy rằng cực nhỏ, nhưng cũng không phải không tới, theo thái cổ thời đại đến bây giờ. Có phía chính phủ ghi lại thành tựu chủ thần thì có 7 người. Trong đó có 3 người đi vị diện khác, còn có 4 người tướng táng địa giữ lại. Ngoại trừ chúng ta bản thổ 4 gã chủ thần ở ngoài, còn có 2 gã theo vị diện khác tớ. Y chủ thần cũng không biết là cái gì nguyên nhân chết ở rồi chúng ta vị diện này. Vì cho hậu nhân lưu lại truyền thừa, chúng ta tướng 6 gã chủ thần táng địa bằng hoàn hảo tư thái bảo tồn rồi xuống tới. Cổ Đinh bọn họ không nghĩ tới, nguyên lai mình sinh trưởng cái này cơ sở vị diện, còn có qua như vậy lịch sử. Tiến nhập táng địa lúc, chúng ta tham ngộ bao lâu? Bị hứa lệ tương đối lưu ý vấn đề này. Mỗi khối mộ bia, dài nhất đều chỉ có 1 tháng câu thông kỳ hạn. Nếu như vượt lên trước 1 tháng cũng không có thu được truyền thừa, sẽ bị tự động truyền tống đi ra. Giả thiết có người đệ nhất khối mộ bia thì câu thông thất bại, như vậy tháng thứ nhất kết thúc hắn sẽ tự động bị truyền tống đi ra. Nếu như cùng nào đó khối mộ bia câu thông thành công, thu được rồi nào đó cái truyền thừa lúc, muốn câu thông đệ nhị khối mộ bia, lại hội một lần nữa thu được một tháng kỳ hạn. Mà cùng mộ bia câu thông thành công, thu được truyền thừa thời gian là bất kể toán tổn hao. Sở dĩ, tìm hiểu đệ nhất khối mộ bia, ta kiến nghị các ngươi đều tuyển trạch bản thân thiên phú tối cao vậy hạng nhất, sau đó tìm được đối ứng chủ thần. Như vậy tìm hiểu thành công cơ hở, năng tính lại thêm lớn một chút. Mạc Tiên Sinh giải thích rất kể lại, nhưng lại cho ra tương đối thực sự kiến nghị. Còn có vấn đề khác sao? Mạc Tiên Sinh hỏi tiếp. Cổ Đinh bọn họ tương hỗ nhìn một chút, cũng đều không có gì cái khác nghi vấn rồi. Vậy thỉnh Mạc Tiên Sinh tống chúng ta vào đi thôi. Mạc Tiên Sinh lần thứ hai thu hồi rồi trong phòng gia cụ bài biện, phức tạp vân tay lần thứ hai bóc ra, mọi người phát hiện, pháp tắc bí văn theo trên sàn nhà chậm rãi nổi lên, sau đó dưới chân sàn nhà bắt đầu chậm rãi tiêu thất, hóa thành một mảnh hư vô hắc sắc. Đều vào đi thôi. Mạc Tiên Sinh hướng về phía Cổ Đinh gật đầu nói. Cổ Đinh không do dự, mang theo Lý Lì A đặc biệt đoàn người chui vào dưới chân trong bóng tối. Cổ Đinh bọn họ tiêu thất lúc, sàn nhà bắt đầu rất nhanh di hợp, rất nhanh khôi phục nguyên bản dáng dấp. Mạc Tiên Sinh lần thứ hai tướng gia cụ bày sức thả lại rồi nguyên bản vị trí, ngồi trở lại rồi ghế nằm trên. Cổ Đinh bọn họ cũng trước mắt tối sầm lại, xuất hiện ở một tòa rộng rãi bên trong đại điện, chỉ là vậy trong đại điện. Bầu không khí có chút tiêu túc. Trong đại điện, một loạt trình một chữ bảy bảy đặt lục khối thật lớn tấm bia đá, cao túc có mét, cự ly khung đỉnh cũng không xa rồi. Vậy tấm bia đá lúc, tất cả một pho tượng thật lớn thạch chất quan tài đóng chặt. Nhìn không thấy nội bộ bất luận cái gì tình huống. Mà tấm bia đá trước, bày thả một chút rượu thịt các loại tế phẩm, nhưng lại rất mới mẻ hình dạng, rõ ràng ở đây bình thường có người đến tế bái. Thấy tấm bia đá trước này ăn thịt, Tạ Gõ thân hình nhoáng lên thoát ra, lại bị Cổ Đinh thân thủ ôm đồm ở đuôi. Ở đây tế phẩm không thể động, ta trước đáp ứng qua Mạc Tiên Sinh, bất động ở đây chia ra một. Ngươi muốn ăn thịt, chờ lần này tu hành hoàn thành, ta để bị ưa lệ làm cho ngươi ăn đến xanh mới thôi. Cổ Đinh nhíu mày đạo. Tạ Gõ lúc này mới thu liễm rồi tâm tư, nghiêng đầu lại hướng về phía Cổ Đinh đạo, đây chính là ngươi nói, không thể quy nợ. Yên tâm đi, ta cũng có một trận không tới xuống bếp rồi, vừa lúc thủ dương. Chờ lần này trở lại, không hề ít tân món ăn đều chuẩn bị thử một chút. Bị Úa Lệ đối với Cổ Đinh yêu cầu đáp ứng rất sảng khoái. Tân món ăn lẻo xa nghe được Bị Úa Lệ nói, nước bọt đều nhanh chảy ra. Ngươi có thể hay không tiền đồ một điểm, vì ăn chút gì về phần sau. Lý Lì A đặc biệt ở một bên lộ ra hèn mọn nhãn thần. Được rồi, đều tự nhìn vậy khối mộ bia thích hợp bản thân tiến hành tìm hiểu, tìm hào lúc, ta cho các ngươi cởi ra trong cơ thể pháp tắc năng lượng phong ấn. Nếu có thể ở chủ thân mộ bia trước tình ngộ, các ngươi thu được có ích đều là vượt quá tưởng tượng. Cổ Đinh cười nói. Lý Lì A đặc biệt bọn họ cũng đều đình chỉ nói chuyện phiếm, bắt đầu một khối mộ bia lục lọi đã qua. Bị Hứa Lễ người thứ nhất tuyển tới rồi một khối mộ bia, tên kia chủ thần sinh tiền thị nhất danh đao tu vi đến rồi hạ vị chủ thần cực hạ, nhưng bởi tiên thiên điều kiện không đủ, không có thể tấn chức đến trung vị chủ thần. Bàn ngồi xuống lúc, Bị Hứa Lễ giải khai bản thân trong cơ thể phong ấn, người thứ nhất tiến nhập trạng thái tu luyện. Sau đó Cắt Đi Nổ tìm được rồi một gã kiếm đạo cường giả mộ bia, bàn ngồi xuống. Cổ Đinh lúc này mới vì hắn giải khai trong cơ thể pháp tắc năng lượng phong ấn, hắn rất nhanh tiến nhập trạng thái tu luyện. Người thứ ba là Lý Lì A đặc biệt, nàng tìm được rồi một gã hồn đạo tu hành cường giả mộ bia. Nàng ban ngồi xuống không bao lâu, đa khoa đặc, đủ ồ sơ cót, dạo qua một vòng trở về, đã ở khối mộ bia trước bàn ngồi xuống. Mà những người khác thì không bị ưa lệ bọn họ như vậy may mắn, mặc kệ là kiếm đạo, đao đạo, đều là võ đạo trong thường quy loại đừng, người tu hành rất nhiều. Sở dĩ Bị Úa Lệ cùng Cắt Đi Nổ đều tìm được rồi thích hợp nhất bản thân chủ thần mộ bia. Mà Lý Lì A đặc biệt tu hành hồn đạo, tuy rằng rất thiên môn, nhưng nàng vận khí không sai, hết lần này tới lần khác gặp một khối tu hành hồn đạo chủ thần mộ bia. Về phần những người khác, đều không có tìm được bản thân chủ tu chủ thần mộ bia. Lục khối chủ thần mộ bia trong, ngoại trừ đao đạo, kiếm đạo, hồn đạo ở ngoài, còn có tam khối mộ bia phân biệt là Hắc Ám Chi Đạo, Võ Đạo, cùng với Ý Đạo. Hạt do dự một chút, ở Hắc Ám Chi Đạo vậy khối mộ bia trước bàn ngồi xuống. Về phần ẻo xạ chờ những người khác, đều rơi vào đường cùng tuyển trạch rồi võ đạo. Mà Cổ Đinh, tự nhiên đã ở võ đạo mộ bia trước bàn ngồi xuống. Bổ lại thêm một chương đưa lên. Chương 940, tập thể tỉnh ngộ. Chủ thần táng trong đất, Cổ Đinh bọn họ đều tuyển trạch rồi đều tự chủ thần mộ bia bắt đầu tìm hiểu. Tạ Gọ một đôi tròng mắt quay tròn địa chuyển lấy, hắn cũng không có tuyển trạch bất luận cái gì một khối chủ thần mộ bia. Đồng dạng không tới tuyển trạch bất luận cái gì mộ bia còn có bờ rủ sở. Lão đại, táng địa đối chúng ta không có bất kỳ ích lợi địa phương, vì sao ngươi không cân thuyền trưởng bọn họ nói đi? Còn không bằng để chúng ta để lại băng hỏa trong phủ tu luyện. Bờ rủ sở ở Tạ Gõ phía sau truyền âm đạo. Có một số việc, ngươi ta biết là tốt rồi, không tất muốn nói cho Cổ Đinh bọn họ. Tạ Gọ nhưng lắc đầu. Thế nhưng trước ngươi hiển lộ chân thân thời gian, Hải Hoàng tựa hồ đã nhận ra cái gì? Bờ Rù Sở chú ý tới Hải Hoàng ngay lúc đó biểu tình. Hải Hoàng mới có thể lý giải, mỗi người đều có không muốn nói cho những người khác bí mật, chính hắn có thể là như vậy, hắn một mực bang mai lợi toa, lì xạ, che giấu tung tích. Tạ Gọ bất đắc dĩ lắc đầu. Thân phận của ngươi, một ngày tới rồi chủ vị diện, phỏng chừng không dùng được lâu lắm thì che không lấn át được rồi. Bờ Rù Sở nói nhắc nhở đạo. Cái này ta biết, sở dĩ đến chủ vị diện trước, ta phải có đầy đủ tự bảo vệ mình lực. Cổ Đinh bọn họ nếu như vô pháp lớn đến ta sở hữu chờ mong trình độ, ta cũng chỉ có thể tuyển trạch ly khai, bằng không bọn họ sẽ bị ta ngay cả mệt. Tạ Gò nói, vừa nhìn về phía Bờ Rù Sở, ngươi như nhau, nếu như lớn không được ta muốn cầu trình độ, ta cũng chỉ có thể tướng ngươi để lại. Lão đại Bờ Rù Sở cũng biết, Tạ Gò theo như lời chính là sự thực. Khác không cần nhiều lời rồi, trong khoảng thời gian này là tốt rồi hảo tu hành đi. Ngươi tiên thiên điều kiện tốt như vậy, chính là quá bại lại rồi, nếu như đồng ý chăm chỉ chút, hiện tại chí ít là nhân loại thánh đồ cấp bậc chiến lực rồi. Tạ Gò có chút bất đắc dĩ hướng về phía Bờ Rù Sở đạo. Vậy từ hôm nay trở đi, ta sẽ toàn lực bắt đầu tu hành. Chỉ là, thuyền trưởng song này bảo tàng muốn tao hương rồi Bờ Rù Sở tiểu móng vuốt che miệng cười nói. Ngươi thôn phệ đều là chút kim trúc tài liệu, đối đại gia mà nói không có gì trực tiếp ảnh hưởng. Nếu quả như thật tới rồi chủ vị diện muốn luyện chế trang bị, Cổ Đinh bọn họ chỉ để ý ra lại tiễn mua tài liệu là được, hẹn loạt tài phú, cũng đủ cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt mấy bộ chủ thần cấp trang bị rồi. Còn có, bọn họ hiện tại chiến lực trên cơ bản đều có thể đủ sử dụng chủ thần khí rồi. Còn lại này thành phẩm trang bị, ngươi có thể đều nuốt, thế nào cũng giữ lại không có gì dùng. Tạ Gò đối Bờ Rù Sở cho ra kiến nghị. Xác thật là cái ý kiến hay, bất quá ta còn là nghĩ đến tiến của ngươi tiểu thế giới. Bờ Rù Sở nói ngẩng đầu cùng Tạ Gò đối diện. Ngươi biết của ta bên trong tiểu thế giới có cái gì? Một ngày đi vào, không nói đến ngã xuống tỷ lệ cực đại. Thì là còn sống, ngươi cũng không lại là nguyên lai ngươi, đến lúc đó ngươi vô cùng có khả năng hội mất đi Cổ Đinh, còn có đại gia Tạ Gò nhưng chậm rãi lắc đầu. Ta biết ngươi nghĩ đến giúp ta, nhưng ta không hy vọng ngươi đi một bước, hay là trước dùng thường quy cách thử xem đi. Bờ Rù Sở nghe thế lời nói, do dự rồi một lúc lâu mới gật đầu, vậy được rồi, trước thử xem thường quy cách. Đi thôi. Chúng ta tiến băng hỏa phủ. Tạ Gò chân trước vẽ một cái, trong hư không xuất hiện một đạo vết rạn, hắn rất nhanh chui vào trong đó, Bờ Rù Sở lập tức theo đi tới. Một trận không gian ba động qua đi. Chủ thần táng trong đất giống là cái gì đều chưa từng xảy ra như nhau, lần thứ hai khôi phục yên lặng. Cổ Đinh bọn họ tiến nhập chủ thần táng địa ngày thứ hai, Lý Lý A đặc biệt khí tức đột nhiên tăng vọt, nàng hiển nhiên là tiến nhập tỉnh ngộ trạng thái. Linh hồn theo nàng đỉnh đầu khiếu thoát thể ra, linh hồn thể hai mắt nhắm nghiền. Thân chu pháp tắc bí văn chưa từng đã có bắt đầu rất nhanh sinh thành. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo. Đồng dạng là ngày thứ hai, ở Lý Lý A đặc biệt lúc, mét nhưng cùng Hải Hoàng trước sau tiến nhập tỉnh ngộ trạng thái. Kém không được nửa giờ. Hai người quanh thân pháp tắc bí văn đều bắt đầu ngưng tụ thành hình. Mà ngày thứ ba, bí hứa lệ trên người bắt đầu xuất hiện biến hóa, thân chu đao đạo pháp tắc bí văn bắt đầu hiện hiện ra, 60 đạo pháp tắc bí văn vây bắt quanh thân vòng vo vài vòng. Sau đó thứ 61 đạo pháp tắc bí văn bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đồng dạng là ngày thứ 3, Cát Đi Nổ tiến nhập tỉnh ngộ trạng thái, 30 đạo pháp tắc bí văn bắt đầu tăng tới rồi 31 đạo. Ngày thứ 4 là Hát, 30 đạo pháp tắc bí văn đồng dạng tăng đến 31 đạo. Ngày thứ 5, Bệ Cả tỉnh ngộ rồi, bất quá hắn tuy rằng ngồi ở võ đạo chủ thần mộ bia trước. Câu thông thành công cũng một bên dược đạo mộ bia. Vậy dược đạo mộ bia chủ nhân, sinh tiền dĩ nhiên ở âm luật phương diện cũng có rất cao tạo nghệ. Điều này làm cho Bệ Cả được ích lợi không nhỏ, 30 đạo pháp tắc bí văn số lượng đồng dạng dâng lên. Ngay sau đó, thời gian trôi qua từng ngày. Ngày thứ 7, Đa Khoa Đặc, Đu Ô Sơ Cót, tiến nhập tỉnh ngộ trạng thái, thân chu pháp tắc bí văn bắt đầu thành hình. Ngày thứ 10, Eo Xạ rốt cục tiến nhập tỉnh ngộ trạng thái, 30 đạo pháp tắc bí văn bắt đầu tăng trưởng đến 31 đạo. Thứ 12 Thiên, pháp đặc biệt rốt cục tiến nhập tỉnh ngộ trạng thái, pháp tắc bí văn bắt đầu thành hình. Lý Lý A đặc biệt bọn họ tỉnh ngộ tới dễ dàng như vậy, chủ yếu công lao hay là trước ở chủ thần di viên trong thu được thật là tốt chỗ. Tu luyện tự nhiên chi đạo chủ thần, mặc kệ là pháp tắc mảnh nhỏ, hay là theo yêu thú trong cơ thể thu được mảnh nhỏ năng lượng, đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn mức độ lớn để cao bọn họ nhận biết cùng lĩnh ngộ năng lực. Chỉ có Cổ Đinh, đã không có pháp tắc mảnh nhỏ phụ trợ, vẫn không tới tiến nhập tỉnh ngộ trạng thái, bất quá hắn từ lúc ngày đầu tiên tiểu thành công câu thông rồi vậy khối võ đạo mộ địa. Cũng từ đó thu được một bộ hoàn chỉnh chủ thần cấp thần thông, vô cấu bản nhược thể. Ý thức trong thế giới, cổ đinh vô cấu bản nhược thể chỉ dùng một thiên không được thì đến tiểu thành. Khi hắn đến tiểu thành lúc, một đạo khôi ngô thân hình xông vào rồi cổ đinh ý thức mặt. Tương đương không sai thanh niên nhân, dĩ nhiên chỉ dùng một thiên không được đã đem của ta vô cấu bản nhược thể tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Tên kia khôi ngô thân hình thị nhất thân cao hai thước có thừa đầu bóng lượng, trên đỉnh đầu còn có lấy giới sẹo, rõ ràng là hòa thượng. Cổ đinh ý thức thể bắt đầu chậm rãi mở hai mắt, bộ thần thông tương đương khó lường, tựa hồ không phải cấp bậc chủ thần cường giả có thể sáng tạo đi ra, ngươi là khối mộ bia chủ nhân. Thí chủ hảo nhãn lực, bần tăng giới sát, là ngươi trước người khối mộ bia chủ nhân. Bộ thần thông đích sắc không phải ta sáng chế ra, mà là ta Phật tông vô thượng bí pháp. Ngươi có thể tu hành thuận lợi như vậy, đủ để chứng minh ngươi trong lòng vô cấu, cũng không phải cái gì người xấu. Hòa thượng một không người nói, ta là hải tặc vũ trụ, không tính là cái gì người tốt. Cổ đinh lắc đầu cười nói, hải tặc vũ trụ chỉ là một thân phận, chính như bần tăng là hòa thượng trong, không nhất định không người xấu, hải tặc vũ trụ trong, không nhất định toàn bộ là người xấu. Hòa thượng nghe được cổ đinh thân phận nhưng không có nửa điểm vô cùng kinh ngạc. Ngươi một bộ thần thông, ta hiện nay chỉ là tiểu thành, không biết đại thúc ngươi tu luyện đến cái gì cảnh giới. Cổ đinh tự nhiên biết bộ thần thông cường đại, khó tránh khỏi có chút tâm dương khó nhịn, muốn cân đối phương luận bàn một chút. Vô cấu bàn nhược thể, kỳ thực chia làm lưỡng bộ phận. Bộ một phần, là để tự thân hình thành vô cấu thể chất, vạn vật không xâm, chỉ là chủ thần cấp thần thông. Nhưng bộ hai phần, còn lại là hình thành bàn nhược thể, dung nạp vạn vật, đây là lĩnh chủ cấp thần thông. Bần tăng bất tài, bàn nhược thể chỉ là cảnh giới tiểu thành. Hòa thượng sang sảng cười nói, ngươi có lĩnh chủ cấp bàn nhược thể, ta cũng đang hảo có lĩnh chủ cấp một tay che trời, luận bàn một chút đi. Cổ đinh nghe được đối phương tu luyện cảnh giới, nhịn không được nói. Nhiều không tới cùng người luận bàn, hôm nay thấy ngươi, ta cũng có chút thủ dương, vậy đánh một trận đi. Hòa thượng nhưng thật ra rất sảng khoái đáp ứng xuống tới. Chương 941, Dương Buồm, xuất phát. Cổ đinh cùng giới sắt đánh một trận, cuối cùng lấy một tay che trời đệ tứ thức phần hải băng toái vô cấu bản nhược thể kết thúc. Hai người ý thức mặt luận bàn, lấy cổ đinh hơn một chút. Tuy rằng thời điểm chiến đấu, cổ đinh áp chế rồi bản thân chiến lực, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, bộ Phật tông bí pháp đích xác lợi hại. Vô cấu bản nhược thể nếu như tu luyện đến viên mãn cảnh, sợ là viên mãn cảnh chủ thần cấp cường giả đều chút nào không thể lay động. Đúng vậy, đáng tiếc ta tư chất đần độn, ngay cả trung vị chủ thần đều không thể đến, tướng bộ thần thông tu luyện đến cái này cảnh giới đã là cực hạn. Giới sắt lắc đầu cười khổ, sau đó hỏi tiếp, bất quá lấy ngươi thánh đồ cấp bậc tư chất, tương lai thành tiểu lĩnh chủ đều mới có thể, tướng bộ công pháp tu luyện đến viên mãn sợ là cũng không khó khăn. Không bằng, ta tướng ta một thân truyền thừa toàn bộ giao cho ngươi, mặc dù đại bộ phận thần thông cùng công pháp đối với ngươi vô dụng, nhưng một ít kinh nghiệm cùng ký ức có thể đối với ngươi sẽ có sở hữu ích lợi, dù sao ta đến từ cho chủ vị diện. Ngày khác ngươi nếu như gặp phải rồi người thích hợp, lại tướng của ta truyền thừa chuyển giao đi ra ngoài, thay ta thu đồ đệ, để đồ đệ của ta đi xem đi chủ vị diện đại bi tử, coi như là giúp ta hiểu rõ một người tâm nguyện đi. Đương nhiên, vội vàng sẽ không bạch cho ngươi bang. Không cần phải nói rồi, vội vàng ta giúp, với ta mà nói chỉ là nhấc tay làm phiền. Cổ đinh cắt đứt rồi giới sát câu nói kế tiếp, huống hồ, tiếp thu của ngươi truyền thừa, vốn có cũng đã là ân tình, mặt khác muốn ngươi gì đó cũng không cần phải rồi. Ngươi nếu là thật có vật gì vậy cần giao phó, chờ sau đó giao cho ngươi đổ đệ đi. Nếu thí chủ nói như vậy, vậy cảm ơn nhé. Giới sát không người cúi đầu. Cổ đinh đi ra phía trước, giới sát một ngón tay điểm ở tại cổ đinh cái trắng trên, vô số ký ức liền rất nhanh hỗn loạn mà đến. Cổ đinh nhất thời đối chủ vị diện thế lực phân bố vân vân huống có chỗ hiểu rõ. Không hề là mờ mịt hoàn toàn không biết gì cả rồi. Tặng cung rồi truyền thừa lúc, giới sắt lần thứ hai không người cúi đầu, sau đó chậm rãi tiêu thất. Đem cổ đinh mở hai mắt thời gian. Đã là 13 thiên lúc rồi. Ánh mắt đảo qua đang ở tu hành mọi người, cổ đinh thỏa mãn địa gật gật đầu, tất cả mọi người đã tiến nhập tỉnh nội trạng thái. Khí tức cường độ đều ở vững bước đề thăng. Đường nhìn lại đảo qua rồi trước mắt lục khối mộ bia, cuối cùng tại nơi khối ý đạo mộ bia trước ngừng lại. Cổ đinh một bước bước ra. Xuất hiện ở vậy khối mộ bia trước, lần thứ hai bản ngồi xuống, chìm đắm tâm thần, cùng vậy khối mộ bia câu thông đứng lên. Cổ đinh bản thân là dược tề sư, y dược chẳng phân biệt được ra, tầm thường y sư, ở dược lý trên đều có chút tạo nghệ, chớ đừng nói chi là lấy ý đạo tân chức chủ thần cường giả rồi. Cổ đinh tìm hiểu khối mộ bia. Kỳ thực có thể là muốn nhìn một chút theo một gã ý đạo cường giả thị giác, đối dược đạo cái nhìn là dạng gì. Bàn ngồi xuống không bao lâu, cổ đinh tiểu thành công câu thông rồi mộ bia. Chiếm được mộ bia trên về dược đạo bộ phận tin tức. Hắn nguyên bản thì hồi lâu không tới tiếp xúc dược đạo, hơn nữa tên này y đạo cường giả bản thân có thể là một gã cường đại dược tề sư, về tệ thuốc phương diện tri thức cực kỳ hoàn chỉnh, Cổ Đinh lúc này chìm đắm rồi đi vào. Cổ Đinh ngồi xuống ngày thứ hai, bị Úa Lệ rốt cục mê mệt tỉnh lai, hắn trong đôi mắt tinh mang đại thịnh. Hiển hóa tại ngoại pháp tắc bí văn đã đến rồi 90 đạo, nhưng hắn chiến lược sợ là cùng Cổ Đinh như nhau. Không ngừng tam tinh tu là trình tự. Theo đao đạo mộ bia trước đứng dậy, bị Úa Lệ rất nhanh chú ý tới, Cổ Đinh hoạt động qua vị trí. Hắn lúc này lần thứ hai xem kỹ nổi lên còn lại mấy khối mộ bia. Ở võ đạo cùng hồn đạo hai khối mộ bia trong lúc đó do dự một chút, sau đó một cất bước xuất hiện ở hồn đạo mộ bia trước, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Bị Úa Lệ lúc, Cát Đi Nô là người thứ hai tỉnh lại, chỉ so với bị Úa Lệ vãn một ngày đêm. Hắn quanh thân hiển hóa ra ngoài pháp tắc bí văn đã đến rồi 60 đạo, nhưng cũng đã đến một cái bình nhỏ cảnh, ngắn hạn trong vòng sợ là khó có thể tiến thêm rồi. Cát Đi Nô chú ý tới Cổ Đinh cùng bị Úa Lệ hai người vị trí hoạt động, hắn do dự một chút, sau đó đồng dạng xuất hiện ở hồn đạo mộ bia trước. Lúc vài ngày trong thời gian, hắc, Lilia đặc biệt, bệ cả chờ người lần lượt tỉnh lại. Đặc biệt Lilia đặc biệt, tỉnh lại lúc thấy bị Úa Lệ cùng Cát Đi Nô xuất hiện tại tự mình bên cạnh thời gian vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng lập tức ý thức được hai người đang tìm cầu mặt khác đột phá khẩu, lúc này hướng phía võ đạo mộ bia cất bước đi. Hắc cùng bệ cả lần thứ hai đồng dạng tuyển trạch rồi võ đạo mộ bia. Đa khoa đặc, đu hồ sơ cót, còn lại là tuyển trạch rồi hồn đạo mộ bia. Những người khác tỉnh lại lúc đều tự làm ra bất đồng tuyển trạch. Cổ Đinh tỉnh lại lần nữa thời gian, cự ly chủ thần táng địa mở ra đã 48 ngày rồi, hắn ở y đạo mộ bia trước, ngồi một tháng lâu. Ý thức được thời gian trôi qua, hắn bật người ngẩng đầu hướng phía những người khác nhìn lại. Ngoại trừ Tạ Gõ cùng Bở Rủ Sở không ở ở ngoài, Lý Lý A đặc biệt bọn họ dĩ nhiên không có một cái nào cũng không có bị truyền tống đi ra ngoài. Hướng phía còn lại mấy khối mộ bia nhìn thoáng qua, Cổ Đinh hướng phía hồn đạo mộ bia đi đã qua. Chủ thần táng trong đất, thời gian trôi qua từng ngày, mà ở đây thời gian trôi qua, ở băng hỏa phủ tu luyện trong tháp, cũng nghìn bội thời gian gia tốc. Cổ Đinh không biết chính là, ngay bản thân đoàn người bận bịu tu luyện trong khoảng thời gian này, Tạ Gõ đã len lén mang theo Bở Rủ Sở vào hẹn loạt táng địa hảo hảo vơ vét một phen. Hắn tồn kho sở hữu kim trúc tài liệu, bao quát chủ thần khí dưới thành phẩm vũ khí áo giáp chờ vật phẩm, đã bị Bở Rủ Sở ăn tinh quang. Đương nhiên, Bở Rủ Sở không phải duy nhất ăn xong, mà là phân ra vài lần mới ăn xong, mỗi lần sau khi ăn xong, thì lâm vào ngủ say. Mà một bên khác, Tạ Gõ ở hẹn loạt bảo tàng trong tuyển trạch một chút trong bảo khố dược, sau đó tiến nhập tu luyện tháp, lúc không còn có đi ra qua. Ngoại giới đã qua cận 50 ngày, tu luyện trong tháp đã qua rồi hơn 130 năm, hơn nữa thời gian còn đang không ngừng trôi qua. Chủ thần táng địa mở ra thứ 613 thiên, bị Úa Lệ lần thứ 2 tỉnh lại, hắn ở hồn đạo mộ bia trước tuy rằng không tới tỉnh ngộ, nhưng nắm giữ không ít về hồn đạo tin tức, không chỉ có đã biết một ít linh hồn phòng ngự thuật, để hắn khai thác rồi phạm vi nhìn, chuẩn bị tướng hồn đạo các loại một ít thủ đoạn cùng đao đạo dung hợp, sáng tạo một ít tân chiêu thức. Lúc này đây tỉnh lại, Cổ Đinh không tới kế tục đi tìm hiểu cái khác mộ địa, bởi vì với hắn mà nói không tới ý nghĩa quá lớn, hắn tuyển trạch rồi tướng bản thân trực tiếp truyền tống đi ra ngoài. Lúc, Cát Đi Nô bọn họ lục tục tỉnh lại, cũng không có tuyển trạch kế tục tìm hiểu, mà là truyền tống trở về Mạc Tiên Sinh chỗ nơi ở. Mãi cho đến chủ thần táng địa mở ra đệ bắt thập bắt thiên, Cổ Đinh thu được rồi hồn đạo chủ thần hoàn chỉnh truyền thừa lúc, hắn mở hai mắt, nhưng phát hiện táng trong đất đã không có một bóng người rồi, lúc này mới tướng bản thân truyền tống rồi đi ra ngoài. Đem Cổ Đinh xuất hiện thời gian, đã là địa phương bữa cơm thời gian. Mạc Tiên Sinh trong nhà ăn, Lý Lý A đặc biệt bọn họ tề tụ một đường, ngay cả Tạ Gõ cùng Bờ Rủ Sờ đều ở, mà Bì Hứa Lệ như trước ở chủ phòng bận rộn. Cổ Đinh lắc đầu cười cười, sau đó hướng phía nhà hàng đi đến. Ngươi cuối cùng cũng bỏ được phát ra. Lý Lý A đặc biệt đưa qua một chén vừa điều chế rất lâu mì cả. Hắc hắc, hữu nhất đoạn ngày không đến Bỉ Úa Lệ xuống bếp món ăn rồi. Cổ Đinh tiếp nhận Lý Lý A đặc biệt đưa qua mì cả, sau đó dơ lên ly thủy tinh. Vì mộng tưởng, chúng ta đi tới rồi ngày hôm nay, đại gia một đường tới nay khổ cực. Ngày mai, chúng ta tướng mở ra tân lữ trình, lần thứ hai dương buồm xuất phát, kế tiếp mục đích địa, chủ vị diện 3. Chương 942, vị diện thông đạo bổ lại thêm 2. Mộng tưởng số phi thuyền trong, Cổ Đinh hải tặc đoàn tất cả thành viên ngồi vây quanh một đoàn. Lúc này đã cách cân Mạc Tiên Sinh một lần cuối cùng liên hoan đã qua có 8 ngày, Cổ Đinh bọn họ một đường ở lưỡng đội liên bang chính phủ phi thuyền hộ tống dưới, đang hướng phía cao đẳng vị diện thông đạo bay nhanh đi. Lưỡng đội liên bang chính phủ phi thuyền là Lý Đức, Dịp, An Bài, Cổ Đinh bọn họ tự nhiên là yên tâm. Phi thuyền trong, Cổ Đinh bọn họ ngồi vây quanh một đoàn, đơn giản là pháp đặc ở kiểm kê tài nguyên tồn kho thời gian. Phát hiện tồn kho trong ít đi không ít tài nguyên. Thuyền trưởng, tồn kho trong ít gì đó ta đều đã để Hải Hoàng giúp ta kiểm kê rõ ràng. Pháp đặc làm tài vụ người quản lý, tồn kho tài nguyên tu luyện làm tài sản một bộ phận, tự nhiên về hắn quản hạt. Lúc bình thường có người thủ dùng, đều cần hắn đánh trước một tiếng bắt chuyện, hắn đều có điều ghi lại, nhưng lúc này đây nhưng không có. Đều là chút vật gì vậy? Cổ Đinh chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì này chút tài nguyên đều để đặt ở băng hỏa trong phủ, không có khả năng là ngoại nhân đi vào trộm. Tồn kho trong sở hữu kim trúc tài liệu cũng không có rồi, còn có ngoại trừ vài món chủ thần khí ở ngoài sở hữu tồn kho thành phẩm vũ khí áo giáp chờ trang bị, cùng với pháp đặc nói còn chưa nói xong, Cổ Đinh bọn họ đường nhìn đều rơi vào rồi bờ rủ sở trên người. Bờ rủ sở hai tiểu móng vuốt lui ở trước ngực, một bộ tội nghiệp dáng dấp. Không cần như vậy nhìn bờ rủ sở, chuyện này là ta rực dây hắn làm, hơn nữa ta theo tồn kho trong cầm không ít tài nguyên. Tạ Gò nện bước nhàn nhã đi chơi nông nôi phạt đi tới bờ rủ sở trước người, ngăn cản mọi người ánh mắt. Bởi vì chúng ta theo vào chủ thần táng địa lúc, bao quát pháp đặc ở bên trong, tất cả mọi người tiến nhập tu hành trạng thái. Mà ta cùng bờ rủ sở ở bên trong nhưng không cách nào câu thông các ngươi nhân loại chủ thần mộ địa, sở dĩ ta mang theo hắn vào băng hỏa phủ tu hành. Ta vừa lúc cần một ít tài nguyên tu luyện, sở dĩ mang theo bờ rủ sở đi thương khố, lúc thấy này kim trúc tài liệu. Nghĩ thế nào cũng giữ lại vô dụng, ta để hắn toàn bộ ăn. Bờ rủ sở, nói cho bọn hắn biết ngươi hiện tại chiến lược tiêu chuẩn. Ta gõ vỗ bờ rủ sở đầu đạo. Ta hiện tại hẳn là không sai biệt lắm là các ngươi nhân loại thánh đồ cấp bậc chiến lược đi. Bờ rủ sở sờ sờ bản thân vậy viên cổ cổ cái bụng đạo. Được rồi. Chuyện này sẽ không truy cứu, thế nhưng sau đó tiến thương khố thủ dùng. Muốn cân pháp đặc nói một chút, bằng không hắn mỗi lần đều cần một lần nữa thẩm tra đối chiếu tồn kho, sẽ cho hắn mang đến không tất yếu lượng công việc. Cổ Đinh vươn đầu ngón tay điểm điểm bờ rủ sơ đầu, sau đó vừa nhìn về phía Tạ Gò, ngươi như nhau, thì là lúc đó pháp đặc ở tu hành, hắn sau khi xuất quan, ngươi cũng có thể tìm hắn trước nói rõ ràng. Sau đó không nên như vậy vô thanh vô tức rồi. Ta biết rồi. Tạ Gò nhảy nhảy lên Cổ Đinh vai chủ động kỳ hào đạo. Nếu tất cả mọi người vây đến cùng một chỗ, đều nói một chút trong khoảng thời gian này tu hành thành quả đi, ta cũng tốt biết một chút đại gia cụ thể chiến lực cường độ. Cổ Đinh tiếp tục ánh mắt đảo qua rồi mọi người. Không ai nguyện ý thuyết sao? Ta đây trước mà nói đi, ta ở chủ thần táng trong đất, tuy rằng không tới tỉnh ngộ, nhưng thu được rồi hai gã chủ thần hoàn chỉnh truyền thừa, phân biệt là tên kia võ tu cùng tên kia hồn tu, còn có tên kia ý đạo chủ thần dược đạo truyền thừa, hiện tại chiến lực là thánh đồ cấp bậc. Thấy tất cả mọi người có chút ngại ngùng, Cổ Đinh người thứ nhất mở miệng đạo. Thu được đao đạo truyền thừa, bộ phận hồn đạo truyền thừa, chiến lược thánh đồ cấp bậc. Bị Úa Lệ trả lời thập phần thẳng thắn ngắn gọn. Thu được kiếm đạo truyền thừa, bộ phận hồn đạo truyền thừa, chiến lược tam tinh tu la. Cắt Đi Nô mở miệng đạo. Thu được bộ phận nhạc lý truyền thừa, bộ phận đao đạo truyền thừa, bộ phận kiếm đạo truyền thừa, chiến lược tam tinh tu la. Bệ Cả thản nhiên nói. Thu được hắc ám chi đạo truyền thừa, bộ phận võ đạo truyền thừa, bộ phận hồn đạo truyền thừa, chiến lược tam tinh tu la. Hắc cho ra trả lời thuyết phục. Thu được hoàn chỉnh ý đạo truyền thừa, hoàn chỉnh hồn đạo truyền thừa, chiến lược hai tinh tu la. Đa khoa đặc, đu ồ sơ cót, thu hoạch làm cho giật mình. Thu được hoàn chỉnh hồn đạo truyền thừa, bộ phận võ đạo truyền thừa, chiến lược hai tinh tu la. Lý Lì A đặc biệt hơi kinh ngạc địa nhìn thoáng qua đa khoa đặc, đu ồ sơ cót. Thu được hoàn chỉnh võ đạo truyền thừa, bộ phận hồn đạo truyền thừa, chiến lược tam tinh tu la. Eo xạ chiến lược đề thăng cực kỳ kinh người. Thu được 6 mộ bia toàn bộ hoàn chỉnh truyền thừa. Chiến lược 2 tinh tu la. Mét nhưng trả lời thuyết phục càng để cho người giật mình. Ta cũng vậy thu được 6 mộ bia toàn bộ hoàn chỉnh truyền thừa, chiến lược tam tinh tu la. Hải Hoàng cho ra đồng dạng trả lời thuyết phục. Ta chỉ là thu được rồi hoàn chỉnh võ đạo truyền thừa, cái khác không thời gian đi tìm hiểu, chiến lược 2 tinh tu la. Pháp Đặc có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đều rất không sai, Cổ Đinh nói ánh mắt rơi vào rồi đầu vai Tạ Gò trên người. Tạ Gò, ngươi. Cùng bờ rủ sở không sai biệt lắm, Tạ Gò liếc Cổ Đinh liếc mắt. Sau đó nhảy nhảy tới bị Úa Lệ trên người, tựa hồ không muốn ở vấn đề này trên làm nhiều dây dưa. Cổ Đinh cũng không có lại truy vấn, chỉ là gật đầu, đại gia lần này để thăng, trên cơ bản đều là tỉnh ngộ mang đến, sở dĩ đều xuất hiện đột nhiên tăng mạnh. Lúc tu hành đã không có chủ thần di viên pháp tắc mảnh nhỏ đến tiến hành phụ trợ, tốc độ tăng lên thế tất hội chậm lại. Nhưng không nên bởi vậy mà nghĩ ảo não, hoặc là mạnh mẽ đi tăng cao tu vi, kế tiếp tu hành, lại thêm hẳn là thuận theo tự nhiên. Bởi vì chúng ta tu vi đối chiến lực ảnh hưởng đã không lớn rồi, then chốt muốn xem đối pháp tắc cảm ngộ trình độ. Bất quá hiện tại chiến lực, để đại gia đi qua cao đẳng vị diện yêu nghiệt sàng chọn thi đấu đấu vòng loại không khó lắm. Nhưng tiến nhập chủ vị diện lúc, mặt sau đấu bán kết phải cùng chủ vị diện này yêu nghiệt tranh phong, sợ rằng đến lúc đó tu la cấp cường giả không phải ít. Cùng này chân chính yêu nghiệt giao phong, đối với chúng ta để thăng có lớn lao thật là tốt chỗ, đại gia đến lúc đó cứ việc buông tay đánh một trận. Nói xong ta đều có chút mong đợi rồi, đa khoa đặc, đủ ổ sơ cót, nhịn không được hô. Đúng vậy, đã lâu không tới gặp phải giống dạng đối thủ rồi. Một bên bị ủa lệ nhịn không được lấy tay vớt ve bên hông trôi đao. 15 ngày lúc, đi giữa mộng tưởng số rốt cục đỉnh tựa vào một viên tinh cầu trên. Khỏa tên là Pháp Vâng Tinh Cầu, là công việc đi trước cao đẳng vị diện giấy thông hành phía chính phủ tinh cầu, có thể là một viên kinh tế cực kỳ phồn hoa tinh cầu. Bởi vì vô số cường giả rời đi cơ sở vị diện thời gian, đều tại đây khỏa tinh cầu trên, hoàn thành một lần cuối cùng ở cơ sở vị diện vật tư mua đồ ăn. Cổ đinh bọn họ không ngoại lệ, công việc giấy thông hành phía chính phủ chu kỳ là 3 ngày, cổ đinh bọn họ thừa dịp trong khoảng thời gian này không chỉ có hoàn thành vật tư mua đồ ăn, còn du lãm một phiên khỏa tinh cầu trên phong cảnh danh thắng. Mãi cho đến 3 ngày qua đi, giấy thông hành rốt cục tới tay, hạm đội lúc này mới một lần nữa khởi hành, hướng phía vị diện thông đạo đi đi. Đến vị diện thông đạo thời gian, cứ việc cổ đinh bọn họ tưởng tượng qua rất nhiều tình cảnh, thấy trong hư không vắt ngang một tỏa mãi mãi tưởng giống nhau đại môn thời gian, hay là chấn động không ngớt. Một phiến đại môn, nhỏ thậm chí so với cổ đinh trước gặp qua luyện ngục chi môn còn muốn đại ra mấy lần. Đem thấy đại môn giống nha khang loại trên dưới mở ra thời gian, càng là để cổ đinh bọn họ tâm tình phân chấn. Nha khang hoàn toàn mở ra, Hải Hoàng lái xe lấy mộng tưởng số chậm rãi không có vào rồi đen kịt một mảnh nha khang trong. 3. Ngày hôm nay lại bổ lại thêm một chương. Chương 943, trung tộc chặn lại. Vị diện thông đạo, kỳ thực chính là liên tiếp hai người vị diện môn hộ trong lúc đó hành lang. Này hành lang, nghe đứng lên như là cực kỳ chật hẹp địa phương, nhưng trên thực tế nhưng rộng rất. Phải biết rằng, vị diện cùng vị diện trong lúc đó cự ly, thậm chí xa vượt xa quá một người vũ trụ đường kính trường độ, thậm chí mấy vũ trụ đường kính trường độ. Về phần độ rộng, xa so với một mảnh tinh vực đường kính đại gia không ít. Nếu như vị diện thông đạo độ rộng thiếu, vị diện thông đạo là rất dễ sụt xuống. Đặc biệt hai người đẳng cấp không đồng dạng như vậy vị diện, giống như là một cái thông ống nước đạo một bên liên tiếp một cái thùng nước lớn, bên kia cũng một người thùng gỗ nhỏ. Sở dĩ ở đồng dạng cao độ đường ống dưới, thủy là từ trong chu nước nghịch lưu đến trong thùng gỗ, bởi vì trong chu nước thủy áp lớn hơn nữa. Hai người đẳng cấp bất đồng vị diện như nhau, bởi vị diện năng lượng độ dày bất đồng, tại vị phía trước trong thông đạo, theo cơ sở vị diện đến cao đẳng vị diện, là nghịch lưu hướng đi. Loại này nghịch lưu dẫn đến phi thuyền đi tốc độ là trạng thái bình thường dưới 1/3 cũng không đến. Mà lại bởi vị diện thông đạo không gian không ổn định tính, nơi này là vô pháp tiến hành không gian khiêu dược, chớ đừng nói chi là cự ly xa không gian truyền tống rồi. Cổ đinh bọn họ, chỉ có thể láo lao thật thật địa dựa theo liên bang chính phủ quy định cố định đường hàng không đi. Ở tình huống bình thường dưới, vị diện thông đạo trường độ, chúng ta lấy tốc độ lớn nhất đi 15 ngày thao túng là có thể đến điểm cuối, nhưng hiện tại ở phi thuyền đi tốc độ mức độ lớn cắt giảm dưới tình huống. Chúng ta cần 52 thiên thao túng. Liên bang chính phủ nhắc nhở qua, vị diện thông đạo trong vòng, thiên thần cấp chiến lực dưới cường giả là không có cách nào thời gian dài sinh tồn. Hơn nữa ở đây tinh cầu đều thời gian dài ở vào cao đẳng vị diện giật tán năng lượng cọ rửa dưới, hoàn cảnh đều vô cùng ác liệt, sở dĩ vị diện thông đạo trong vòng là không tới điểm tiếp tế, thậm chí không tới có thể ngừng tinh cầu. Sở dĩ, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người chỉ có thể láo lao thật thật đại ở phi thuyền trong, chờ chúng ta. Đến điểm cuối. Hải Hoàng nói nhắc nhở đạo, kỳ thực chuyện này từ lúc Pháp Vâng Tinh tiến tới đi vật tư mua đồ ăn thời gian cũng đã nhắc nhở qua mọi người, hiện tại chỉ là một lần nữa cường điệu một lần. Lilia đặc biệt bọn họ tuy rằng không quá tình nguyện nghe thế lời nói, nhưng cũng biết không còn lựa chọn nào khác. Trong khoảng thời gian này, đại gia ở phi thuyền trong vòng tự do hoạt động, muốn tu luyện, có thể trực tiếp tiến băng hỏa phủ. Cần muốn cái gì tài nguyên tu luyện, tìm pháp đặc ghi lại một chút là tốt rồi. Cổ đinh hạ đạt rồi tự do hoạt động chỉ lệnh. Phi thuyền trong, đại gia cũng đều rất nhanh ai đi đường nấy. Chỉ có do bớt ở tất cả mọi người tán đi lúc, giữ lại. Do bớt, còn có việc sao? Cổ đinh hỏi. Ta cần đổi một khối năng lượng cốt lõi khối. Do bớt gật đầu, trực tiếp thuyết minh rồi bản thân nhu cầu. Đại gia chiến lực đều tăng lên tới cấp bậc chủ thần, ta tuy rằng chỉ là đoàn đội sửa chữa công. Không rốt cuộc chủ chiến nhân viên, nhưng ta còn là hy vọng có thể tướng chiến lực tăng lên. Ít nhất. Để bản thân có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, không thể trở thành cái kia cản trở nhân. Kỳ thực chuyện này ta cùng Hải Hoàng thương lượng qua, tới rồi cao đẳng vị diện, chúng ta chuyện thứ nhất phải làm chính là giúp ngươi tìm được tân năng lượng cốt lõi khối. Thế nhưng Hải Hoàng đối với các ngươi máy móc tộc lý giải rất có hạn, ngươi cần muốn cái gì dạng năng lượng khối. Chúng ta máy móc tộc tiến hóa phương hướng có rất nhiều, nhưng chủ yếu chia làm hai người đại phương hướng, một người là hướng phía nhân loại phương hướng tiến hóa. Một cái khác còn lại là hướng phía máy móc sinh mệnh thể phương hướng tiến hóa. Nhưng tiến hóa phương hướng, chủ yếu hay là cân năng lượng cốt lõi khối có quan hệ do bất tiến hành rồi một phen kể lại giải thích, nhưng cổ đinh nghe hiểu kỳ thực không nhiều lắm. Nếu như muốn hướng phía nhân loại phương hướng tiến hóa, ta thì cần khởi nguyên mồi lửa đến làm năng lượng cốt lõi khối, sau đó ta sẽ tướng thể chất hướng phía than cơ sinh mệnh phương hướng tiến hành cải tạo. Nếu như là cần hướng phía máy móc sinh mệnh phương hướng tiến hóa, ta thì cần nòa mà phương. Có hai người giữa bất luận cái gì một người, sau đó ta đều không cần tiến hành bất luận cái gì năng lượng bổ sung, hơn nữa lúc tiến hóa không cần thay đổi năng lượng cốt lõi nguyên rồi. Do bất nói ra rồi bản thân cần nhất hai kiện đông tây, nếu như không có biện pháp cho tới ta vừa thuyết vậy hai kiện đông tây, như vậy lần nhất cấp sinh mệnh chi tâm, cụ trận kim tự tháp các loại gì đó có thể tạm thời làm vật thay thế. Thế nhưng loại này cấp bậc năng lượng nguyên, ta tối đa chỉ có thể vào hóa đến chủ thần viên mãn cảnh, lúc muốn đổi năng lượng cốt lõi nguyên hội càng thêm phiền phức. Ta hiểu được, chúng ta hội tận lực đi tìm đến thích hợp nhất. Cổ đinh cười gật đầu. Ngữ khí ngừng lại lúc, nhịn không được hỏi, ta muốn biết, ngươi mới vừa nói hướng phía nhân loại phương hướng tiến hóa cùng hướng phía máy móc sinh mệnh phương hướng tiến hóa có cái gì bất đồng? Hướng phía nhân loại phương hướng tiến hóa, ta sẽ cùng hải hoàng như nhau, chậm rãi biến thành nhân loại. Chính mình nhân loại đích tình tự. Nếu như hướng phía máy móc sinh mệnh phương hướng biến hóa, ta sẽ mất đi nhân loại đích tình cảm, trở thành tuyệt đối lý trí máy móc sinh mệnh. Do bất giải thích đạo. Minh bạch, chuyện này thì giao cho ta cùng hải hoàng đi. Cổ đinh gật đầu đáp ứng. Do bất thấy cổ đinh đáp ứng rồi, lúc này mới xoay người ly khai. Hắn ly khai không bao lâu, hải hoàng thì lắc mình xuất hiện ở cổ đinh bên cạnh. Vừa ngươi đều nghe thấy được. Cổ đinh hỏi. Đương nhiên nghe thấy được. Hải hoàng gật đầu, sau đó biểu tình kiên quyết đạo. Chúng ta phải giúp hắn tìm được khởi nguyên mồi lửa, để hắn hướng phía nhân loại phương hướng tiến hóa. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Cổ đinh gật đầu biểu thị tán thành. Vị diện trong thông đạo, trong nháy mộng tưởng số cũng đã đi rồi tam thập tam thiên. Cổ đinh bọn họ đều bận về việc. Ở tu luyện trong tháp tiến hành tu hành. Tuy rằng muốn ở chiến lực trên song tiến thêm một bước đề thăng rất khó, nhưng chỉnh hợp trước song các loại truyền thừa, một lần nữa chỉnh lý bản thân sở học gì đó, cần không ít thời gian. Huống hồ, bọn họ cũng không phải mỗi ngày đều đãi ở tu luyện trong tháp. Bất quá hơn 30 thiên, đối bọn họ mà nói đích xác dài rằng giặc, dù sao cũng là vẫn đại ở trên phi thuyền, ngay cả cái nghỉ chân tinh cầu cũng không có. Bất quá, đột nhiên trong lúc đó, phi thuyền trong cảnh báo tiếng nổ lớn, hải hoàng âm thanh truyền vào rồi cổ đinh bọn họ mỗi người trong thai. Có địch nhân tập kích. Tất cả mọi người làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Nghe được tin tức này, cổ đinh bọn họ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì trong khoảng thời gian này thực sự quá buồn chán rồi, cuối cùng cũng có chút việc có thể dùng để tiêu khiển rồi. Trong đó tối hưng phấn không có ai cho Lý Lý A đặc biệt rồi, một nghe được tin tức này nàng lập tức theo tu luyện trong tháp cất bước nhận ra, hướng về phía hải hoàng vội vàng hỏi, ở nơi nào? Địch nhân ở nơi nào? Hải hoàng hướng về phía khoang điều khiển ngoài cửa sổ chép miệng, chính là ngăn ở phi thuyền phía trước vậy hỏa nhân. Ngăn ở phi thuyền phía trước, thị nhất danh đàn chủng tộc cường giả, đang kết đội ở phi thuyền chu vi vây quanh cái nửa cung tròn. Dẫn đầu cái kia tên, nhìn khí tức cường độ như là một gã chủ thần, hắn đang xuyên thấu qua hư không, hướng phía phi thuyền bên trong kêu gọi đầu hàng. Các ngươi chính là nhân tộc cổ đinh hải tặc đoàn đi. Đều ra đi, bằng không, ta chỉ có thể đem bọn ngươi cùng chiến thuyền phi thuyền cùng nhau nghiền nát rồi. Chương 944, hạt lãnh khốc giết chóc. Dẫn đầu tên kia chủng tộc chủ thần, vóc người to mọng, lục chi ngắn nhỏ, bụng trống túi. Như là một cái bị phóng đại rồi vô số lần giáp sát trùng, nhưng lại là hai chân đứng thẳng hành tẩu cái loại này, nhìn qua thật là hoặc kê. Cổ đinh bọn họ vừa lúc nhàn rỗi buồn chán, nghe thế phiên kêu gọi đầu hàng, lập tức theo phi thuyền trong nối đuôi nhau ra. Thấy cổ đinh bọn họ phát ra, tên kia chủng tộc chủ thần còn tưởng rằng là của mình uy hiếp nâng tới rồi hiệu quả, khó tránh khỏi có chút đắc ý. Bản tọa chủng tộc chủ thần ý mô rèn, các ngươi trái lại theo ta đi một chuyến chủng tộc đi, không nên mưu toan làm vô vị phản kháng. Người phản kháng ta chỉ có thể đánh chết tại chỗ. Là hạ vị chủ thần cường giả tối đỉnh, ai ngờ đi tới thử xem. Cổ đinh liếc mắt một cái thấy ngay đối phương chiến lực. Bị hứa lệ một tay dò xét hướng về phía trôi đao, lại bị hải hoàng lắc đầu truyền âm đạo, ngươi cùng cổ đinh trước không nên xuất thủ, thánh đồ cấp bậc chiến lực ở đến chủ vị diện trước không nên bại lộ. Bị hứa lệ lúc này mới gật đầu, thu tay về. Đông Tây. Cắt đi nổ cùng hạt hai người gần như cùng lúc đó hô lên. Lần này hay là Đông Tây đi. Của ngươi chiến lực cũng không thể hoàn toàn áp chế hắn, sợ rằng muốn xuất toàn lực tài năng đánh chết hắn. Ta sát nhân, thì dễ dàng hơn nhiều. Hạt lãnh tĩnh địa nhìn về phía rồi cắt đi nổ. Cắt đi nổ nghe xong như trước có chút do dự, nhưng cổ đinh âm thanh rất nhanh chuyển đến. Hạt đi thôi, ở đến chủ vị diện trước, chúng ta thực lực có thể không bại lộ tận lực không nên bại lộ. Cắt đi nổ lúc này mới gật đầu, lui trở lại. Hạt còn lại là một bước bước ra, một mình một người đứng ngạo nghệ cho trong hư không, cùng tên kia chủng tộc chủ thần cùng nhóm chủng tộc cường giả hình thành thế giằng co. Hắn hai tay cắm ở quần jean trong túi, trên thân thị nhất kiện màu xám trắng mang mạo vệ quần áo, mũ tướng kiểm che khuất rồi hơn phân nửa, làm cho nhìn không rõ lắm răng rớp. Hắc, các ngươi thuyền trưởng chưa từng cảm nhảy ra, tiểu tử ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ, xem ra là đối với các ngươi thuyền trưởng không phục lắm rồi. Y mồ rèn khẩu khí lấy mức độ lớn đóng mở lấy, khẩu khí bên trong lông tơ thậm chí bởi vì tiếng cười mà rung động không ngớt. Chỉ ta nhảy ra, là bởi vì là đối phó các ngươi, ta một người thì đã đầy đủ hạt nói. Tướng vệ quần áo mũ hướng về sau trích đi, lộ ra vậy trương tràn đầy đoạn hồ cha tuấn lãng khuôn mặt. Tại hạ trong nháy mắt, trong hư không từng đạo tàn ảnh sẽ qua, lúc. Y mồ rèn bên cạnh này trùng tộc thiên thần viên mãn cảnh cường giả đều nhất nhất phát ra thảm hào. Y mồ rèn hơi kinh ngạc địa hướng phía trái phải hai bên nhìn lại, nhưng phát hiện mình mang đến hơn 20 danh chủng tộc cường giả, dĩ nhiên đầu toàn bộ bị cắt xuống, không có một cái nào chữ hàng. Mà hết thảy này, hầu như chỉ phát sinh tại nhất cái trong nháy mắt. Người đâu? Y mồ rèn hướng phía bốn phía nhìn lại. Bởi vì tầm mắt của hắn trong phạm vi đã mất đi hạt tung tích. Người ở tìm ta sao? Một thanh âm đột nhiên theo y mồ rèn phía sau truyền đến. Lúc một trận kịch liệt nguy cơ cảm để ỷ mồ rèn mở ra phía sau vậy đối kim sắc cánh, hướng phía tiền phương cấp bách lùi đi. T. Một tiếng xe rách tiếng theo ỷ mồ rèn phía sau lưng truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện mình bên trái cánh bị vỡ ra một đạo vết thương. Trên người hắn mồ hôi lạnh tăng ngâng, chỉ là một lần giao thủ, hắn sẽ biết hạt lợi hại, đối phương có giết chết bản thân năng lực. Ngươi là Tam Tinh Tu La Ba. Xoay người đến, ỷ mồ rèn nhịn không được nổi giận mắng. Hắn đến trước. Vốn có cho rằng có thể dễ như trở bàn tay đã bắt trụ cổ đinh hải tập đoàn. Sau đó tìm bản thân ngưỡng mộ đã lâu mẫu hoàng tranh công. Hắn tuy rằng trước nghe nói mẫu hoàng ý chí chiếu hình đều ở cổ đinh hải tập đoàn trước mặt hắn biết, nhưng này dù sao cũng là ở cơ sở vị diện, mặc dù là mẫu hoàng ý chí chiếu hình, không phát huy ra chủ thần chiến lược. Mà bản thân cũng thật sự chủ thần, hơn nữa tại hạ vị chủ thần trong chiến lược rốt cuộc đứng đầu. Lại không nghĩ rằng, cổ đinh hải tập đoàn trong có hạt loại này nghịch thiên nhân vật tồn tại. Ngươi trả lời rồi, bất quá như trước khó thoát vừa chết. Hạt âm thanh lần thứ hai yếu ớt truyền đến, lúc này đây dĩ nhiên để ỷ mồ rèn ngay cả phương vị đều không thể phán đoán. Tại hạ trong nháy mắt, vừa một trận cường liệt nguy cơ cảm theo bản thân thân thể bên trái truyền đến, hắn cực nhanh né tránh. Trên người lại độ tiêu bắn ra một đạo lục sắc huyết hoa. Bên trái bụng trên, lại tăng thêm một đạo trường cận 20cm hoa khẩu, hơn nữa ở không được sấm huyết, không có cách nào khép lại. Chết tiệt! Vì sao một người cơ sở vị diện hải tặc đoàn trong sẽ có loại này kinh khủng tên tồn tại? Hai lần tụ tập, ỷ mồ rèn biết, bản thân lại dừng, thực sự mới có thể cũng bị chém giết ở chỗ này. Hắn bất chấp nhiều lắm, hai cánh điên cuồng chống tạo nên đến, hướng phía cổ đinh bọn họ cực nhanh chạy tới. Đã đỏ lên mắt hắn. Hiển nhiên là chuẩn bị ở cổ đinh giữa bọn họ bắt người đem làm con tin. Thấy như vậy một màn, cổ đinh bọn họ nhịn không được nở nụ cười. Hải hoàng càng là lắc đầu đạo. Thực sự là tên này chủng tộc chủ thần làm ra tối ngu xuẩn quyết định. Cắt đi nổ một tay giữ tại rồi trên chuôi kiếm, tùy thời đều chuẩn bị ra chiêu. Trong hư không nhưng truyền đến hạt một tiếng quát lớn, chết đi. Một đạo hắc mang giống như sao băng xẹt qua hư không, ở mọi người vây xem dưới, trực tiếp xuyên thấu ỷ mồ rèn trong ngực. Ỷ mồ rèn phun ra một ngụm lục huyết, thân thể nhất thời hể vải rồi xuống phía dưới, ngay cả phi hành đều có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Tại hạ trong nháy mắt, hạt xuất hiện ở hắn lưng trên. Ỷ mồ rèn còn chưa kịp phản ứng, hạt trong tay hắc sắc chủy thủ cũng đã đâm vào ỷ mồ rèn xương cổ vị trí, sau đó hoành kéo qua đi, ỷ mồ rèn đầu trực tiếp bị cắt xuống. Một đời trùng tộc chủ thần, thì tại như vậy không được 3 phút trong thời gian, đã bị hạt gọn gàng chém giết tại chỗ. Không chỉ có để trước chuẩn bị xem kịch vui vây xem chúng triệt để sợ, thì ngay cả cổ đinh bọn họ hơi kinh ngạc cho hạt thủ đoạn. Mà hạt, chỉ là thập phần yên lặng đứng ở thi thể bên cạnh, theo không gian chữ vật trong lấy ra một cái hắc sắc khăn mặt. Tướng bản thân hai tay lau cái sạch sẽ, sau đó tướng khăn mặt tiện tay ném vào ỷ mồ rèn thi thể trên, lúc tướng vệ quần áo mũ kéo, hai tay lần thứ hai xuyên vào trở về trong túi quần, chậm rãi hướng phía cổ đình bọn họ đi đã qua. Về tới đội ngũ trong, hạt một lời chưa phát, cùng thường ngày an tĩnh, phảng phất tất cả đều chưa từng xảy ra. Được rồi, phiền phức giải quyết, trò hay kết thúc, tất cả mọi người hồi phi thuyền đi. Cổ đình tựa hồ ý thức được hiện trường bầu không khí sai, mới mở miệng nói. Mang theo mọi người lục tục trở lại phi thuyền buồng nhỏ trên tàu trong vòng, Lý Lì A đặc biệt bọn họ đều tự trở lại nguyên bản bận rộn chuyện tình trên, hạt nhưng ngồi ở phòng khách trên sofa cúi đầu phát giang ốc. Cổ đinh thấy thế, ngồi ở rồi hắn bên cạnh, hạt, không có việc gì đi. Ta không sao, hạt lắc đầu, do dự một chút, hắn ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía rồi cổ đinh, ta vừa. Có đúng hay không hù đến lớn ra rồi? Không tới, thế nào cũng ta nghĩ rất khốc, đặc biệt nhưng khăn mặt cái kia động tác. Cổ Đinh lắc đầu cười nói. Thật vậy chăng? Hạt mở to kính mắt nhìn về phía rồi Cổ Đinh. Thực sự, đừng miên man suy nghĩ rồi, ngươi là của chúng ta đồng bọn, cái kia tên là địch nhân. Nếu như là bị ưa lệ, phỏng trừng hội đem tên kia phân giải càng khó xem đi. Đổi làm là ta, trọng quyền dưới, phỏng trừng cái kia tên ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều khâu không đứng dậy rồi. Cổ Đinh vô vô hạt vai đạo. Nhưng Cổ Đinh nhưng lòng dạ biết rõ, hạt làm cho sợ, cũng không phải tàn sát đối thủ thủ đoạn, mà là hắn vậy một loạt thành thạo động tác. Hắn giết chóc không chỉ có gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào quay lại khả năng, mặt sau dùng khăn mặt sát thủ, lại đến mặt sau ném ra khăn mặt, cùng với hắn vậy lanh khốc nhãn thần, đều làm cho nghị hắn giết chóc rất có mỹ cảm, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Nhưng Cổ Đinh cũng biết, những này đều là đã thâm nhập hạt trong khung gì đó, là không thể nào thay đổi. Bản thân cùng đoàn đội trong những người khác nếu như bởi vậy mà để hạt sản sinh bài xích cảm, hạt mới có thể hội càng ngày càng quái gở. Hơn nữa, đoàn đội trong mỗi người đều có đều tự khuyết điểm, nhưng có chút thay đổi không xong địa phương, tất cả mọi người ở tương hô bao dung, có thể là đồng bọn tồn tại ý nghĩa. Chương 945, mở ra hoàn toàn mới lữ trình. Bổ lại thêm tam. Cổ Đinh hải tặc đoàn tại vị phía trước thông đạo đánh chết chủng tộc chủ thần chuyện tình, rất nhanh truyền lại ra đi. Không ngừng toàn bộ vị diện trong thông đạo tất cả cường giả đều đã biết, thậm chí chỉ dùng rồi không được một ngày đêm, thì truyền lại tới rồi cao đẳng vị diện cùng cơ sở vị diện. Tin tức này, chấn kinh rồi vô số người. Tại vị phía trước trong thông đạo, chủ thần bản tôn phụ xuống, chỉ cần không phải vượt lên trước vị diện thông đạo phụ tải năng lực chủ thần cường giả, đều là có thể bảo trì hoàn chỉnh chiến lược. Cùng trước Cổ Đinh bọn họ ở cơ sở vị diện tao ngộ hai lần tập kích hoàn toàn là bất đồng tính chất. Nhân làm cơ sở vị diện đối chủ thần ý chí chiếu hình có cường đại chiến lược hạn chế. Mà bị Cổ Đinh hải tặc đoàn đánh chết ý mồ rèn, là cao đẳng vị diện ngoại trừ chủng tộc mẫu hoàng ở ngoài, chiến lược cực mạnh chủ thần. Ở cao đẳng vị diện hầu như tất cả mọi người biết ý mồ rèn chiến lược đã đến rồi hạ vị chủ thần cực hạn. Như vậy một gã cường giả, dĩ nhiên bị đến từ chính cơ sở vị diện một hải tặc đoàn đánh chết. Tin tức này ở truyền lại đi ra trước tiên, mọi người phản ứng là không tin, cho rằng là lời đồn. Nhưng theo tin tức không ngừng theo vị diện trong thông đạo bị người mang ra đến, hơn nữa Cổ Đinh hải tặc đoàn trước đánh tan chủ thần ý chí chiếu hình chuyện tình cũng bị đào lên, mới để mọi người đối với chuyện này tỉnh tin vài phần. Ngay Cổ Đinh hải tặc đoàn còn đang vị diện thông đạo đi trong quá trình, theo vị diện thông đạo truyền ra cố sự phiên bản rất nhiều, nhưng đại đa số đều cơ bản giống nhau. Thuyết đều là Cổ Đinh hải tặc đoàn trong, một gã mang theo đâu mạo thần bí cường giả, lấy bản thân lực, ở 5 phút đồng hồ không được trong thời gian chém xuống rồi ý mô gen đầu. Cổ Đinh hải tặc đoàn lại gia nhập cái gì thành viên mới sao? Đây là cơ sở vị diện đều thế lực lớn nghe được tin tức này thời gian phản ứng đầu tiên. Nhưng bởi cấp bậc chủ thần chiến đấu không có cách nào dùng máy móc thiết bị tiến hành thu, sở dĩ ngoại trừ này tận mắt đến một trận chiến này nhân ở ngoài, không không ai biết lúc đó trận chiến ấy rốt cuộc xảy ra cái gì. Nhận được tin tức mọi người chỉ có thể dựa vào suy đoán cùng suy lý đến đoán rằng lúc đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, để cả câu chuyện càng thêm khó bể phân biệt rồi. Chỉ có đối Cổ Đinh hải tặc đoàn hiểu rõ nhất Lý Đức, Zip, đang nhìn đến tin tức này thời gian, làm ra ở gần nhất phán đoán, đâu mạo cường giả. Ta cho Cổ Đinh bọn họ an bài hộ tống thời gian, Cổ Đinh bọn họ cũng không có tân thành viên thêm vào. Cổ Đinh hải tặc đoàn trong, thích tướng bản thân giấu ở vành nón dưới tựa hồ chỉ sát thủ xuất thân hạt. Đánh chết hạ vị chủ thần cực hạn cường giả, hạt đã lớn đến loại tình trạng này rồi sao? Vậy Cổ Đinh cùng bị ưa lệ, sợ rằng đã càng mạnh rồi. Mà cao đẳng vị diện trong, nhân tộc trận doanh có thể là một mảnh thảo luận có tiếng. Nhân tộc liên minh ạ lì ản sở thể cộng đồng thậm chí vì thế mời dự họp rồi hội nghị. Hội nghị trên bàn. Cổ Đinh hải tặc đoàn tất cả thành viên tư liệu nhất nhất phóng rồi đi ra. Đối với cái này Cổ Đinh hải tặc đoàn đánh chết ý mồ rèn chuyện tình, đại gia thấy thế nào? Nghị sự cười dài lấy nhìn về phía rồi phía dưới mọi người. Tin tức này nếu truyền ra đến, ý mồ rèn khẳng định là ngã xuống rồi. Nhưng rốt cuộc là thế nào ngã xuống, ta nghĩ còn đại thương thảo. Có người lập tức đưa ra bản thân cái nhìn. Đồn đại thuyết chính là Cổ Đinh hải tặc đoàn trong một gã cường giả đánh chết. Bất quá ý mồ rèn thế nhưng hạ vị chủ thần cực hạn cường giả, là tam tinh tu la chiến lực. Cổ Đinh hải tặc đoàn trong có cá thể chiến lực như vậy cường, ta không quá tin tưởng, ta lại thêm tình nguyện tin tưởng là bọn hắn một toàn bộ đoàn đội lấy các loại thủ đoạn IT, vây công bị tút gờ tờ, cuối cùng đánh chết. Ta cũng hiểu được khả năng tính không lớn. Coi như là đặt ở chủ vị diện. Tam tinh tu la cấp bậc cường giả số lượng cũng không nhiều. Có người có thể ở cơ sở vị diện đạt được loại này chiến lực, ta không quá tin tưởng. Huống hồ dựa theo tư liệu đến xem, mấy tháng trước, Cổ Đinh hải tặc đoàn cực mạnh cường giả, chiến lực cũng chỉ so với thiên thần đại viên mãn mạnh hơn một nấc. Lúc này mới mấy người tháng, làm sao có thể để thăng nhanh như vậy? Phần lớn người đưa ra đều là nghi vấn, nhưng là có số ít chọn người trạch rồi tin tưởng. Trước đây khối cơ sở vị diện, thế nhưng theo một khối cao đẳng vị diện phân liệt đi ra ngoài, đụng với cái gì không được cơ duyên. Cổ Đinh hải tặc đoàn thành viên vị tất không thể để thăng tới tam tinh tu la chính tự. Đưa ra cái này cái nhìn, thị nhất danh vóc dáng thấp dâu bạc lão đầu, hắn ngồi ở nghị sự lớn lên bên trái, hiển nhiên thân phận địa vị cũng không thấp. Phó nghị sự lớn lên nhân, ngài quá đề cao những. Này đến từ chính cơ sở vị diện tiểu hải tử. Các ngươi cũng đừng quên, đúng là những. Nay tiểu hải tử, mới là chúng ta thời gian tới mong muốn. Yêu nghiệt sàng chọn thi đấu, chúng ta nhưng không tham gia được, chỉ có thể dựa vào những. Nay hải tử cho chúng ta tranh thủ hảo thành tích rồi. Dâu bạc lao đầu một tay vướt lấy dâu mép cười tủm tìm đạo. Hiện tại thảo luận không ra cái gì kết quả rồi, Cổ Đinh hải tặc đoàn hẳn là dùng không được bao lâu. Sẽ đến chúng ta cao đẳng vị diện. Muốn biết đáp án, đến lúc đó tận mắt qua sẽ biết. Lần này chuyện tình huyên lớn như vậy, chúng tộc không có khả năng dừng tay như vậy, chúng ta phải trước tiên đưa bọn họ nhận được chúng ta nhân tộc thể cộng đồng tổng bộ đến. Bọn họ làm yêu nghiệt sàng chọn thi đấu tuyển thủ. Vốn có nên đã bị chúng ta che chở. Nghị sự trường rốt cục lên tiếng lần nữa rồi. Các ngươi ai muốn ý đi trước? Lần này để ta đi đi, ta muốn nhìn một chút, bang tiểu tử kia rốt cuộc là dạng gì yêu nghiệt. Dâu bạc lao đầu híp mắt cười nói. Hảo, vậy phiền phức các lao rồi, có ngươi che chở, bọn họ an toàn ta sẽ không lo lắng rồi. Nghị sự cười dài nói. Chỉ cần không phải bọn họ mẫu hoàng tự mình phủ xuống. Ta ắt có niềm tin tướng bang hải tử bình yên mang về đến. Dâu bạc lao đầu lại vớt một đem cầm trên dâu bạc. Đúng vậy, lấy các lao thực lực, làm chuyện này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Có người lập tức vỗ ngông ngựa rồi bắt đầu. Vị diện trong thông đạo, Cổ Đinh bọn họ tự nhiên biết, một trận chiến này chuyện tình đã truyền lại rồi đi ra ngoài. Chỉ bất quá, vị diện trong thông đạo Internet cùng ngoại giới là không liên thông, sở dĩ Hải Hoàng cũng vô pháp tra xét đến, chuyện này giới bên ngoài truyền bá tới rồi cái gì trình độ, lại khiến cho rồi cái dạng gì tiếng vọng. Hơn 20 ngày, ngay bình tĩnh không lay động giữa vượt qua. Có trước nghe đồn, tại vị phía trước trong thông đạo, các tộc phi thuyền ở gặp phải hư hư thực thực Cổ Đinh hải tặc đoàn phi thuyền đều chủ động xa xa né tránh, rất sợ lọt vào công kích. Cổ Đinh bọn họ ngay từ đầu phát hiện chu vi phi thuyền số lượng giảm mạnh còn nghĩ kỳ quái, nhưng sau lại Hải Hoàng một giải thích, bọn họ sẽ hiểu nguyên do. Nguyên lai là bản thân đoàn người danh tiếng quá hưởng, hơn nữa là hải tặc vũ trụ thân phận, tất cả mọi người sợ bị cướp đoạt, sở dĩ đều lẫn mất rất xa. Điểm ấy, Cổ Đinh bọn họ cũng chỉ có thể cười khổ. Cũng may hơn 20 thiên cuối cùng cũng đã qua, mộng tưởng số rốt cục đến rồi vị diện thông đạo tới hạn vị trí. Cổ Đinh một mình một người trôi ra, hướng nhân viên công tác giao ra giấy thông hành thời gian, tên kia nhân viên công tác đang nhìn đến Cổ Đinh lúc, hai mắt chiếu sáng tìm kiếm muốn ký tên, hơn nữa muốn chính là Cổ Đinh hải tặc đoàn nguyên bộ ký tên. Cổ Đinh rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là hồi phi thuyền để Lý Lý A đặc biệt bọn họ đều tự ký tên rồi tên, tên kia nhân viên công tác lúc này mới cho bọn hắn cho đi. Trở lại phi thuyền, thấy trước mắt cự tường như nhau đại môn mở ra, Cổ Đinh đoàn người ngực đều khó tránh khỏi có chút dâng trào đứng lên. Qua cánh cửa, chính là cao đẳng vị diện rồi. Chúng ta sẽ lần thứ 2 mở ra hoàn toàn mới lữ trình. 3. Bản tháng bổ lại thêm chương 03, đưa lên, đại gia ngủ ngon. Chương 946, mẫu hoàng phủ xuống. Đi qua vị diện thông đạo đại môn, mộng tưởng số tái chứ Cổ Đinh đoàn người đến rồi cao đẳng vị diện. Thấy xa xa tân một mảnh miếng tinh vực mới vận chuyển bình thường, Cổ Đinh bọn họ tâm tình bắt đầu sung sướng lên, tất cả cũng không cùng cho hơn 50 ngày đến vị diện thông đạo trong vòng không tự mà hỗn loạn tinh vực vận hành trạng thái, Cổ Đinh bọn họ biết bản thân đi tới một người thế giới mới. Cái gì tình huống ở Hải Hoàng kinh ngạc trong, phi thuyền tự động ngừng lại. Đột nhiên trong lúc đó, Cổ Đinh mi tâm chỗ bắn ra một đạo bạch mũi nhọn, không có vào rồi buồng nhỏ trên tàu sàn nhà. Cổ Đinh hơi kinh ngạc địa hướng phía bản thân mi tâm vị trí truy tung đi. Phát hiện phát sinh đạo bạch mũi nhọn là linh hồn của chính mình trong không gian, vậy tọa bản thân theo luyện ngục chi môn giữa tới khinh thường chí thiên bi. Hải Hoàng thì chú ý tới, vậy một đạo bạch mũi nhọn không có vào rồi phi thuyền trong không chế, lúc cả tòa phi thuyền bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Phi thuyền thể tích bắt đầu tự động mở rộng, vũ khí cùng phòng ngự hệ thống đều tăng lên không ngừng một người đẳng cấp, thậm chí ngay cả phi thuyền toàn bộ tính năng đều sản sinh rồi chất bay vọt. Loại này biến hóa, vẫn rằng có hơn nửa giờ mới triệt để hoàn thành. Chờ phi thuyền khôi phục vận hành bình thường trạng thái, Cổ Đinh bọn họ phát hiện, chỉnh chiến thuyền phi thuyền đã hoàn toàn là người dáng dấp rồi. Hải Hoàng một phen sau khi kiểm tra, thỏa mãn địa gật gật đầu, tương đương không sai mình tiến hóa, xem ra ta vẫn cũng không có ý thức được, chiến thuyền phi thuyền kỳ thực thị nhất cái to lớn máy móc tộc, chỉ là bình thường đóng rồi bản thân ý thức hệ thống. Vừa chúng ta đi tới cao đẳng vị diện, hẳn là đã bị hoàn cảnh bên ngoài kích thích, hắn tiến hành rồi mình tiến hóa. Mình tiến hóa? Vậy vừa theo khinh thường chí thiên bi trong bắn ra vậy đến bạch mũi nhọn là cái gì? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Là khởi động chìa khóa, lại bảo khởi động danh sách số. Là chúng ta máy móc tộc nhận chủ lúc mới có thể sinh thành gì đó, nhận chủ lúc, khống chế người có thể bằng vào danh sách số đến đối máy móc tộc tiến hành phong ấn giải hóa phong. Chiến thuyền phi thuyền, xác thật là chúng ta máy móc tộc sinh mệnh thể, hắn trước hẳn là từng có nhận chủ, chỉ là hiện tại nhận chủ quyền bị chuyển rời đến rồi trong tay của ngươi. Do bất theo như lời mấy thứ này, ngay cả hải hoàng kho số liệu trong cũng không có ghi chép qua. Ta không nghĩ tới, ngộng tưởng số dĩ nhiên hội là của ta cùng tộc. Nếu là như thế này, chúng ta muốn tỉnh lại hắn sao? Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Ngộng tưởng số cân mọi người cùng nhau đi rồi hồi lâu, hiện tại biết ngộng tưởng số dĩ nhiên có thể là một người sinh mệnh thể, chẳng khác nào đoàn đội trong nhiều ra một gã thành viên đến, Cổ Đinh khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Không cần. Hắn nếu tuyển trạch hôn mê, hẳn là năng lượng cốt lõi khối xảy ra vấn đề, chỉ có thể duy trì cơ bản nhất vận tắc trạng thái, mạnh mẽ tỉnh lại chỉ biết tăng lên hắn năng lượng tiêu hao. Do bất phủ quyết rồi Cổ Đinh cái này đề nghị. Vậy được rồi. Cổ Đinh nghe do bất nói như vậy, hơi chút có chút thất vọng. Hắn nguyên bản còn dự định nhận thức một chút vị này tân bằng hưu. Ta kiểm tra rồi một chút thăng cấp lúc, mộng tưởng số tính năng. Hải Hoàng khỏe miệng nhịn không được vì vi vung lên. Hiện tại mộng tưởng số, tính năng cũng không chỉ ta trước dự tính tăng lên một người đẳng cấp. Phổ thông đi tốc độ chính là trước 30 bội thao túng, xa nhất không gian khiêu dược cự ly có thể là trước 50 bội, về phần vượt qua cự ly xa truyền tống, lại thêm khó lường, là trước hơn 100 bội cự ly. Trên phi thuyền vũ khí, đủ để đối hạ vị chủ thần tạo thành thương tổn, về phần lớn nhất phòng ngự năng lực, thậm chí có thể ở trong khoảng thời gian ngắn kháng dưới thánh đồ cấp bậc cường giả công kích. Trừ lần đó ra, phi thuyền nội bộ không gian so với trước lớn 28 bội, các ngươi đều tự ngọa thất diện tích cũng đều mở rộng rồi gấp hai nhiều, sở dĩ cần sửa chữa rồi. Còn có cái khác các loại tiểu nhân thăng cấp, ta sẽ không nhất lắm lời rồi. Tuy rằng ta là soi mói nhân, nhưng không thừa nhận cũng không được, hiện ở cái này gọi thăng cấp hay mộng tưởng số ta rất thích. Làm phi thuyền lái xe viên, Hải Hoàng đối chỉnh chiến thuyền phi thuyền cho ra ca ngợi từ, hiển nhiên phi thuyền thăng cấp để tâm tình của hắn rất sung sướng. Đúng lúc này, không gian đột nhiên một trận ba động. Trong hư không bị xé mở một cái khe, một đạo thân ảnh theo cái khe trong đi ra. Đó là một gã nhân loại lão giả. Vóc dáng nhỏ gầy, đầu đầy tóc bạc, cằm trên giữ lại một rúm sơn dương hồ tất cả đều là bạch sắc. Hắn vừa xuất hiện, thì khiến cho rồi chu vi không ít ra vào thông đạo cường giả chú ý Cổ Đinh bọn họ không ngoại lệ. Là người tộc chủ thần. Cổ Đinh liếc mắt thì đã đoán được đối phương chính tự, hạ vị chủ thần đỉnh phong tu vi, chiến lực rất mạnh, so với trước tại vị phía trước trong thông đạo chặn lại chúng ta chủng tộc còn mạnh hơn. Nói không chừng là tới nên tiếp chúng ta, Lý Đức, Dịp, trước nói qua, đến cao đẳng vị diện lúc. Bên này rất nhanh sẽ có người tới đón hiệp. Hải Hoàng suy đoán đạo. Để chủ thần cấp cường giả tới đón tiếp. Ta nghĩ hắn lại thêm có thể là đi ngang qua. Lý Lì ạ đặc biệt lắc đầu đạo. Coi như là ở cao đẳng vị diện, các tộc chấn thủ chủ thần cấp cường giả tổng cộng thêm đứng lên không mấy người. Dựa theo lẽ thường mà nói, mặc dù bản thân đoàn người là yêu nghiệt sàng chọn thi đấu người tham gia, không tới phiên chủ thần tới đón tiếp, cấp bậc chủ thần cường giả cũng không tiết cho làm loại chuyện này. Thế nhưng, ngoại trừ hắn ở ngoài, không tới những người khác tộc tiếp đãi đội ngũ rồi. Hải Hoàng sở dĩ phía trước như vậy thuyết, là bởi vì hắn sớm thì chú ý tới điểm này. Ta đã qua hỏi một chút đi. Cổ Đinh nói xong, trực tiếp thoát ra phi thuyền cửa khoang, lắc mình xuất hiện ở tên kia lão giả trước người cách đó không xa. Vị này lao bá, cũng biết nhân loại trận doanh tham gia yêu nghiệt sàng chọn thi đấu tiếp đãi đội ngũ ở nơi nào. Cổ Đinh trực tiếp mở miệng dò hỏi. Tên kia lão giả sửng sốt một chút, sau đó hỏi, ngươi là Cổ Đinh? Không sai, ta là Cổ Đinh, lão bá ngươi là? Cổ Đinh gật đầu nói, ta là của các ngươi tiếp đãi khiến, ta là giáo lợi, các ngươi chuyện tình, ta nghe nói rồi không ít. Ngày hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy chân nhân, quả nhiên bất phàm. Giáo lợi rõ ràng nhìn ra rồi Cổ Đinh chiến lược phi phàm, lúc này xác nhận trước đến từ chính vị diện thông đạo đồn đãi là chân thật. Được rồi, ta thế nào không phát hiện các ngươi phi thuyền? Chúng ta ở đi trên đường thay đổi một con thuyền phi thuyền. Cổ Đinh chỉ tân mộng tưởng số. Chiến thuyền phi thuyền thật không tệ. Thấy Cổ Đinh hải tặc đoàn thăng cấp hãy mộng tưởng số, giáo lợi có thể là trước mắt sáng ngời, hắn là thích nghiên cứu phi thuyền nhân, liếc mắt thì nhìn ra mộng tưởng số phẩm giai không thấp, phi thuyền hình thái cùng thiết kế phi thường có mỹ cảm, nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Chúng ta bây giờ là theo lão bá người hồi loại trận doanh tổng bộ sao? Cổ Đinh hỏi. Không sai, đi trước nhân tộc thể cộng đồng tổng bộ, các ngươi những này tham gia yêu nghiệt sàng chọn thi đấu thanh niên nhân, rất dễ lọt vào ngoại tộc cường giả ngăn chặn, chỉ ở trong tổng bộ mới là an toàn nhất. Giáo Lợi giải thích đạo. Đúng lúc này, trong hư không vừa một trận chấn động, tam đạo thân ảnh xé rách rồi hư không xuất hiện ở miếng không gian. Chủng tộc chủ thần. Cổ Đinh nhíu mày, đối phương phủ xuống rõ ràng là ba gã chủng tộc chủ thần, dẫn đầu tên kia nữ tính chủng tộc, trên người càng rõ ràng hơn nhộn nhạo lấy trung vị chủ thần cường đại uy áp. Cháy mau. Là chủng tộc mẫu hoàng tự mình phủ xuống, nàng là trung vị chủ thần, không phải ngươi có thể ứng phó. Ta ngăn trở bọn họ một hồi, ngươi mang theo hải tặc đoàn dùng liên tục không gian khiêu dược thoát đi đi ra ngoài. Giáo Lợi dứt lời, ôm đồm ở Cổ Đinh cánh tay, đưa hắn vải ra. Cổ Đinh vừa lúc rơi vào rồi phi thuyền cửa khoang trước. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Trung tộc mẫu hoàng một ngón tay điểm ra, một đoạn thật lớn hắc sắc tiêm chảo xuyên thấu hư không, hướng phía Cổ Đinh đâm đến. Trung tộc mẫu hoàng dĩ nhiên tự mình phụ xuống, đối nhân tộc ta tiểu bối động thủ, thực sự là vô sỉ. Giáo Lợi trong nháy mắt xuất hiện ở Cổ Đinh trước người, song trưởng hợp lại. Trong hư không, một đạo bán cầu hình kim sắc quang cháo tạo nên, ngạnh sinh sinh ngăn cản chủng tộc mẫu hoàng một kích, nhưng này quang cháo miếng miếng vỡ vụn, chậm rãi tiêu tán. Hắn lập tức quay đầu đến hướng về phía Cổ Đinh hô, đi mau, ta chống đỡ không được lâu lắm. Lao bá, không cần, ở đây giao cho ta đi. Cổ Đinh nhưng một tay khoát lên rồi Giáo Lợi trên vai, hướng về phía hắn lắc đầu. Giáo Lợi trong lòng cả kinh, nhưng hay là hướng về phía Cổ Đinh lần thứ hai cường điệu đạo, nàng là trung vị chủ thần. Yên tâm đi, Cổ Đinh có thể ứng phó. Phi thuyền trong vòng, bị hứa lệ chờ người cũng đều nối đuôi nhau ra, bị hứa lệ hướng về phía Giáo Lợi gật đầu. Mà Cổ Đinh còn lại là xa xa nhìn về phía rồi chủng tộc mẫu hoàng ba người, các ngươi đã tới, vậy không cần hồi các ngươi chủng tộc rồi. Chương 947, Cổ Đinh vs chủng tộc mẫu hoàng. Các ngươi đã tới, vậy không cần hồi các ngươi chủng tộc rồi. Cổ Đinh câu này bá đạo vô cùng ở trong hư không rõ ràng đẩy ra, gột rửa tới rồi khắp tinh vực mỗi một góc. Nguyên bản ở chu vi vây xem chúng đều nghĩ Cổ Đinh hải tặc đoàn muốn tao ưng rồi, nhưng nghe đến Cổ Đinh những lời này lúc, ngược lại không nghĩ Cổ Đinh là cuồng vọng, mà là thực sự có nắm chắc. Dù sao, trước Cổ Đinh hải tặc đoàn trước đã đánh chết qua chủng tộc chủ thần, hơn nữa tên kia bị đánh chết chủ thần, chiến lực gần với chủng tộc mẫu hoàng. Gen, cuồng vọng vô tri nhân loại tiểu tử. Mẫu hoàng nghe xong càng là giận không kèm được. Phải biết rằng nàng thế nhưng trung vị chủ thần dưới, chỉ có thánh đồ có thể chống lại. Thánh đồ cấp bậc yêu nghiệt, ở chủ vị diện thêm đứng lên cũng không đến 20 cái, nàng cũng không nhận ra, một người nho nhỏ cơ sở vị diện có thể bồi dưỡng ra thánh đồ đến tam tinh tu la cũng đã cực kỳ nghịch thiên rồi. Về phân ý mồ rèn ngã xuống, tối lý giải ý mồ rèn chiến lược nàng, cũng không cho rằng là Cổ Đinh hải tặc đoàn trong nào đó một người gây nên, mà hẳn là một đám người gây nên. Có thể là vì sao nàng làm ra dẫn người đến phục kích Cổ Đinh hải tặc đoàn loại này cử động. Nhưng rất nhanh, nàng thì phát hiện, bản thân sai thái quá. Có đúng hay không cuồng vọng vô tri, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đã biết. Cổ Đinh cả người nổi lên vụ trạng bạch quang, như là vô số quang hạt căn bản theo bên trong thân thể hướng phía ngoại bộ giật tràn đến. Đây là hắn gần nhất học được chủ thần thần thông vô cấu bản nhược thể. Vô cấu bản nhược thể thần thông, kỳ thực chia làm trên dưới lưỡng bộ, thượng bộ chỉ là cấp bậc chủ thần thần thông, hình thành vô cấu thể. Vạn vật không xâm. Dưới bộ cũng lĩnh chủ cấp thần thông, hình thành bản nhược thể, dung nạp vạn vật. Cổ Đinh ở chủ thần táng địa thời gian, chỉ là tướng vô cấu thể tu hành tới rồi cảnh giới tiểu thành. Nhưng lúc tại vị phía trước thông đạo trong khoảng thời gian này, Cổ Đinh ở tu luyện trong tháp bế quan hồi lâu, sớm đã đem vô cấu thể tu luyện đến viên mãn cảnh. Cự ly bước vào bản nhược thể chỉ kém nửa bước. Nhưng dù vậy, cảnh giới viên mãn vô cấu thể đã tương đương kinh khủng. Vô cấu thể toàn lực mở ra, Cổ Đinh thân hình bỗng nhiên thoát ra. Trong hư không, ngay cả tàn ảnh đều chưa kịp thành hình, hắn cũng đã xuất hiện ở chủng tộc mẫu hoàng bên trái tên kia chủ thần trước mặt, trọng quyền oanh kích ở tại đối phương trên người, cánh tay theo đối phương bụng xuyên thấu ra. Tên kia hạ vị chủ thần. Chiến lực còn muốn lược hơn trước hạt giết chết ỷ mồ rèn. Tại đây một quyền dưới, thân thể trực tiếp dường như ngọc lưu ly loại vỡ vụn. Không đợi chủng tộc mẫu hoàng có phản ứng, Cổ Đinh thân hình đã lần nữa biến mất. Dưới trong nháy mắt, Cổ Đinh đã xuất hiện ở tên thứ hai chủ thần trước người, hắn hóa trưởng là đao, trực tiếp cắt qua đối phương cổ. Tên kia chủng tộc chủ thần đầu cao cao vức nâng, lam sắc máu dường như suối phun giống nhau tiêu ra. Đầu rơi thời gian, trên mặt còn mang theo dại ra biểu tình. Cổ Đinh lấy sấm sét thế chém giết hai gã chủng tộc chủ thần, chỉ dùng một cái trong nháy mắt, nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Nhưng, còn không có kết thúc, bởi vì Cổ Đinh thân hình lần nữa biến mất. Mà lúc này đây, hắn thân hình lần thứ hai thoáng hiện ở tại chủng tộc mẫu hoàng trước người, sắc ý lạnh lẽo, trọng quyền trực tiếp gào thét xuất hiện, hướng phía chủng tộc mẫu hoàng đầu hành kích đi. Chủng tộc mẫu hoàng chỉ cảm thấy một trận cường liệt nguy cơ cảm truyền đến. Trên lưng lục chỉ mỏng như cánh ve sầu trong suốt cánh tự động kéo dài ra, chấn động kịch liệt dưới, khó khăn lắm tránh khỏi cổ đinh phải giết một quyền. Nhưng cổ đinh trọng quyền quyền cương nhưng cũng thoát thể ra, khí thế không giảm, hướng phía chủng tộc mẫu hoàng hành kích đã qua. Chủng tộc mẫu hoàng thân hình bạo lùi dưới, hai chi trước đống nhiên phát lực, ở trong hư không hình thành hai to lớn trùng trảo. Hướng phía quyền cương oanh kích đi, cuối cùng cũng tướng quyền cương tiêu tán cho vô hình. Trong nháy mắt oanh giết hai gã chủng tộc chủ thần, một quyền bách lùi thân là trung vị chủ thần chủng tộc mẫu hoàng, cổ đinh một trận chiến này chỉ là một bắt đầu, cũng đã để vô số người nghị kinh diễm tuyệt luân. Nguyên lai nghe đồn đều là thực sự. Cổ đinh hải tặc đoàn dĩ nhiên thực sự cường đến tình trạng như thế, bọn họ rốt cuộc là tu luyện thế nào? Cổ đinh thực lực tự nhiên kinh khủng, nhưng lại thêm kinh khủng là bọn hắn cái này đoàn đội. Vây xem chúng giữa cũng có người thấy dị thường sâu xa. Thì ngay cả giáo lợi đều trong khoảng thời gian ngắn mục trường khẩu nốc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cổ đinh cường hãn đã vượt qua rồi bản thân tưởng tượng. Chết tiệt! Dĩ nhiên thật là thánh đồ cấp yêu nghiệt. Trung tộc mẫu hoàng có chút nghiến răng nghiến lợi đạo, như là đã kết thù kết toán, hôm nay tuyệt đối không thể lưu ngươi ba. Thì là liều mạng, hôm nay ta cũng muốn tướng ngươi đánh chết nơi đây, bằng không cho ngươi tới rồi chủ vị diện, đối ta chủng tộc tuyệt đối là thiên đại tai họa. Vừa lúc ta không dự định cho ngươi sống ly khai, ngươi phái người lại nhiều lần ngăn chặn chúng ta, hôm nay không giết ngươi khó tránh khỏi còn có thể kế tục lọt vào ngươi nhớ thương. Cổ đinh lửa giận cũng bị triệt để châm, chủng tộc đã không phải là lần đầu tiên đối với mình hải tặc đoàn khơi mào sự việc rồi, cổ đinh dự định nợ mới nợ cũ cùng nhau quên đi. Hoàng cực chỉ đệ tứ cực, thấy chủng tộc mẫu hoàng phía sau cánh, cổ đinh biết luận tốc độ bản thân là thuốc ngựa cũng không cùng đối phương, cận chiến đấu đã không thể làm. Lúc này thi triển hoàng cực chỉ, hơn nữa vừa lên đến chính là đệ tứ cực hàn băng chỉ, mục đích chính là vì hạn chế chủng tộc mẫu hoàng hành động. Trong hư không, một đạo đông tuyết cự chỉ ngang trời mà đến, hướng phía chủng tộc mẫu hoàng đánh tới. Chủng tộc mẫu hoàng muốn né tránh, vậy cự chỉ nhưng trực tiếp xuyên thấu không gian, kế tục hướng phía chủng tộc mẫu hoàng nghiền áp đi. Rơi vào đường cùng, chủng tộc mẫu hoàng mở cái miệng rộng, phun ra hẽ ra cự võng. Hóa thành hẽ ra cự thuẫn, tướng một ngón tay chặn lại rồi xuống tới. Hai người va chạm dưới, cự vong tan vỡ, cự chỉ dần dần sụp xuống, nhưng đến xương băng hàn nhưng giật tản ra đến, tướng khắp tinh vực, thậm chí phủ cận mấy tinh vực đều cùng nhau đông lại. Nhưng đông lại tất cả chỉ là một ngón tay đẩy ra dư uy, chủng tộc mẫu hoàng trở thành rồi hàn ý chủ yếu gánh chịu người, ở hàn ý tập kích dưới, thân thể cũng có chút lạnh run, thoáng cứng ngắc. Đương nhiên, những người khác tuy rằng chỉ là đã bị dư ba trùng kích, nhưng cũng không hề ít vây xem người thiếu chút nữa bị hàn ý triệt để đóng băng. Một kích đắc thủ, cổ đinh ánh mắt lạnh lẽo, hắn không dự định cho chủng tộc mẫu hoàng thở dốc cơ hội, đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ liên tiếp vung ra. Trong hư không, một đạo trận gió cự chỉ cùng một đạo hắc thạch cự chỉ trước sau nghiền áp mà đến, ngoài trên 90 đạo pháp tắc bí văn tự động vần quanh, giống như vật còn sống. Trận gió cự chỉ, mang theo lấy vô tận trận gió, ngay cả một phương hư không đều bị cắt kim loại thành vô số thật nhỏ mà nhỏ. Hắc thạch cự chỉ là nhìn qua chỉ biết trầm trọng vô cùng, thì ngay cả cự chỉ chu vi không gian đều vặn vẹo biến hình, hiển nhiên trầm trọng tới rồi cực hạn. Lưỡng đạo cự chỉ, theo hai người bất đồng phương hướng hướng phía chủng tộc mẫu hoàng nghiền áp đã qua. Chủng tộc mẫu hoàng sắc mặt trắng bệnh, phía sau cánh kịch liệt rung động đứng lên, muốn kế tục chạy trốn. Nàng không khó tưởng tượng, bị hai chiêu bắn trúng hội là dạng gì hậu quả. Chiếm giữ vội vàng chạy trốn dưới, nàng hoàn toàn không tới chú ý tới cổ đinh hướng đi. Chạy ra không rất xa, một đạo thân ảnh đột nhiên từ tiền phương cách đó không xa truyền đến, tôn quý chủng tộc mẫu hoàng tiểu thư, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Chủng tộc mẫu hoàng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn lại, cổ đinh đã không biết lúc nào xuất hiện ở bản thân trước người. Chương 948, hư không cự chảo bổ lại thêm 4. Chủng tộc mẫu hoàng biết do nếu là bị phía sau lưỡng đạo cự chỉ bắn trúng, bản thân vô cùng có khả năng khó giữ được tánh mạng, lúc này làm ra quyết định, chút nào không giảm tốc, hướng phía cổ đinh vọt tới. Lục chỉ nhảy vọt đồng thời hướng phía trong hư không lộ ra, hóa thành 6 đạo cự chảo hướng phía cổ đinh oanh kích đi. Cổ đinh đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, một đôi trọng quyền liên tiếp oanh ra, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh cùng cự chảo va chạm lại với nhau. Lúc, càng làm cho nhân khiếp sợ một màn xảy ra, chính diện oanh kích dưới, cổ đinh không được đã lui nửa bước, thậm chí toàn bộ tướng chủng tộc mẫu hoàng cự chảo nổ nát, thậm chí tướng chủng tộc mẫu hoàng chấn đắc bay rớt ra ngoài. Chết tiệt, cho ta tránh ra. Chủng tộc mẫu hoàng tứ chi cố sức phản thân mà quay về, lần thứ hai hướng phía cổ đinh tấn công đến. Lúc này đây, nàng như đao giống nhau sắc bén lục chi bay thẳng đến cổ đinh tấn công đã qua, trong nháy mắt, không biết hướng phía cổ đinh cắt kim loại rồi bao nhiêu lần. Cổ đinh chút nào không tỏ ra yếu kém, hai tay hóa thành vô số lợi khí, hoặc quyền, hoặc trưởng, hoặc chỉ, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, ở trong hư không họa xuất từng đạo hồ lão ảnh, dĩ nhiên tướng chủng tộc mẫu hoàng tối điên cuồng vô đến toàn bộ đón đánh rồi xuống tới. Mà lúc này, lưỡng đạo cự chỉ công kích theo sát mà đến. Chủng tộc mẫu hoàng biết theo Cổ Đinh ở đây đột phá vô vọng, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là phản thân phòng ngự. Nàng các loại thủ đoạn dùng hết, cũng chỉ là cản trở lưỡng đạo cự chỉ chốc lát. Đặc biệt vậy một đạo hắc thạch cự chỉ, quả thực không có gì không thúc dục, gặp phải cái dạng gì phòng ngự đều trực tiếp va chạm đi tới, sau đó trong nháy mắt nghiền áp thành phân thoái. Lúc trận gió cự chỉ liền thừa cơ mà vào, hướng phía chủng tộc mẫu hoàng nghiền áp mà đến. Ở tất cả phòng ngự toàn bộ tan vỡ lúc, chủng tộc mẫu hoàng bị trận gió cự chỉ nuốt chưa tiến vào, vô tận trận gió dường như rào thịt cơ như nhau theo chủng tộc mẫu hoàng trên thân thể nghiền áp đã qua. Trận gió cự chỉ tiêu thất lúc, chủng tộc mẫu hoàng đã cả người là bị cắt kim loại miệng vết thương, tử sắc máu càng là không được theo vết thương vị trí thẩm thấu đi ra, chút nào không tới khép lại dấu hiệu. Nhưng chân chính chí mạng, nhưng chỉ lúc hắc thạch cự chỉ, vậy một ngón tay dường như mang theo lấy vô tận trọng lượng cự vật, hướng phía chủng tộc mẫu hoàng vô tình nghiền áp đi. Lilia đặc biệt bọn họ thậm chí thấy, chủng tộc mẫu hoàng tại đây một cái dưới. Cả người thân thể đều vặn vẹo biến hình, trong cơ thể cốt cách nội tạng không biết làm tổn thương rồi nhiều ít, thậm chí trong miệng ngay cả vỡ vụn ruột đều phun ra. Một kích, để chủng tộc mẫu hoàng triệt để mất đi cuối cùng một tia dãy rùa năng lực. Thậm chí ngay cả ý thức đều bởi vì bị thương nặng trở ra tránh tới rồi linh hồn không gian ở chỗ sâu trong, cự ly ngã xuống, chỉ kém một đường. Nàng còn có một tia sinh mệnh dấu hiệu. Hải Hoàng tự nhiên biết chủng tộc mẫu hoàng còn không có ngã xuống, hướng về phía Cổ Đinh truyền âm đạo. Cổ Đinh ánh mắt trong không có chút nào thương hại, hai tay lần thứ hai bóp ra phức tạp ấn bí quyết. Hoàng cực chỉ, đệ thất cực, lôi hỏa kiếp. Trong hư không, một đạo lôi hỏa giao hòa cự chỉ rất nhanh ngưng tụ thành hình, một ngón tay, chỉ là thanh thế thì so với trước mấy thức mạnh hơn ra mấy lần, uy lực tự nhiên không phải chuyện đùa. Cổ Đinh cuối cùng sát ý triệt để theo nhất chiêu bạo phát mà ra. Lớn vô cùng lôi hỏa cự chỉ mang theo lấy ngay cả không gian đều tránh lui vì có thể, hướng phía đã ngất bất tỉnh chủng tộc mẫu hoàng nghiền áp đi. Cự chỉ ầm ầm đánh xuống, ngay tất cả mọi người cho rằng chủng tộc mẫu hoàng chắc chắn phải chết thời gian, trong hư không một đạo hắc sắc cự trảo sẽ rách liêu không gian, một bả hướng phía lôi hỏa cự chỉ kiểm đánh đã qua. Chỉ là trong nháy mắt, lôi hỏa cự chỉ thì băng toái tiêu tán, cự trảo một bả mò lên rồi ngất chủng tộc mẫu hoàng, sau đó thu hồi rồi nghiền nát trong hư không. Đột nhiên mà tới biến cố, để Cổ Đinh bọn họ đều chưa kịp phản ứng. Chu vi vây xem mọi người càng là kinh ngạc không thôi. Vậy đạo cự trảo. Cổ Đinh làm lôi hỏa kiếp thi triển người, tự nhiên biết nhất chiêu uy lực có kinh khủng bực nào. Nhưng tự mình dạng cường hãn nhất chiêu, nhưng trong nháy mắt đã bị vậy một trảo phân giải, có thể nghĩ vậy một trảo có kinh khủng bực nào. Lại thêm sắc thực thuyết, thi triển ra một trảo nhân rốt cuộc có kinh khủng bực nào. Là chủ vị diện trùng tộc cường giả xuất thủ. Hải Hoàng có thể là như mày. Không có thể như vậy cái gì tốt tin tức. Chủng tộc mẫu hoàng chưa chết, đồng thời bị chủ vị diện chủng tộc cường giả cứu đi. Như vậy Cổ Đinh chuyện tình tất nhiên sẽ làm chủ vị diện chủng tộc biết, đến lúc đó chủ vị diện chủng tộc đối Cổ Đinh hải tặc đoàn ngăn chặn cường độ khẳng định hội càng tăng lên. Cuối cùng vậy một kích, đáng tiếc ngay cả giáo lợi đều nhịn không được cảm thán, bất quá. Thân là chủng tộc ở vị diện này tối cao người quản lý, vậy chỉ mẫu hoàng đích sắc cũng không quá khả năng đơn giản bị chém giết. Ngươi biết vậy chỉ hắc sắc cự trảo chủ nhân là ai? Cổ Đinh một cái lắc mình xuất hiện ở giáo lợi đối diện. Cái này ta không biết, bất quá thông thường có thể ở cao đẳng vị diện lãnh đạo một người tộc đàn tối cao người quản lý, đều cùng chủ vị diện có rất sâu quan hệ. Cớ lạ gì xa hẳn là không ngoại lệ, nàng làm mẫu hoàng, bản thân ở chủng tộc địa vị cũng rất hiển quý. Sợ rằng ở chủ vị diện, địa vị của nàng cũng không thấp. Giáo lợi tướng tự mình biết một ít tin tức cùng chung rồi đi ra. Lần này thiếu chút nữa thân tử trong tay ngươi, nàng khẳng định còn có thể trả thù. Hơn nữa tiếp theo sóng trả thù, chỉ sợ sẽ không là lần này đơn giản như vậy, ta phỏng chừng nàng hội vận dụng chủ vị diện chủng tộc lực lượng. Đề nghị của ta là, chờ các ngươi hoàn thành yêu nghiệt sàng chọn thi đấu, đến chủ vị diện lúc, mau chóng tìm một đại thế lực tiến hành leo lên, như vậy chủng tộc bên kia khả năng còn có thể có điều cố kỵ, không dám quá trắng trợn đối với các ngươi động thủ, sợ làm cho thế lực trong lúc đó chiến tranh. Nhưng nếu như các ngươi là người cô đơn, không có gia nhập bất luận cái gì thế lực, chủng tộc đối với các ngươi xuất thủ thì không có bất luận cái gì cố kỵ. Giáo lợi hảo tâm cho ra bản thân kiến nghị. Cảm tạ đề nghị của ngươi. Cổ Đinh chỉ là gật đầu cười cười. Hải Hoàng lúc này lắc mình xuất hiện ở Cổ Đinh bên người. Vậy hai gã chủng tộc chủ thần trên người hữu dụng gì đó đều bị ta thu về rồi. Chúng ta có thể đi. Cổ Đinh quay đầu nhìn về phía rồi giáo lợi. Lao bá, phiền phức dẫn đường. Nói xong, mang theo Giáo Lợi cùng đoàn đội trong thành viên khác lần thứ hai trở lại buồng nhỏ trên tàu trong vòng. Giáo Lợi trực tiếp tướng tinh đồ lộ tuyến giao cho Hải Hoàng, sau đó ở Cổ Đinh đái lĩnh dưới, ở phi thuyền trong mọi nơi thăm dò, vẻ mặt đều là hưng phấn cùng hiếu kỳ biểu tình. Phi thuyền đi trên đường, Cổ Đinh cùng chủng tộc Mẫu Hoàng đánh một trận tin tức lấy phi tốc độ nhanh hướng phía toàn bộ vị diện truyền lại ra đi. Tần số nhìn thiết bị tuy rằng không thể thu hai người chiến đấu đích tình cảnh, đã có mấy người trùng hợp mang theo rồi có thể thu chủ thần cường giả chiến đấu không phèn chua châu, tướng toàn bộ quá trình chiến đấu thu rồi xuống tới. Ở trên Internet, mấy khỏa không phèn chua châu đều bị đấu giá ra rồi giá trên trời, so với giống nhau chủ thần chiến đấu vẽ tranh quý 15 bội không ngừng. Có không phèn chua châu làm chứng cứ, tuy rằng phần lớn người hay là nhìn không thấy chiến đấu cảnh tượng, nhưng rất nhiều người cuối cùng cũng tin Cổ Đinh bọn họ chiến lực. Mà lúc này đây, nhân làm đối thủ biến thành chủng tộc tối cao người quản lý, Mẫu Hoàng cỡ lạ dị xạ, hơn nữa Cổ Đinh hết thắng. Điều này làm cho Cổ Đinh tên ở toàn bộ vị diện bắt đầu truyền xôn xao, hầu như không người không biết rồi. 3. Ngày hôm nay kế tục bổ lại thêm một chương đưa lên đại gia ngũ ngon. Chương 949, Nghị sự trường bạ rổ quẹ lợi phu. Mộng tưởng số đến nhân tộc thể cộng đồng tổng bộ tinh vực thời gian, Cổ Đinh tên của bọn họ từ lâu kinh động rồi nghị sự trường trở liên can cao tầng. Ở cao đẳng vị diện, nhân tộc cùng chủng tộc thực lực tổng hợp tương đương. Nhân tộc trong vòng, trung vị chủ thần chỉ nghị sự trường một người, cũng chỉ có hắn có thể cùng chủng tộc Mẫu Hoàng cỡ lạ dị xạ chống lại. Nhưng muốn giết chết cỡ lạ dị xạ, lấy thực lực của hắn còn xa xa thiếu. Đương nhiên, dân chúng bình thường tuy rằng đại bộ phận đối Cổ Đinh suýt nữa đánh chết chủng tộc Mẫu Hoàng tin tức thâm tín không nghi ngờ, nhưng nhân tộc cao tầng này cường giả, nhưng hết sức rõ ràng chủng tộc Mẫu Hoàng lợi hại, hay là đối thì tin tức đích thực thật tính chỉ thái độ hoài nghi. Nghị sự trường thậm chí đang nghe đến tin tức trước tiên thì đẩy thông rồi Giáo Lợi thông tin số, Giáo Lợi chỉ ở thông tin khi nói một câu đồn đãi là thật, kể lại tình huống sau khi trở về đi thêm thảo luận, thì cút cho chuyện. Giáo Lợi làm cao đẳng vị diện tư lịch sâu đậm siêu cấp cường giả, ở chiến lược trên, hầu như gần với nghị sự trường, hắn nói, nghị sự trường có thể là thâm tín không nghi ngờ. Theo Giáo Lợi ở đây xong tin tức, để hắn ý thức được, đây là bản thân quản hạt một chi nhân tộc nhánh núi quật khởi cơ hội tốt. Chỉ cần Cổ Đinh bọn họ ở yêu nghiệt sàng chọn thi đấu trong biểu hiện ra siêu phàm chiến lực, chủ vị diện sẽ có đại lượng tài nguyên nghiêng đến. Chủ vị diện nhân tộc cũng đang chỉ dùng để loại này cạnh tranh phương thức, để kích thích phía trước này cao đẳng vị diện phát triển. Mà Cổ Đinh hiện nay biểu hiện ra ngoài chiến lực, đã là kinh khủng thánh đồ cấp bậc. Cái này cấp bậc chiến lực, phóng tới chủ vị diện đi, có thể là thế lực khắp nơi điên cuồng tranh đoạt rất đúng tượng. Đem phi thuyền ở Cộng hòa Tinh cảng ngừng xuống tới, Cổ Đinh bọn họ ở Giáo Lợi đái lĩnh dưới đi ra cửa khoang. Các ngươi chuyện tình đã sớm truyền khắp toàn bộ vị diện, hiện tại bao quát Cộng hòa Tinh trên, đều có không ít các ngươi miến. Sở dĩ các ngươi phủ xuống tin tức, chúng ta cũng không có truyền lại đi ra ngoài, cũng không có làm cái gì phô trương. Để tránh khỏi khiến cho dân chúng bình thường chú ý nghị sự lớn lên nhân nguyên bản là dự định tự mình tới, nhưng hắn nhất cử nhất động đều bị nhân tộc đều bà mai thể quan tâm lấy, hắn tới đón tiếp, vậy sở hữu truyền thông bật người thì đều biết đạo các ngươi phủ xuống rồi. Sở dĩ hắn để ta trực tiếp mang bọn ngươi đi nghị sự phòng khách. Cổ Đinh bọn họ điểm ấy ngược không có ý kiến gì, theo Giáo Lợi vào một trận loại nhỏ phi hành khí. Phi hành khí đi rồi hơn 3 giờ, mới chậm rãi đáp xuống một miếng trên bãi cỏ. Cổ Đinh bọn họ mới nhìn đến rồi Giáo Lợi trước theo như lời nghị sự phòng khách. Cái gọi là nghị sự phòng khách, thì nhất tọa chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ bạch sắc đại điện. Đại điện ngoại tầng hư không trên, từng đạo pháp tắc bí văn lập lòe. Chỗ ngồi này đại điện, thì nhất kiện chủ thần khí. Hải Hoàng nhịn không được hỏi. Không sai, Hải Hoàng tiểu hữu ngươi thực sự là hảo nhãn lực. Giáo Lợi gật đầu cười nói, chỗ ngồi này đại điện thị nhất kiện địa giai thần binh, là chủ vị diện ban thưởng dưới, coi như là thượng vị chủ thần cũng không nhưng làm tổn thương. Địa giai thần binh. Cổ Đinh đối với cái này xa lạ xưng hô có chút hiếu kỳ. Nga, thần binh là chủ vị diện đối chủ thần khí cách gọi. Ở chủ vị diện, ngoại trừ chủ thần khí ở ngoài sở hữu trang bị, đều được xưng là vật phàm. Mà chủ thần khí đều mang theo pháp tắc bí văn, sở dĩ được xưng là pháp tắc thần binh, tên cứ gọi tắt là thần binh. Pháp tắc thần binh dựa theo phẩm chất chia làm 3 đẳng cấp, theo thấp đến cao phân biệt là nhân giai thần binh, địa giai thần binh, thiên giai thần binh. Địa giai thần binh ở chủ vị diện, giống nhau cũng chỉ có thượng vị chủ thần mới dùng được rất tốt. Về phần thiên giai thần binh, cũng chỉ có này cường đại nhất chủ thần mới đủ tư cách sử dụng. Nghe được Cổ Đinh hỏi, Giáo Lợi mới nhớ tới, Cổ Đinh Hải tặc đoàn là từ cơ sở vị diện bắt đầu. Đối với chủ vị diện rất nhiều chuyện đều rất xa lạ. Vì vậy giải thích rất kể lại. Vậy thần binh trên, linh chủ cấp cường giả dùng là trang bị hẳn là càng mạnh đi. Bị hứa lệ đối vũ khí cái này trọng tâm câu chuyện cảm thấy rất hứng thú. Lĩnh chủ sử dụng, tự nhiên là trật tự thần binh rồi. Chủ thần tấn chức đến lĩnh chủ lúc, pháp tác xây dựng trật tự thần liên, lấy trật tự thần liên chế tạo vũ khí, tài năng bị xưng là trật tự thần binh. Sở dĩ, mỗi một kiện trật tự thần binh, có thể nói, đều là một gã ngã xuống lĩnh chủ sinh mệnh, lấy một loại khác hình thái kéo dài. Sở dĩ, trật tự thần binh, lại bị này lĩnh chủ cấp cường giả xưng là mệnh khí. Giáo lợi lời nói, hoàn toàn khai thác rồi cổ đinh đoàn người phạm vi nhìn, là bọn hắn văn sở vị văn chuyện tình. Thì ngay cả hải hoàng kho số liệu trong, quyền hạn đều xa không đủ để thu được những này tin tức. Nguyên lai lĩnh chủ vũ khí trang bị là như vậy, tới cổ đinh nghe xong đều nghĩ có chút không thể tưởng tượng. Đương nhiên, về trật tự thần binh, ta cũng chỉ là có nghe thấy, biết được cũng không nhiều. Dù sao lĩnh chủ cấp cường giả, không có thể như vậy dễ dàng như vậy gặp phải, nghe nói ở chủ vị diện, cận mấy người kỷ nguyên các tộc lộ mặt qua lĩnh chủ tổng cộng thêm đứng lên cũng không đến 20 nhân. Còn có, chủ vị diện tổng cộng chỉ 108 khối lĩnh chủ làm, nói cách khác, bất luận cái gì một người thời đại. Đồng thời chữ hàng trên đời lĩnh chủ, số lượng tối đa chỉ có thể là 108 nhân. Hiện tại có người nói có lĩnh chủ làm nhiều ra đến, sở dĩ các tộc đều đang liều mạng bồi dưỡng có thể tranh đoạt lĩnh chủ làm thánh đồ cấp yêu nghiệt, mong muốn bản thân bộ tộc có thể nhiều ra dù cho một lượng danh lĩnh chủ, đối toàn bộ tộc đàn mà nói đều có thể mang đến cực đại ích lợi. Giáo lợi những này tin tức, tự nhiên đều là theo nơi khác nghe tới, sở dĩ hắn chỉ là biết cái đại khái, thậm chí ngay cả tin tức đích thực thật tính, cũng vô pháp xác định. Nhưng đối cổ đinh bọn họ mà nói, những này tin tức đã đầy đủ rồi. Một phen nói chuyện phía dưới, giáo lợi dẫn cổ đinh bọn họ vào nghị sự phòng khách. Đoàn người mới vừa đi tiến đến, nghị sự trường thì hướng phía bọn họ đón bắt đầu. Cổ đinh tiên sinh, ngươi cùng của ngươi đoàn đội, gần nhất liên tiếp làm hai kiện đại khoái nhân tâm chuyện tình. Ta nghe nói lúc, vẫn đều muốn nhận thức các ngươi một chút, hôm nay cuối cùng cũng gặp được. Vị này chính là chúng ta nghị sự trường, bà rồ quẹ lợi phu. Một bên giáo lợi lập tức giới thiệu đạo. Gọi bà rồ quẹ là tốt rồi. Bà rồ quẹ lợi phu hướng phía cổ đinh hải tặc đoàn đoàn người nhất nhất thân thủ nắm rồi đã qua, thậm chí ngay cả tạ gò cùng bờ rủ sở chưa từng buông tha. Nói vậy chúng ta phó nghị sự trường đã với các ngươi giới thiệu qua một ít về yêu nghiệt sàng chọn thi đấu giản đơn tin tức đi. Bà rồ quẹ lợi phu hướng về phía cổ đinh hỏi. Phó nghị sự trường. Cổ đinh sửng sốt một chút, lúc này mới tướng ánh mắt ném hướng về phía giáo lợi. Lilia đặc biệt bọn họ có thể là thế mới biết, trước mắt cái này nhìn qua không quá thu hút, thậm chí rất hiền hòa dâu bạc lão đầu, dĩ nhiên là nhân tộc thể cộng đồng phó nghị sự trường. Bọn họ nguyên bản đều cho rằng, giáo lợi tuy rằng là chủ thần, hẳn là ở nhân tộc cao tầng là không quá đắc chí cái loại này, cho nên mới bị phái đi nên tiếp bản thân đoàn người. Giáo lợi cũng cười ha ha một tiếng, chúng ta thể cộng đồng tổ chức, phó nghị sự trường tổng cộng có 3 người, ta chỉ là một cái trong đó, chỉ là một trên danh nghĩa hồ lập chức mà thôi. Sở dĩ ta trước chưa cùng mấy tiểu hữu đề cập qua. Bất quá, chúng ta nghị sự trường, thế nhưng chỉ một vị, chính là trước mắt vị này Nga. Thể cộng đồng chuyện nghi đều là sở hữu nghị sự người ra cộng đồng thương nghị, ta cái này nghị sự trường, cũng chỉ là nhiều một hội nghị chủ trì quyền, kỳ thực cũng chỉ là hư danh. Bà rồ quẹ lợi phu xua tay cười. Như vậy, nhàn thoại không nói nhiều rồi, cổ đinh tiên sinh các ngươi đi theo ta, chúng ta tiến phòng họp. Ta cùng giáo lợi lại kể lại với các ngươi nói một chút yêu nghiệt sàng chọn thi đấu chuyện nghi. Các ngươi có cái gì nghi vấn, đợi đều có thể nói ra. Bà rồ quẹ lợi phu nói, mang theo cổ đinh bọn họ hướng phía phòng họp đi đến. Chương 950, chia binh hai đường. Trong phòng hội nghị, hơn 2 giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Về sàng chọn thi đấu quy tắc, bà rồ quẹ lợi phu cùng giáo lợi hai người hầu như không có gì quên toàn bộ ăn nói cho cổ đinh đoàn người. Có nghi vấn địa phương, cổ đinh bọn họ cũng đều hỏi qua rồi. Hai người làm ra cực kỳ tường tận trả lời. Còn có cái gì vấn đề sao? Bà rồ quẹ lợi phu suy nghĩ một chút, tựa hồ nên đều đã nói, bao quát một ít sàng chọn thi đấu chi tiết vấn đề, thậm chí một ít chút tài mọn cũng không có đổ vào. Còn có một vấn đề, là theo sàng chọn thi đấu không quan hệ. Cổ đinh ánh mắt liếc liếc mắt cách đó không xa do bớt, lần thứ hai hướng về phía bà rồ quẹ lợi phu mở miệng đạo. Cứ nói đừng ngại, cân sàng chọn thi đấu không quan hệ, các ngươi muốn hỏi cái gì cũng đều có thể hỏi. Bà rồ quẹ lợi phu gật đầu. Chúng ta muốn biết, gần nhất lúc nào có đại quy mô đấu giá hội, tọa độ cụ thể ở nơi nào? Cổ đinh mở miệng hỏi. Kỳ thực hiện tại các tộc thương hội đều rất sinh động, các loại đấu giá hội rất nhiều, hơn nữa phàm là đại thương hội tổ chức, quy mô cũng không tiểu. Bởi vì cự ly sàng chọn thi đấu bắt đầu chỉ còn lại có 1 năm rưỡi rồi, đều thế lực lớn đều đang vì mình dưới trướng yêu nghiệt thiên tài sưu tập bảo vật. Những này thương hội chờ nửa năm qua đi hội càng thêm điên cuồng. Đến lúc đó các loại áp đáy hòm gì đó đều bắt đầu ra bên ngoài cầm. Loại này rầm rộ hội vẫn duy trì liên tục đến yêu nghiệt sàng chọn thi đấu bắt đầu. Bà rồ quẹ lợi phu giải thích đạo. Một bên giáo lợi nhưng lại thêm lý giải cổ đinh bọn họ tâm tư, không biết tiểu hữu các ngươi là cần mua đồ ăn vật gì vậy? Nếu như dễ dàng, có thể nói cho ta biết. Chúng ta có thể giúp ngươi tra một tra chúng ta thể cộng đồng quản hạt mấy người thương hội trong có hay không các ngươi cần gì đó. Như vậy hay nhất rồi, nếu quả như thật có, chúng ta có thể ra giá gốc thu mua. Cổ đinh gật đầu cười nói, có giáo lợi tha môn hỗ trợ, sự tình khả năng hội giản đơn một điểm, chúng ta kỳ thực chỉ cần nhất kiện đông tây, khởi nguyên mồi lửa. Nếu như không có nói, sinh mệnh chi tâm cũng được. Khởi nguyên mồi lửa cùng sinh mệnh chi tâm giáo lợi nghe xong vị vì như mày, lưỡng chủng đông tây đều không tốt lắm lộng a. Khởi nguyên mồi lửa, thị nhất hàng đơn vị phía trước sinh ra trong quá trình sản sinh đệ nhất lũ tạ bị thả thiêu đốt lúc lưu lại mồi lửa. Thế nhưng mỗi một hàng đơn vị phía trước sinh ra đều là dài dằng dặc không gì sánh được quá trình, chí ít cần mấy trăm cái kỷ nguyên, thậm chí lâu. Huống hồ, tạ bị thả xuất hiện vị trí vừa không thể biết trước. Trừ phi là vận khí tốt đúng dịp đụng tới, bằng không là rất khó chiếm được khởi nguyên mồi lửa. Bất quá thứ này thật đúng là không có nghe thuyết có cái gì đặc thù tác dụng. Nhiều nhất chính là có người mua trở lại đem cái bài biện, hơn nữa tối đa thiêu đốt trăm năm sẽ tự động tắt. Về phần sinh mệnh chi tâm, là sinh mệnh đại thụ ngã xuống lúc lưu lại trái tim. Sinh mệnh đại thụ số lượng rất thưa thớt, hơn nữa thọ mệnh dài, đến mấy trăm kỷ nguyên không nói chơi. Ngã xuống lúc trái tim càng là ẩn chứa đại lượng sinh mệnh chi lực, có thể là thọ nguyên hao hết chủ thần tăng dương thọ. Loại này đông tây giá trị so với nhân phẩm thần binh còn muốn cao hơn không ít. Tầm thường đấu giá hội rất ít nghe nói có loại này đông tây xuất hiện. Nếu như lưỡng chủng đông tây bất hảo vào tay, vậy nọa ma phương thực sự không được, cụ trận kim tự tháp có thể. Một bên do bất rốt cục nhịn không được mở miệng. Nọa ma phương, loại này cực đoan năng lượng nguyên nhưng thật ra không có bao nhiêu người dám đi đụng vào, tại ta môn vị diện này tuy rằng số lượng rất thưa thớt, nhưng cũng không phải không tới. Về phần cụ trận kim tự tháp, loại này cực đoan năng lượng nguyên thì càng nhiều rồi. Lưỡng chủng đặc thù năng lượng nguyên, đều đại tộc đàn đều không ai có thể đủ hấp thu. Sở dĩ không có ai đi sưu tập. Các ngươi nếu như cần nói, ta có thể tìm người đi thăm dò dò xét. Nhìn đâu có mấy thứ này. Giáo lợi tuy rằng kỳ quái cổ đinh bọn họ vì sao đưa ra lưỡng chủng cực đoan năng lượng nguyên, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Cổ đinh nhìn thoáng qua do bớt. Sau đó mới gật đầu, vậy phiền phức lao bá rồi, giúp chúng ta tra tra hai kiện đông tây. Nhưng chủ yếu hay là khởi nguyên mồi lửa cùng sinh mệnh chi tâm, hai kiện đông tây quan trọng hơn chút. Minh bạch. Giáo lợi cười gật đầu. Kế tiếp một năm dưới, các ngươi chuẩn bị an bài thế nào? Bà rồ quẽ lợi phu thấy cổ đinh vấn đề hỏi xong, mở miệng dò hỏi. Một bộ phận nhân có thể bế quan tìm kiếm đột phá. Một bộ phận nhân vẫn đang cần kinh nghiệm thực chiến. Trả lời vấn đề này không phải cổ đinh, mà là Hải Hoàng. Nếu như là bế quan nói, các ngươi có thể đến của ta Minh Bản Các. Giáo lợi cười đề nghị đạo. Các lao Minh Bản Các, thế nhưng rất nhiều yêu nghiệt đều cầu lấy đi, hắn nơi nào đều biết lấy trăm vạn kế công pháp. Bí mật kỹ, thần thông gửi. Bà rồ quẽ lợi phu cười trêu chọc đạo. Đều chỉ là phổ thông ghi lại phó bản mà thôi, chủ thần thần thông chỉ ba bản, cái khác đều là tiểu kỹ. Giáo lợi ngay cả vội vàng khoát tay nói, bất quá trên mặt hắn nhưng che không lấn át được vậy tự hào biểu tình. Con đường võ đạo biển, chủ thần pháp tắc chính là dung hợp võ đạo mà thành, phổ thông vũ đạo công pháp, có thể là có thể dùng để hoàn thiện pháp tắc. Cổ đinh đưa ra bản thân kiến giải, của ta bế quan địa, thì tuyển ở lao bá minh bản cấp đi. Bà rồ quẽ tiên sinh. Ngoại trừ bế quan nơi ở ngoài, còn có cái gì tốt thực chiến địa điểm để cử sao? Cổ đinh hỏi. Mấy nói bạ rổ quẽ lợi phu nhìn ra đến Lý Lý A đặc biệt bọn họ mỗi người chiến lực đều là tu la cấp bậc, nâng cầm lên trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó mới mở miệng, có một cấp bậc chủ thần lịch lắm nơi, bất quá cực kỳ nguy hiểm, lấy thực lực của ta cũng không dám xâm nhập quá sâu. Ngươi là thuyết cái kia địa phương. Vậy quá nguy hiểm đi. Một bên giáo lợi vội vã xua tay, hiển nhiên không đồng ý bạ rổ quẽ lợi phu tuyển định địa phương. Là địa phương nào? Cổ đinh nhất thời có chút hiếu kỳ đứng lên. Cái kia bí mật cảnh bị xưng là nước khác, là mấy năm gần đây đột nhiên tiếp nhận đến chúng ta vị diện này một tòa siêu cấp bí mật cảnh, bên trong có chúng ta vị diện này theo chưa thấy qua yêu ma, yếu nhất chiến lực đều là cấp bậc chủ thần. Chúng ta hiện nay chỉ ở ngoại vi tiến hành qua thăm dò, cực mạnh gặp phải qua hạ vị cực hạn chủ thần chiến lực yêu ma. Vậy bí mật cảnh càng sâu chỗ khẳng định còn có càng mạnh yêu ma tồn tại, bởi vì cái kia bí mật cảnh ở chỗ sâu trong. Thậm chí thỉnh thoảng hội truyền ra để ta đều nghĩ tim đập nhanh kinh khủng khí tức. Bà rồ quẽ lợi phu nói rằng, nghe đứng lên như là thoát ly chủ vị diện phụ thuộc, mà tự do tại ngoại bí mật cảnh. Hải Hoàng sau khi nghe xong cho ra bản thân dự đoán, chúng ta có thể là như vậy nghĩ, cái này bí mật cảnh hẳn là đã bị cái gì ngoại lực tác dụng, theo chủ vị diện thoát ly, vừa lúc lưu ly đến chúng ta vị diện này phụ cận, sở dĩ bám vào rồi bắt đầu. Bà rồ quẹ lợi phu gật đầu nói, chúng ta đây thì tuyển cái này bí mật cảnh đi. Tạ gò nhảy nhảy lên cổ đinh vai, vẻ mặt mong được địa nhìn về phía rồi cổ đinh. Lý lì, các ngươi nghĩ? Cổ đinh nhìn về phía rồi những người khác. Ta không ý kiến, tạ gò muốn đi nói, chúng ta phải đi đi. Nghe đứng lên thật có ý tứ. Chúng ta có thể trước ở ngoại vi dò xét. Thấy tất cả mọi người không có nói ra dị nghị, cổ đinh lúc này mới gật đầu nói, vậy cái này bí mật cảnh đi. Lần này bí mật cảnh ta thì không đi được, ta cần thuyền trưởng cùng nhau bế quan, vừa lúc đao pháp của ta cần tìm kiếm đột phá. Bị hứa lệ biết, lấy bản thân hôm nay chiến lực, thực chiến hiệu quả khả năng hữu hạn. So sánh với dưới, minh bản các đao pháp bí tịch, lại thêm hấp dẫn hắn. Kiếm đạo của ta cũng có không ít chỗ thiếu hụt, cũng muốn đi minh bản các khai thác một chút nhàn giới. Cắt đi nổ thì nói xong khách khí rất nhiều. Ta cũng muốn đi minh bản các nhìn. Hải Hoàng tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy tin tức thu thập cơ hội. Vậy Hải Hoàng, Bị Ua Lệ, Cắt Đi Nổ còn có ta, bốn người đi minh bản các bế quan. Do bất lưu thủ phi thuyền, còn lại mọi người đi tham gia thực chiến. Cổ Đinh lúc này làm ra quyết định. Chương 951, minh bản các bổ lại thêm năm. Minh bản các, là cao đẳng vị diện nhân tộc vô số yêu nghiệt thiên tài khát vọng tiến nhập thánh địa. Chỉ bởi vì nơi này đều biết lấy trăm vạn kế võ đạo tàng thư, hơn nữa mỗi một bản đều là trải qua giáo lợi chọn qua, có chỗ đặc biệt tinh phẩm. Thông thường dưới tình huống chỉ ở đối ngoại tộc trinh phạt trong, thu được rồi cực đại công hơn nhân, mới có tư cách tiến đến minh bản các, hơn nữa mỗi lần tiến đến đều có thời gian hạn chế. Nhưng cổ đinh bọn họ cũng không cùng, bọn họ là minh bản các chủ giáo lợi tự mình thỉnh vào. Bất quá coi như là luận công hơn, cổ đinh hải tặc đoàn trước sau đánh chết ba gã chủng tộc chủ thần, còn bị thương nặng chủng tộc mẫu hoàng, công hơn chỉ sợ cũng là người nào đều so với bất quá. Theo giáo lợi đến minh bản các thời gian, cổ đinh bọn họ rốt cục thấy được minh bản các đích thực thật dáng dấp. Đó là một tòa cao vót trong mây thật lớn lầu các, tầng tầng lớp lớp, mỗi một tầng, thậm chí mỗi một cái phòng đều bày ra cổ quái hình thái, hoàn toàn không dựa theo lẽ thường đến bày trí, nhưng xếp đứng lên hoặc như là một tòa lớn vô cùng núi non. Theo giáo lợi tiến nhập trong lầu các, cổ đinh bọn họ mới phát hiện, bên trong vừa một phen có động thiên khác. Theo tầng thứ nhất bắt đầu, bốn phía trên vách tường đều toàn bộ là thư, vẫn kéo dài đến cung đỉnh. Nhiều như vậy cổ đinh nhịn không được sợ hãi than đạo. Những nay cũng không là bí tịch. Chỉ là ta trong ngày thường sưu tập một ít tạp thư, giáo lợi lắc đầu cười nói, chỉ cao nhất trên 3 tầng mới là bí tịch. Mỗi một tầng đều có nhiều như vậy thư nói, của ngươi tàng thư cũng đã vượt lên trước 30 ước đi. Hải Hoàng chỉ là thoáng tính ra một dưới. Không sai, tam thập 186 triệu. Các loại bí tịch võ đạo, kỳ thực tại ta tàng thư trong chỉ là một số lẻ. Giáo lợi gật đầu cười nói, ở đây sở hữu thư, ta đều có thể lật xem sao. Bao quát bí tịch võ đạo bên ngoài được hay không được? Hải Hoàng vội vã hỏi. Đương nhiên có thể, minh bản các, ngoại trừ tầng chốt nhất tam bộ chủ thần thần thông, cái khác thư, các ngươi đều có thể tùy ý lật xem. Giáo lợi rất sảng khoái gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, cảm ơn. Hải Hoàng trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Hải Hoàng trực tiếp phân ra lưỡng đạo phân thần, phân biệt hướng phía hai người bất đồng phương hướng đi đến. Cầm lấy trên tường thư mà bắt đầu bay nhanh lật xem đứng lên. Thấy Hải Hoàng đọc sách tốc độ, giáo lợi cũng không kỳ quái. Bởi vì dùng linh hồn lực tiến hành nhận biết xem, chỉ cần trở mình đến hình ảnh. Linh hồn sẽ tự động tướng hình ảnh ghi chép lại, tồn nhập trong đầu. Hắn cho rằng Hải Hoàng là ở lấy loại này phương pháp tiến hành ký ức, nhịn không được nghĩ có chút buồn cười. Hắn cũng hiểu được, Hải Hoàng khẳng định không kiên trì được bao lâu thì sẽ buông tha cho loại này xem phương thức rồi, bởi vì hắn sưu tập rất nhiều thư ngay cả chính hắn chưa từng xem qua. Có chút thư nội dung khả năng căn bản chính là nhân tùy tiện nắm viết, không có bất kỳ ý nghĩa thực tế. Chúng ta có thể đi. Hải Hoàng nhìn thoáng qua hai người phân thân trạng thái làm việc, sau đó ngẩng đầu hướng về phía cổ đinh đạo. Lão bá, chúng ta đây đi tới đi. Giáo lợi gật đầu, mang theo cổ đinh bọn họ thừa lấy trong lầu các trung tâm vị trí thang máy, một đường đến rồi 1366 tầng, có thể là cả tòa lầu các đếm ngược tầng thứ 3. Ngoại trừ thang máy, giáo lợi hai tay chỉ hướng về phía trái phải hai bên tường, một tầng cùng mặt trên vậy một tầng, gửi đều là các loại bí tịch võ đạo. Tổng cộng có 587 vạn bản, các ngươi đều có thể tự hành lật xem. Ta trở về đỉnh tầng phòng nhỏ rồi, các ngươi có việc phải đi đỉnh tầng tìm ta. Ta trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ly khai. Thì là ly khai, cũng sẽ lưu lại một đạo ý chí chiếu hình. Các ngươi tướng ở đây đem nhà mình là tốt rồi, không cần nghĩ có cái gì ước thúc. Giáo lợi nói xong, thừa lấy thang máy đi đỉnh tầng. Mà cổ đinh bọn họ còn lại là bắt đầu tìm bản thân cần bí tịch. Cổ Đinh đi tới võ đạo phân loại khu vực, sau đó chọn lấy một quyển sách bắt đầu rất nhanh lật xem đứng lên. Bị Hứa Lệ cùng Cắt Đi Nỗ đều tự tuyển đao đạo cùng kiếm đạo khu vực, chọn lấy thư bắt đầu lật xem đứng lên. Mà Hải Hoàng còn lại là phân ra trên bách cái phân thân, dọc theo thang máy một đường xuống phía dưới. Phân tán ở đều tầng bắt đầu lật xem đứng lên. Hải Hoàng bản tôn còn lại là cùng Cổ Đinh bọn họ lưu tại đồng nhất tầng, tiện tay liền cầm lấy một quyển sách bắt đầu bay nhanh lật xem đứng lên. 180 cái phân thân. Lầu các đỉnh tầng, Giáo Lợi ngồi ở một người mặc sắc bàn trà trước. Hắn một tay cầm lấy một chén trà thơm đưa tới rồi bên môi, tay kia còn lại là nắm một quyển sách. Ngón tay cái chậm rãi lẩm nhẩm lấy trang sách. Trong miệng phát sinh nói mớ loại âm thanh thời gian, vùng xung quanh lông mày nhịn không được vi chọn lấy một chút. Hải Hoàng tự nhiên biết, bản thân phân thân chuyện tình đã bị Giáo Lợi đã biết, nhưng không có để ý hắn 180 cái phân thần đều ở bay nhanh càn quét lấy trong lầu các thư tịch, tướng này số liệu toàn bộ truyền vào hắn trong đầu. Mà hắn bản tôn, đã ở bay nhanh lật xem lấy các loại bí tịch võ đạo. Tam ngày trôi qua rất nhanh. Hải Hoàng bản tôn rốt cục tướng hai tầng võ đạo bí mật cảnh toàn bộ lật xem hoàn thành. Mà Cổ Đinh bọn họ, mới lật xem rồi không được 100 bản. Theo 1367 tầng trở về, Hải Hoàng lập tức đem Cổ Đinh ba người triệu tập đến cùng một chỗ. Hải Hoàng, có chuyện gì sao? Cổ Đinh có chút nghi ngờ hỏi. Các ngươi như vậy đọc sách tốc độ quá chậm, ta đã tướng bí tịch võ đạo toàn bộ nhìn hết. Hiện tại trực tiếp tướng số liệu chuyển vào các ngươi trong đầu, như vậy có thể cho ngươi môn tiết kiệm không ít thời gian. Hải Hoàng nói, liên tiếp ba ngón điểm ở tại ba người cái chán trên. Chỉ chốc lát qua đi, ba người trong đầu nhất thời nhiều ra một chút cũng không có cân nhắc tin tức. Đa tạ rồi, trực tiếp ở trong đầu lật xem, phải nhanh rất nhiều. Cổ Đinh cười nói, hắn lần thứ hai ngồi xếp bằng trở về trước bí tịch võ đạo khu vực. Bị Hứa Lệ cùng Cắt Đi Nổ hai người đều tự về tới bản thân trước chỗ khu vực bàn ngồi xuống. Bắt đầu tiêu hóa trong đầu đoạn nhiều ra tới ký ức. Cổ Đinh tướng trong đầu một bộ bộ công pháp chỉnh lý đã qua, rất nhanh chìm đắm ở tại ký ức trong. Bị Hứa Lệ cùng Cắt Đi Nổ hai người có thể là như nhau, rất nhanh chìm đắm rồi đi vào. Mà Hải Hoàng đã ở tại chỗ bàn ngồi xuống, hắn ngược không phải chỉnh lý ký ức, mà là quá chú tâm đầu nhập đến số liệu thu thập trong, đưa hắn này phân thân xem tốc độ tăng lên lượng đến ba thành. Ngay Cổ Đinh bọn họ ở ngoài sáng bàn các đều tự bận rộn thời gian. Lý Lì A đặc biệt bọn họ rốt cục đến rồi nước khác bí mật cảnh. Nghìn vạn lần phải nhớ kỹ, chỉ có thể ở ngoại vi thăm dò, lấy các ngươi hiện tại thực lực thâm nhập bí mật cảnh, vô cùng có khả năng hội ngã xuống. Bà rồ quẹ lạc phu ở mở ra bí mật cảnh trước, lại hướng về phía đoàn người lời nói thâm thiế cảnh cáo đạo. Yên tâm đi nghị sự lớn lên nhân, kỳ thực lần này thích nhất sẵn bậy cái kia tên không ở, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta sẽ không sẵn bậy. Lý Lì A đặc biệt cười tủm tìm đạo, nàng thuyết cái kia thích sẵn bậy tên. Tự nhiên là thuyền trưởng Cổ Đinh rồi. Bà rồ quẹ lạc phu nhìn Lý Lì A đặc biệt dáng tươi cười, tổng nghĩ không phải như vậy an tâm, nhưng hắn hay là ở rơi vào đường cùng mở ra rồi bí mật cảnh nhập khẩu. Sau đó nhìn Cổ Đinh đoàn người lục tục chui vào rồi bí mật cảnh vào trong miệng. 3. Bản tháng cuối cùng một chương bổ lại thêm đưa lên đại gia ngũ ngon. Chương 952, Tạ Gò, Thạ Gò, Dự Định. Cao đẳng vị diện trong, thời gian hơn một năm trôi qua rất nhanh. Nhân tộc thể cộng đồng trong phòng hội nghị. Bà rồ quẹ lạc phu nhìn về phía rồi vây bắt hội nghị chắc mọi người khác. Cự ly yêu nghiệt sàng chọn thi đấu, còn có cuối cùng 3 tháng rồi, đại gia quản lý khu vực bên trong dự thi danh ngạch hẳn là hầu như đều tuyển được rồi đi. 20 cái phân khu, kinh qua thực chiến sàng chọn, trước 5 danh sách đều đã phát ra. Video chiến đấu chúng ta đều nhất nhất xét duyệt qua, đều cũng không tệ lắm. Ngồi ở bà rồ quẹ lạc phu phía bên phải một gã đầu bóng lưỡng trung niên hồi phục đạo. Danh sách ngày hôm qua ta đã chia ngày rồi, nghị sự lớn lên nhân. Từng phân khu, thủ trước 4 gã trước định ra đến. Còn thừa 20 nhân, đến một vòng thay phiên chiến, thắng 1 ván 1 phân, thế hòa không phân, thua 1 ván khấu 1 phân, sau đó dựa theo vi tích phân cao thấp tiến hành đứng hàng thứ, trước thủ trước 6 bỏ vào trong danh sách. Bà rồ quẹ lạc phu nhìn về phía một bên cạnh đầu bóng lường nam. Nghị sự lớn lên nhân, ý của ngài là cần bảo lưu 14 cái danh lạch. Đầu bóng lường nam minh bạch bà rồ quẹ lạc phu ý tứ. Không sai. Bà rồ quẹ lạc phu gật đầu. Bảo lưu danh ngạch có thể, thế nhưng có thể không nói cho chúng ta biết nguyên nhân. Dù sao, chúng ta nhân tộc tổng tham thi đấu danh ngạch chỉ 100, lấy đi 14 cái danh ngạch không có thể như vậy việc nhỏ. Đều phân khu quản lý nhân khẳng định đều không hy vọng bản thân quận trong ít một gã người tham gia. Đầu bóng lưỡng nam hướng về phía bạ rổ quẹ lạc phu đạo. Ta bảo lưu 14 cái danh ngạch, là lưu cho Cổ Đinh Hải tập đoàn. Ngươi còn có vấn đề khác sao, giác sân phó nghị sự trường. Bà rồ quẹ lạc phu nói ra rồi bản thân bảo lưu danh ngạch nguyên nhân. Cổ Đinh Hải tập đoàn đích tình huống chúng ta cũng làm qua giải, theo ta được biết, bọn họ hải tặc đoàn chỉ 12 tên thành viên, còn có 2 chỉ là sủng thú mà thôi. Nghị sự lớn lên nhân là đưa bọn họ sủng thú cũng coi như làm là sàng chọn thi đấu người tham gia rồi sao? Đầu bóng lường Dát Sần ngữ khi đã là chất vấn rồi. Dát Sần, ngươi tựa hồ đối quyết định của ta có điều nghi vấn. Bà rồ quẹ lạc phu chán hơi trầm xuống, hướng phía Dát Sần nhìn đến. Thấy bà rồ quẹ lạc phu nhãn thần, Dát Sần trên mặt biểu tình hơi trầm lại, lắc đầu đạo, ta không tới cái kia ý tứ, nghị sự lớn lên nhân. Ta chỉ là trong lòng có sở hữu nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, phía dưới một gã nghị viên đứng lên, nghị sự lớn lên nhân, ta nghĩ ngài loại này hành vi có chút không thích hợp. Cổ Đinh Hải tặc đoàn chiến lược rốt cuộc làm sao? Chúng ta cũng không có đã từng gặp qua. Huống hồ, coi như là thân là thuyền trưởng Cổ Đinh chiến lược kinh người, cũng không tất hắn dưới trướng này hải tặc đoàn thành viên đều có cường đại chiến lược. Cổ Đinh chiến lược, ta tận mắt nhìn thấy. Giáo lợi lúc này mở miệng, nhưng hắn chỉ nói một câu sẽ không có mở lại khẩu. Cổ Đinh Hải tặc đoàn thành viên, ta đều gặp qua, dù chưa thấy qua bọn họ xuất thủ, nhưng đi qua khí tức cường độ cảm ứng không khó phán đoán ra bọn họ chiến lược mạnh yếu. Ta cũng không cho rằng, của ta cảm ứng gặp phải sai lầm. Bà rồ quẹ lạc phu như trước tin tưởng bản thân phán đoán. Thì là bọn họ chiến lược đều hợp cách, chúng ta nhân tộc trận doanh dùng 2 sủng thú tham chiến, sợ rằng ngoại tộc chỉ biết chê cười chúng ta cầm không ra người đến đi. Lại có một người đưa ra dị nghị. Đêm này ngoại tộc bị 2 sủng thú vẽ mặt thời gian, bọn họ tự nhiên thì cười không nổi rồi. Nhân loại chúng ta dưỡng sủng thú đều so với bọn hắn cái gọi là yêu nghiệt chiến lực càng mạnh, không phải lại thêm có thể đả kích bọn họ sao? Bà rồ quẹ lạc phu phản bác đạo. Cái này. Được rồi, không cần phải nói rồi, danh ngạch tạm thời cho ta bảo lưu 14 cái. Ta hỏi lại hỏi Cổ Đinh bọn họ. Vậy 2 sủng thú có muốn hay không dự thi? Nếu như không tham gia, sẽ thấy cho thêm các người 2 người danh ngạch. Thì nói như vậy định rồi, ngày hôm nay hội nghị đến đây là kết thúc. Bà rồ quẹ lạc phu không đợi những người khác lại nói thêm cái gì, vung tay lên đạo. Các lão lưu lại, những người khác tản đi. Trong phòng hội nghị, đều nghị viên lục tục ly khai, chỉ có bà rồ quẹ lạc phu cùng giáo lợi lưu ngay tại chỗ. Thấy tất cả mọi người ly khai, bà rồ quẹ lạc phu mới mở miệng hỏi, Cổ Đinh bọn họ ở ngươi bên kia còn có đột phá sao? Vậy mấy tiểu hữu đích sắc đều là ngút trời kỳ tài. Nhắc tới Cổ Đinh, giáo lợi khỏe mắt đều nhịn không được dương lên. Cổ Đinh cùng bị hứa lệ 2 người đang bế quan trên đường. Pháp tắc bí văn đột phá tới rồi 120 đạo, cái kia gọi hải hoàng tiểu bằng hữu, càng là liên tiếp đột phá 2 lần, tướng pháp tắc bí văn lĩnh ngộ tới rồi 108 đạo. Còn đang duy trì liên tục đề thăng trong quá trình, 3 người rốt cuộc đều chính thức bước vào rồi thánh đồ tiêu chuẩn. Mặt khác cắt đi nổ tiểu hữu, pháp tắc bí văn tăng lên tới 90 đạo, nhưng hắn tu chính là sắc bén nhất kiếm đạo, chiến lực chỉ sợ cũng hơn xa giống nhau tam tinh tu là có thể sánh bằng. Người bên kia. Vậy mấy tiến nhập nước khác tiểu hữu ra thế nào rồi? Chắc có lẽ không có ngã xuống đi. Giáo lợi hướng về phía bà rổ quẹ lạc phu hỏi. Bọn họ đều để lại mệnh hỏa lóe ra qua 2-3 lần. Nhưng không tới tắt. Hẳn là tao ngộ qua vài lần nguy cơ, nhưng đều bình an vượt qua đi. Loại này sinh tử gian xuất nhập, là tối có thể kích phát nhân tiềm năng. Ta nghĩ đã hơn 1 năm xuống tới, bọn họ chiến lược hẳn là cũng đều sẽ có sở hữu đề thăng. Bà rổ quẹ lạc phu cười gật đầu nói. Cổ Đinh tiểu hữu bọn họ hẳn là không dùng được vài ngày thì sẽ xuất quan rồi, hải hoàng tướng pháp tắc bí văn đề thăng tới 120 đạo tối đa còn cần 3-4 ngày thời gian, 3 người khác sớm ngay chờ lấy rồi. Giáo lợi tâm tình có vẻ rất là sung sướng. Lúc này đây yêu nghiệt sàng chọn thi đấu, chúng ta nhân tộc đã định trước là muốn làm náo động rồi. Đúng vậy, 2 gã thánh đồ cấp cường giả, không những được quét ngang bản vị phía trước các tộc cường giả, thì ngay cả cái khác cao đẳng vị diện đều có thể một đường càn quét đã qua. Chủ vị diện bên kia, lần này đối chúng ta vị diện này khẳng định có rộng lượng tài nguyên nghiêng xuống tới. Bà rồ quẹ lạc phu nghĩ tới đây, vừa dắt sần mấy người bọn họ mang đến không hài lòng đảo qua mà hết. 3 ngày qua đi, hải hoàng pháp tắc bí văn rốt cục đến 120 đạo, Cổ Đinh mấy người rốt cục chính thức xuất quan, ở cùng giáo lợi ý chí chiếu hình nói lời từ biệt lúc, một đường hướng phía nhân tộc trú điểm gấp trở về. Một bên khác, nước khác bí mật cảnh trong, Lý Lì A đặc biệt bọn họ sớm liền xuyên qua bí mật cảnh tối ngoại tầng khu vực. Đến rồi tầng thứ 2. Tại đây tầng thứ 2 trong, tùy ý có thể thấy được đều là trung vị cấp bậc chủ thần chiến lược dị trùng yêu ma. Lý Lì A đặc biệt mấy người đều là liên thủ đánh chết, sau đó nuốt hết rơi những. Này dị trùng yêu ma trong cơ thể pháp tắc bổn nguyên, một đường đến, chiến lược trên đều có đột phá. Đặc biệt Tà Gò, hắn càng là lấy bản thân lực đơn độc thâm nhập bí mật cảnh tiến hành liệp sát, một thân chiến lược thâm bất khả chắc. Một lần Lý Lì A đặc biệt bọn họ tao ngộ rồi một cái trung vị chủ thần yêu ma. Thực lực mạnh mẽ đại thậm chí vượt lên trước thánh đồ cấp cường giả, hiển nhiên không phải mới vào trung vị chủ thần chính tự. Tạ Gọ nhận được cầu viện lúc, chỉ là một chảo đã đem vậy chỉ yêu ma xé rách thành hai nửa, thấy Lý Lì A đặc biệt bọn họ đều nghĩ kinh ngạc không thôi. Đã hơn một năm sinh tử giết chóc, để Lý Lì A đặc biệt bọn họ không chỉ có đột phá nguyên bản pháp tắc bí văn số lượng, thì ngay cả kinh nghiệm thực chiến tăng thêm không ít. Dù sao, bí mật cảnh trong địch nhân, hầu như mỗi một cái đều có thể mang đến chí mạng nguy hiểm, cùng bọn chúng trước lịch lãm sở hữu bí mật cảnh đều không giống với. Cự ly yêu nghiệt sàng chọn thi đấu, còn lại 3 tháng không được rồi, chúng ta chiến lược so với hơn 1 năm trước lại tăng lên một tầng thứ. Có thể là thời gian ly khai Lý Lì A đặc biệt tướng mọi người triệu tập lại với nhau, rốt cục đưa ra ly khai bí mật cảnh tìm cách. Kèo xa đoàn người cũng đều biểu thị đồng ý, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn muốn ở chiến lược trên kế tục có điều đột phá đã không quá khả năng. Kế tục để lại bí mật cảnh trong, ý nghĩa đã không lớn. Các ngươi trở về đi, ta chuẩn bị tại đây bí mật cảnh trong lại dừng lại một đoạn thời gian. Chờ các ngươi sàng chọn thi đấu kết thúc, rồi hãy tới tìm ta đi. Ta gõ lần này nhưng chủ động đưa ra muốn dừng lại. Ta đây lưu lại. Bờ dù sơ một lùi xuất hiện ở tạ gò bên người. Chương 953, Hắc Bạch cùng màu sắc rực rỡ. Cổ Đinh bọn họ trở lại Cộng Hòa Tinh ngày thứ 3, Lý Lì A đặc biệt bọn họ theo bí mật cảnh giữa đã trở về. Thấy tạ gò cùng bờ rủ sở không ở, Cổ Đinh chỉ là giản đơn hỏi rồi vài câu, liền không tới lại miệt mài theo đuổi. Biết được Lý Lì A đặc biệt bọn họ trở về, bà rồ quẹ lạc phu lại lập tức đem Cổ Đinh đoàn người gọi vào rồi phòng hội nghị. Tạ gò cùng bờ rủ sở lưu tại bí mật cảnh trong. Nói cách khác, bọn họ không cho phép bị tham gia yêu nghiệt sàng chọn thi đấu rồi. Bà rồ quẹ lạc phu biết được tin tức này lúc, đưa ra vấn đề này. Không sai, hai người bọn họ sẽ không tham gia sàng chọn thi đấu rồi. Cổ Đinh ở Cộng Hòa Tinh rừng mấy ngày nay, cũng biết một chút về danh ngạch chuyện tình. Nguyên bản mặc dù tạ gò cùng bờ rủ sở theo bí mật cảnh giữa trở về, hắn chuẩn bị thuyết phục hai vị này buông tha sàng chọn. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra không cần. Hiện tại cự ly sàng chọn thi đấu bắt đầu còn có 85 thiên, các nơi đấu giá hội ở cận mấy tháng đã bắt đầu tiến nhập cuối cùng đấu giá giai đoạn rồi, chân chính áp đáy hòm gì đó hội chậm rãi bày biện ra đến. Các ngươi muốn vậy vài kiện đồ vật, ta cho người đi nghe ngóng, khởi nguyên mùi lửa cùng sinh mệnh chi tâm không có nghe thuyết có cái nào đấu giá hội danh sách trên có. Về phần loa ma phương, ở nửa năm trước chúng ta đã tìm được, các ngươi cái kia bằng hữu cũng thành công hoàn thành thu. Bà rồ quẹ lạc phu nói nhìn về phía rồi Robert. Robert, ngươi đã thu rồi loa ma phương. Cổ Đinh nhíu mày, hướng phía Robert nhìn đã qua. Một ngày luyện hóa loa ma phương, Robert tiến hóa phương hướng sẽ hướng phía hoàn toàn máy móc sinh mệnh phương hướng phát triển, hơn nữa là không thể nghịch chuyển. Thu rồi, nhưng còn không có luyện hóa, chuyện này ta vốn có thể là dự định đại gia tụ tập đến cùng nhau lúc thuyết. Do bất gật đầu nói, kỳ thực ta rất rõ ràng, thuyền trưởng ngươi cùng Hải Hoàng mong muốn ta có thể hướng phía nhân loại phương hướng tiến hóa. Nhưng với ta mà nói, hai cái lộ đều là nhưng tuyển, ta cũng không có thiên hảo bất luận cái gì một cái. Tương phản, đối khắp cả đoàn đội mà nói, ta hướng phía máy móc sinh mệnh phương hướng tiến hóa hội rất có lợi, chiến lược hội càng mạnh. Không có nhân loại cảm tính tư duy, công tác của ta hiệu suất cũng sẽ càng cao. Huống hồ, yêu nghiệt sàng chọn thi đấu mở ra sắp tới, của ta chiến lược đã trở thành đại gia liên lụy rồi. Ta không có càng nhiều thời gian. Thế nhưng do bất Hải Hoàng còn muốn nói gì thuyết phục do bất lại bị Cổ Đinh ngăn cản. Được rồi. Hải Hoàng không chỉ nói rồi. Ta tôn trọng do bất tuyển trạch, thế nhưng do bất lại cho hai người chúng ta tháng. Nếu như cuối cùng hai tháng hay là không có tìm được khởi nguyên mùi lửa hoặc là sinh mệnh chi tâm nói, ta sẽ không ngăn cản ngươi luyện hóa nòa mà phương. Cổ Đinh cũng không có ép buộc do bất làm ra tuyển trạch. Ta có thể đợi lát nữa hai tháng. Do bất không do dự đáp ứng xuống tới. Hắn tuy rằng cũng không thèm để ý sử dụng đâu loại năng lượng nguyên, nhưng hắn cũng không hảo cô phụ Cổ Đinh bọn họ thật là tốt ý. Bà rồ quẹ lạc phu nghe đến đó, cuối cùng cũng hiểu được, nguyên lai trước mắt cái này đại mỹ nữ, kỳ thực không phải nhân loại, mà là một gã máy móc tộc. Cao đẳng vị diện trong, máy móc tộc số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng bà rồ quẹ lạc phu làm nhân tộc nghị sự trường, tự nhiên cũng nghe qua một ít về máy móc tộc tin tức. Hắn rốt cục minh bạch, vì sao Cổ Đinh bọn họ cần nỏa ma phương loại này năng lượng kỳ dị nguyên. Bà rồ quẹ tiên sinh. Ngươi vậy phần đấu giá hội danh sách có thể cho chúng ta phát một phần sao? Cổ Đinh lập tức xoay người hỏi. Lập tức chia ngươi. Bà rồ quẹ lạc phu lập tức đem danh sách phát cho Cổ Đinh. Thu được danh sách lúc, Cổ Đinh lại lập tức nhìn về phía Hải Hoàng. Ngươi xem một chút danh sách, sau đó tra một chút những. Này thương hội tin tức, tìm được người phụ trách liên hệ phương thức. Để pháp đặc gọi điện thoại đã qua cố vấn, nhìn có thể hay không cho tới khởi nguyên mùi lửa hoặc là sinh mệnh chi tâm. Hải Hoàng lập tức bắt tay vào làm bắt đầu bận rộn chuyện này. Pháp đặc, ngươi trước nhìn có thể hay không theo này thương hội cầm trong tay đến công khai danh sách bên ngoài đấu giá phẩm danh sách. Còn có, vậy mấy người lớn nhất thương hội, thì trực tiếp tuân hỏi bọn hắn có hay không chúng ta muốn lượng chủng đông tây, chúng ta có thể ra đắt mua đồ ăn. Ngoại trừ thương hội ở ngoài. Hải Hoàng, ngươi liên hệ một chút đều thế lực lớn tổ chức tình báo. Tốn chút tiễn tương khởi nguyên hỏa cùng sinh mệnh chi tâm mua đồ ăn nhu cầu treo đến tổ chức tình báo trang đầu đi, xem bọn hắn có thể hay không cung cấp cái gì hữu dụng tin tức. Mét nhưng, ngươi phụ trách giúp bọn hắn hai người ra chủ ý ta nếu có cái gì quên địa phương. Ngươi thì bổ sung đi tới. Có chủ ý gì hay sao, đều có thể đối bọn họ hai người nói ra. Nếu như ngươi còn cần những người khác hỗ trợ, đều có thể trực tiếp để. Cổ Đinh rất nhanh làm tốt rồi một loạt tan bài. Hắn cũng không hy vọng do bất triệt để trở thành chân chính máy móc sinh mệnh, mất đi tất cả tình cảm. Chúng ta hội hạn chúng ta có khả năng tướng Đông Tây mua đồ ăn tới tay. Mét nhưng tự nhiên biết chuyện này, Cổ Đinh có bao nhiêu sao cường ý nguyện đi hoàn thành. Như vậy, mấy tháng ta thì tận lực không quấy rối các ngươi, có cái gì tin tức, ta sẽ trước tiên dùng tin tức thông chi các ngươi. Bà rồ quẹ lạc phu rất có tự mình hiểu lấy. Cảm tạ nghị sự lớn lên nhân. Cổ Đinh vi một không người, mang theo đại gia ly khai phòng hội nghị. Nhìn theo Cổ Đinh bọn họ sau khi rời khỏi, bà rồ quẹ lạc phu lập tức đẩy thông một cái thông tin số. Vậy cuối cùng 20 nhân 6 danh ngạch, có thể thay đổi 8 rồi. Thủ tích lũy vi tích phân tối cao 8 người, tham gia yêu nghiệt sàng chọn thi đấu. Ly khai phòng hội nghị, Cổ Đinh bọn họ về tới bà rồ quẹ lạc phu làm cho an bài tiểu điếm. Do bất đứng ở gian phòng sân thượng sát biên giới, tựa ở vòng bảo hộ trên ngưỡng đang nhìn bầu trời, một bộ như dường như biết được suy nghĩ biểu tình. Nghĩ gì thế? Một thanh âm tướng tầm mắt của nàng theo bầu trời kéo lại, Hải Hoàng bưng một chén đồ uống, đi tới tay trái của nàng biên. Kỳ thực, ta có điểm nghĩ mãi mà không rõ, vì sao ngươi cùng thuyền trưởng đều chấp nhất để ta hướng phía nhân loại phương hướng tiến hóa. Do bất nói ra rồi để bản thân hoang mang địa phương, theo hiệu suất bắt đầu giảng, ta trực tiếp luyện hóa đã tới tay nỏa mà phương không phải lại thêm giản đơn sao. Hà tất lãng phí lại thêm nhiều thời giờ cùng tinh lực, đi tìm khởi nguyên mồi lửa cùng sinh mệnh chi tâm. Ngươi nói không sai. Theo hiệu suất bắt đầu nhìn, trực tiếp luyện hóa nỏa ma phương xác thật là nhanh nhất cho ngươi chiến lực để thăng bắt đầu phương pháp. Hải Hoàng gật đầu cười nói, tại ta thành vì nhân loại trước, ta khẳng định cũng sẽ làm ra loại này quyết định. Thế nhưng, ta đến nay trả hết nợ tích nhớ kỹ, ta thành vì nhân loại vậy khoảnh khắc trong lòng vui sướng. Nhân loại đích tình cảm, với ta mà nói là thật lớn tài phú. Cái loại cảm giác này giống như là, trước đây ta chỗ đã thấy thế giới là hắc bạch, ở thành vì nhân loại lúc, tất cả đều biến thành màu sắc rực rỡ. Nếu như ngươi thực sự hướng phía máy móc phương hướng tiến hóa, một ngày nào đó ngươi hội hoài niệm trước đây có các loại tâm tình, hài lòng, khổ sở, thậm chí phẫn nộ. Bởi vì có mấy thứ này tồn tại, chúng ta sinh mệnh mới rất có màu sắc. Có thể đi do bất không nói thêm gì nữa, mà là lần thứ hai ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Chương 954, buồn chán khiêu khích. Hai người tháng trôi qua rất nhanh, Cổ Đinh đoàn người vì do bất chuyện tình, vẫn bị vây bận rộn trạng thái. Ở bạ rổ quẹ lạc phu cùng giáo lợi hai người dưới sự trợ giúp, hơn nữa Cổ Đinh hải tặc đoàn bản thân danh khí, đều đại tập đoàn tài chính đều rất đồng ý giúp đỡ. Thế nhưng khởi nguyên hỏa cùng sinh mệnh chi tâm đều quá mức hy hữu, không có một cái nào thương hội có lưỡng dạng đông tây tồn kho. Thậm chí có mấy người thương hội còn rất nhiệt tâm địa hỗ trợ liên hệ rồi bản thân một ít làm người thu thập hộ khách, như trước hay là nhất vô sở hạch. Ngộng tưởng số trong, trù phòng đại san trước bàn, bầu không khí có chút nặng nề. Cứ việc bị hứa lệ làm đầy bản mỹ thực, các loại thức ăn hương phiêu bốn phía, đại gia nhưng đều không có gì tâm tư đến ăn đốn bữa cơm. Cự ly sàng chọn thi đấu mở ra, còn có 25 ngày, mấy ngày nay nhân tộc thể cộng đồng hội an bài chúng ta cần cái khác người tham gia hội hợp, sau đó tướng chúng ta cùng nhau đưa đi thí luyện không gian chỗ lối vào. Cổ Đinh tướng bản thân theo bạ rổ quẹ lạc phu nơi nào xong tin tức cáo chi đại gia, sau đó tầm mắt của hắn chuyển rời đến rồi do bất trên người, trầm mặc chỉ chốc lát, mới mở miệng. Xin lỗi. Ta trước đồng ý 2 tháng kỳ hạn đã đến, thế nhưng ta không có thể làm đến lời hứa của ta, không tới cho tới khởi nguyên hỏa cùng sinh mệnh chi tâm. Nhưng ta còn là mong muốn ngươi có thể thận trọng lo lắng một chút thời gian tới tiến hóa phương hướng. Do bớt, lại cho chúng ta một điểm thời gian đi. Còn có hơn 20 thiên sàng chọn thi đấu mới bắt đầu, tuy rằng chúng ta mấy ngày nay sẽ khởi hành, nhưng ở chính thức sàng chọn thi đấu trước khi bắt đầu, chúng ta hay là có thời gian. Hải Hoàng nói khuyên can đạo. Đúng vậy, do bớt. Không vội cho một thời. Mặc kệ cuối cùng có thể hay không cho tới thủ, ngươi tiến tu luyện tháp tiến hành luyện hóa, một ngày đêm thời gian thì cũng đủ. Lý Lì A đặc biệt ở một bên hát đềm đạo. Những người khác cũng đều nhất nhất mở miệng. Vậy được rồi, ta ngày cuối cùng lại tiến hành luyện hóa. Do bất ai bất quá mọi người thỉnh cầu, chung quy vẫn là đáp ứng. Bữa cơm sau khi chấm dứt, Cổ Đinh lôi kéo Mốt xuống biển hoàng tay áo, Hải Hoàng nhìn thoáng qua Cổ Đinh, sau đó hai người một đường hướng phía phi thuyền đỉnh chót đi đến. Làm sao vậy? Có chuyện gì không thể ở chủ trong khoang thuyết? Tới rồi phi thuyền đỉnh chót, Hải Hoàng có chút không giải thích được mà hỏi thăm. Ta vừa đang suy nghĩ, được hay không được thẳng thắn để do bất không tham gia sàng chọn thi đấu. Chúng ta nếu có thể mang Tạ Gò cùng Bờ Rủ Sở tiến chủ vị diện, có thể cho do bất biến thành sủng vật hình dạng đi. Hoặc là để hắn giấu ở chúng ta nào đó cá nhân bên trong tiểu thế giới. Cổ Đinh đưa ra ý nghĩ của chính mình. Cái này không có khả năng, chủ vị diện là có quy định. Sủng vật là có thể mang theo, thế nhưng do bất cũng không phải sủng vật. Huống hồ, chúng ta bây giờ danh khí lớn như vậy. Hầu như toàn bộ vị diện đều biết đạo chúng ta hải tặc đoàn thành viên đều có người nào rồi, không có khả năng hồ lộng đã qua. Còn có, để hắn giấu ở bên trong tiểu thế giới, chủ vị diện bên kia khẳng định có biện pháp điều tra ra. Nếu như phương pháp này được không nói, người nào đều có thể tướng ngoại nhân mang theo tiến chủ vị diện rồi. Chúng ta làm như vậy, sẽ chỉ làm sự tình nhiều sinh chi tiết. Hải Hoàng nói mấy câu thì bỏ đi Cổ Đinh ý niệm trong đầu. Thế nhưng dựa theo hiện ở cái này gọi tình huống, muốn ở còn thừa hai mươi mấy thiên trong thời gian, tìm được khởi nguyên hỏa hoặc là sinh mệnh chi tâm cũng không quá hiện thực, đều đại tập đoàn tài chính hiện tại hoàn toàn thì ngay cả cái đầu mối cũng không có. Đến lúc đó thời gian vừa đến, do bất khẳng định sẽ vì rồi sàng chọn thi đấu ở trước tiên thì luyện hóa nỏa mà phương. Cổ Đinh rất không muốn thấy loại chuyện này phát sinh. Sở dĩ, chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Hải Hoàng điểm ấy rất là bất đắc dĩ. Ba ngày qua đi, Cổ Đinh đoàn người bị triệu tập đứng lên, cùng với dư người tham gia tụ tập đến cùng một chỗ. Cái khác người tham gia có thể là cao đẳng vị diện đều khu vực tuyển ra tới cực mạnh yêu nghiệt, đám đều tự cho mình là rất cao, nghe nói Cổ Đinh hải tặc đoàn chiếm rồi 12 cái danh lạch. Có thể so với 3 khu vực thêm lên tổng số, điều này làm cho không ít người cũng không quá chịu phục. Hội nghị trong đại sảnh, một gã tóc vàng thanh niên mang theo một đám người hướng phía Cổ Đinh bọn họ đã đi tới. Ngươi chính là Cổ Đinh đi, nghe nói ngươi thiếu chút nữa chém giết chủng tộc mẫu hoàng. Hiện tại nhìn ngươi, tựa hồ cũng không phải rất mạnh nha, xem ra đồn đãi vị tất là thật. Tóc vàng thanh niên đi tới Cổ Đinh trước người cách đó không xa, nói khiêu khích đạo. Một bên bị ủa lệ cùng cắt đi nổ bọn người đưa tay đáp hướng về phía vũ khí. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ, lại bị Cổ Đinh giương tay ngăn cản. Hắn không để ý đến tóc vàng thanh niên khiêu khích, mà là hướng phía cách đó không xa sofa đi đã qua. Sofa ta dự định rồi. Tóc vàng thanh niên chợt lóe thân cướp được trước sofa. Sau đó nhảy dựng lên hai chân giẫm nát trên sofa, thao túng đi lại rồi vài vòng, tướng toàn bộ sofa giẫm lên một mảnh vết bẩn. Sau đó kiểu lấy chân bắt chéo ngồi ở rồi sofa trên ghế dựa, khiêu khích địa nhìn về phía rồi Cổ Đinh. Ngươi muốn biết đồn đãi là thật hay không là đi. Cổ Đinh ánh mắt tiệm lãnh. Nguyên bản bởi vì do bất chuyện tình, mấy ngày nay hắn tâm tình thì có chút không quá sướng. Lúc này gặp phải có người khiêu khích, rốt cục có chút nhịn không được. Ta đây liền để ngươi biết đồn đãi có đúng hay không là thật rồi. Cổ Đinh cả người 120 đạo pháp tắc bí văn nhập vào cơ thể ra, dầm dạp chẳng chịt vờn quanh quanh thân, cường đại thánh đồ cấp khí tức phóng lên trời, kinh khủng uy áp nhất thời chấn áp thôi toàn bộ phòng hội nghị. Bị ứa lệ bọn họ cùng Cổ Đinh chiến lực không sai biệt nhiều. Chỉ là cảm giác thân thể châm xuống. Nhưng những người khác sẽ không tốt như vậy vật khí. 88 danh tuyển thủ dự thi trong, đại bộ phận đều chỉ là thiên thần viên mãn cảnh chiến lực. Tu la số lượng cũng không đến 20 nhân, hơn nữa 20 nhân trong, chỉ 2 người miễn cưỡng đến rồi 2 tinh tu la chiến lực. Như vậy một đám người, ở Cổ Đinh uy áp trước mặt, đừng nói động một cái ngón tay rồi, này không được tu la cấp chiến lực, ngay cả hô hấp đều nghĩ chắc trở rồi. Tóc vàng thanh niên là 2 gã miễn cưỡng đến 2 tinh tu la cường giả một trong, nhưng Cổ Đinh uy áp chủ yếu nhằm vào chính là hắn. Hắn nghĩ bản thân phảng phất tựa như đặt mình trong cho mênh mông biển lớn một thuyền giấy nhỏ, ngay cả sinh tử cũng không có thể bản thân chủ tể rồi, tùy thời đều có bị diệt khả năng. Ngươi hiện tại nghĩ, đồn đãi có đúng hay không là thật? Tóc vàng thanh niên đột nhiên nghe được một thanh âm theo bên tai truyền đến, hắn mới đột nhiên phát hiện, Cổ Đinh không biết lúc nào đã đến bản thân trước người. Bờ môi của hắn cự ly lỗ thai mình bất quá 5 phân mét cự ly. Nhưng mà hết thể này động tác, hắn hoàn toàn sẽ không có bắt đến. Ai nha nha, ta còn tưởng rằng là nghị sự lớn lên nhân bởi vì sao sự tình báo nổi rồi, nguyên lai là Cổ Đinh tiểu hữu các ngươi à. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc theo cửa chỗ truyền đến, sau đó một gã râu bạc tiểu lão đầu chậm rãi đi đến. Người rõ ràng là cân Cổ Đinh bọn họ quan hệ không tệ phó nghị sự trưởng giáo lợi. Cổ Đinh lúc này mới thu liễm rồi khí tức. Uy áp tán đi, ở đây tất cả mọi người nghĩ rốt cục thở dài một hơi, mà tóc vàng thanh niên phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Phi thuyền đã chuẩn bị xong, đình ở bên ngoài trên quảng trường rồi, đại gia dựa theo thứ tự tiến nhập đi, không nên loạn. Thấy Cổ Đinh đúng lúc thu tay lại, Giáo Lợi lúc này mới hướng về phía đoàn người hô. Chương 955, thực lực cường, chính là ổn được. Theo Cộng Hòa Tinh đến sàng chọn thi đấu chiến trường nhập khẩu, phi thuyền đi rồi 21 thiên. Nhân tộc trận doanh đến chiến trường nhập khẩu khi, đã có một chút tộc đàn sớm đến rồi, nhưng là có một chút tộc đàn còn đang tới rồi trên đường. Lúc này đây nhân tộc mang đội, là Cổ Đinh bọn họ hiểu biết, phó nghị sự trưởng Giáo Lợi. Phi thuyền đến trước tiên, Giáo Lợi âm thanh thì rõ ràng truyền vào rồi phi thuyền mỗi trong một cái phòng. Chúng ta đã đến sàng chọn thi đấu chiến trường chỗ lối vào, hiện tại cự ly chiến trường mở ra còn có cuối cùng 4 ngày thời gian, đại gia thừa dịp cuối cùng vài ngày hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một chút, mau chóng tướng bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, đến ứng đối kế tiếp sàng chọn thi đấu. Cổ Đinh bọn họ tự nhiên nghe được tin tức này, bất quá lúc này Cổ Đinh lại thêm lưu ý cũng mặt khác tin tức. Hữu nhất điều tình báo truyền đến có người phát hiện hư hư thực thực khởi nguyên hỏa tin tức, nhưng hiện tại vấn đề là, thời gian đã không còn kịp rồi. Làm cho tìm đánh chuẩn xác tọa độ đi thu, chí ít sẽ một vòng thao túng thời gian, sau đó cho nữa đến, như thế nào đi nữa cũng muốn một tháng. Hải Hoàng tuy rằng cuối cùng cũng mang đến một cái tin tức tốt, nhưng hiển nhiên cái này tin tức tốt tới đã quá muộn. 4 ngày sau đó, sở hữu người tham gia phải ở trong vòng 1 giờ toàn bộ tiến nhập sàng chọn thi đấu chiến trường, bằng không nhập khẩu hội đóng. Hải Hoàng lại nói nhắc nhở đạo. Cái này ta biết Cổ Đình cau mày, một lát qua đi hắn mới lần thứ 2 ngẩng đầu lên, bằng không. Để do bất lần này không tham gia, chờ 100 năm sau đó tiếp theo. Chúng ta có thể ở chủ vị diện chờ hắn. Ngươi nghĩ do bất hội đáp ứng sao? Hải Hoàng cũng lắc đầu, hơn nữa, hiện tại chỉ nói là hư hư thực thực khởi nguyên hỏa, căn cứ tin tức đến xem, chỉ là có người ở đi ngang qua thời gian liếc liếc mắt vậy tạ bị thạ, cũng không thể hoàn toàn xác định đó chính là khởi nguyên hỏa. Không phải nói, cao đẳng vị diện còn có đề cử quyền sao? Thực sự chờ không được 100 năm. Chúng ta có thể cho bà rổ quẹ tiên sinh bọn họ hỗ trợ đề cử do bất tiến nhập chủ vị diện. Cổ Đinh đột nhiên nhớ tới trước nghe qua đề cử quyền chuyện tình. Đầu tiên, đề cử quyền cũng không có nghĩa là tiến nhập quyền, chủ vị diện bên kia hay là cần xét duyệt. Dựa theo ta biết đề cử đi qua xác suất cũng chỉ có 20% thao túng. Còn có, ngươi phải biết rằng, bà rổ quẹ lạc phu bọn họ là người tộc, bọn họ đề cử nói. Chủ vị diện bên kia xét duyệt có thể là nhân tộc, ngươi nghĩ đề cử một người máy móc tộc. Chủ vị diện bên kia nhân tộc xét duyệt khả năng đi qua sao? Hải Hoàng như vậy vừa nói, Cổ Đinh mới nhớ tới, cao đẳng vị diện từng tộc đàn đều có đề cử quyền. Nhưng tựa hồ đều chỉ biết đề cử bản thân tộc đàn yêu nghiệt thiên tài, chưa từng có nghe nói đề cử đường tộc. Ý của ngươi là, để do bất hướng phía máy móc sinh mệnh phương hướng tiến hóa. Cổ Đinh còn là có chút không quá cam tâm. Đã không có biện pháp rồi, thì là vậy khởi nguyên hỏa là thật, cản không nổi. Hải Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cần do bớt nói một chút xem đi, nhìn có thể nói hay không nói phục hắn lưu lại. Cổ Đinh trầm mặc chỉ chốc lát, hay là làm ra quyết định này. Hai người nói xong, hướng phía do bớt gian phòng đi đến. Lúc, Cổ Đinh cùng do bớt một phen nói chuyện với nhau cũng không thuận lợi, do bớt thủy chung kiên trì cùng mọi người cùng nhau tiến nhập sàng chọn thi đấu, không chịu lưu lại. Một phen khuyên bảo không có kết quả. Cổ Đinh cũng chỉ hảo tuyển trạch buông tha. 3 ngày lúc, cự ly chiến trường đại môn mở ra còn có ngày cuối cùng. Do bất tiến nhập băng hỏa phủ, bắt đầu luyện hóa nòa ma phương. Bán ngày qua đi, do bất theo băng hỏa trong phủ trở về. Hình dạng của nàng như trước là nguyên bản hình dạng, nhưng khí tức đã hoàn toàn chuyển biến. Nếu như thuyết trước đây nhìn không ra nàng hòa nhân loại có cái gì phân biệt, như vậy hiện tại nàng nhìn qua giống như là một tòa vạn năm không hóa băng sơn, tuy rằng mỹ lệ, nhưng vĩnh viễn diện vô biểu tình, làm cho một loại cự người ngoài ngàn dặm cảm giác. Mà Cổ Đinh bọn họ những này người quen nhưng tối có thể cảm thụ được. Do bất trên người đã không có người sống rồi khí tức rồi, hơn nữa, cùng nàng đối diện thời gian, mơ hồ có thể theo trên người nàng cảm thụ được một cổ xa lạ nguy hiểm cảm. Do bất, ngươi hiện tại chiến lực là cái gì tiêu chuẩn? Cổ Đinh hỏi ra vấn đề này thời gian hay là do dự một chút, nếu như đổi làm trước đây hắn nghĩ vấn đề này rất bình thường, nhưng hiện tại do bất làm cho cảm giác nhưng như là cái người xa lạ, cho nên đối với vấn đề này, hắn hỏi được có chút do dự. Trước ta ngoại trừ mua đồ ăn rồi nòa ma phương ở ngoài, còn mua đồ ăn rồi mấy khối củ trận kim tự tháp đến xúc tiến nòa ma phương năng lượng tiến hóa. Hiện tại ta là vừa bước vào trung vị chủ thần chiến lược tiêu chuẩn. Do bất đối với vấn đề này không có trốn tránh. Vậy là tốt rồi, như vậy chiến lược, ở sàng chọn thi đấu giữa đủ để tự bảo vệ mình rồi. Còn có nửa ngày sàng chọn thi đấu lại bắt đầu, ngươi có cái gì cần chuẩn bị thì đều chuẩn bị một chút đi. Cổ Đinh gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sàng chọn thi đấu chiến trường bên ngoài cửa chính, đã rầm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là các tộc phi thuyền, có lớn có nhỏ, đủ mọi màu sắc, hình thái khác nhau. Đại môn gần mở ra cuối cùng một ngày, sở hữu dự thi tộc đàn rốt cục toàn bộ đến đông đủ. Phần lớn người đều nhìn về phía rồi đại môn phương hướng, kiện chân lấy phán. Ở cuối cùng vài phút khi, Cổ Đinh bọn họ cũng đều nhìn thẳng rồi cách đó không xa vậy phiến kim sắc đại môn. Kim sắc đại môn trên, điêu khắc lấy vô số phức tạp thiên đạo hoa văn, người ở bên ngoài xem ra, nhưng chỉ là dáng dấp tinh xảo hoa văn mà thôi. Này thiên đạo hoa văn, mỗi một đạo đều huyền ảo không gì sánh được, Cổ Đinh trong khoảng thời gian ngắn đều thấy có chút nhập thần. Trong lúc đó, khắp hư không một trận rung động, từng đợt giống như tiếng sấm loại âm thanh cũng không biết địa phương nào truyền đến. Sau đó, kim sắc đại môn trên, thiên đạo hoa văn bắt đầu tự động lưu chuyển, không ngừng biến hóa. Cho đến cuối cùng, này hoa văn bắt đầu bắn ra gai mắt kim mang. Mà kim sắc đại môn, chậm rãi mở ra một đạo khe. Vậy đạo khe, theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn, theo khe cửa nội bộ bắn ra vô tận bạch mũi nhọn, làm cho hoàn toàn không cách nào thấy bên trong cánh cửa đích tình cảnh. Hơn nửa giờ đã qua, đại môn rốt cục hoàn toàn mở ra, đại môn trong vòng, như trước là trắng xóa một mảnh. Chiến trường đại môn đã mở ra, đại gia đi thôi. Lúc này, giáo lợi âm thanh lập tức vang lên. Phi thuyền trong, đều gian phòng đại môn đều lục tục mở ra, nhân tộc này yêu nghiệt môn, đều như ong vỡ tổ địa hướng phía cửa khoang khẩu dũng xuất ra ngoài. Theo phi thuyền cửa khoang khẩu tuôn ra tự nhiên không chỉ là người tộc trận doanh, cái khác các tộc trận doanh có thể là đồng dạng, các tộc yêu nghiệt song chỉ lệnh lúc, đều điên cuồng loại địa hướng phía đã mở ra chiến trường đại môn đánh tới. Đại môn duy trì mở ra trạng thái có một giờ, dùng lấy như vậy còn khỉ cấp bách sao. Lilia đặc biệt thấy ngoài cửa sổ đông nghịt một mảnh đoàn người, nhịn không được lật ra cái bạch nhãn, lúc này mới không nhanh không chậm địa hướng phía bản thân gian phòng ở ngoài đi đến. Cổ Đinh bọn họ là cuối cùng theo phi thuyền trong đi ra cửa khoang. Thấy đoàn người như vậy bình tĩnh, giáo lợi không khỏi trong lòng thầm than, thực lực cường, chính là ổn được. Cùng giáo lợi vây tay từ biệt lúc, Cổ Đinh đoàn người lúc này mới chậm rãi hướng phía chiến trường trong vòng bay nhanh đi. Chương 956, cự nhân chi thành tăng thêm một. Xuyên qua một mảnh trắng xóa đại môn cửa vào, Cổ Đinh cảnh tượng trước mắt rốt cục minh lãng, hắn hướng phía tả hữu nhìn lại, chung quanh đã không nhìn thấy một người. Đập vào mắt, là một tòa hoang phế đã lâu thành trì, nhìn xem cái kia to lớn công trình kiến trúc, Cổ Đinh phỏng đoán, tòa thành trì này chỉ sợ một đám cự nhân ở lại qua. Chỉ là những cái kia đổ sụp tường thành, tại không hoàn chỉnh rách nát tình huống dưới, đều nắm chắc ngàn mét độ cao. Cổ Đinh thậm chí nhìn thấy nơi xa một tòa rách nát công trình kiến trúc trước. Có mấy cây gãy mất thừa trọng cột đá đều nắm chắc ngàn mét độ cao. Thậm chí bên cạnh cách đó không xa tùy tiện một khối vỡ vụn tấm gạch, đều nắm chắc dài 10 mét rộng, không cẩn thận đi xem, còn tưởng rằng là cái gì thiên nhiên thành hình cự thạch. Ngay tại Cổ Đinh còn tại quan sát chung quanh địa hình thời điểm, một cái trưởng thành nữ tính thanh âm đột nhiên từ không trung bên trong vang lên.